tôi còn chưa có bạn gái, tôi, ôi chao. Thật hay đùa vậy. Vị đại tiểu thư kia cam tâm tình nguyện. Người này lợi hại vậy sao? Được rồi, tôi biết rồi. Tắt điện thoại, Trung Dịch Dương nói, làm việc, ông chủ tôi tự mình xuống bếp, thuận tiện dạy mấy người mấy chiêu. Ông chủ vạn tuế. Chư vị đầu bếp đầy kích động. Giang Tả đi tới phòng ăn, tìm một góc vắng ngồi xuống, sau đó an tâm chờ đợi. Nếu người kia thực sự làm tốt, vậy chờ một ngày cũng không thành vấn đề. Dù sao mấy thứ mà hắn dùng để tu luyện thì đến đêm dùng mới tốt, ban ngày hắn có thời gian. Giang Tả ngồi trong một góc gần cửa sổ, sau đó kinh ngạc nhìn bên ngoài, tiếp đó liền yên lặng cầm quyển tạp chí trên bàn lên che mặt. Hai cô gái đi vào, một trong đó là người quen. Sư tỷ, hiện em thực không muốn ăn cơm. Thanh âm vang lên ngay sau Giang Tả. Nói cách khác, hai vị kia đứng ngay sau hắn. Tô Kỳ tiểu muội của chị ơi, em muốn thế nào đây? Tiếp tục như vậy, đừng nói là tu vi tinh tiến. Sớm muộn em cũng tẩu hỏa nhập ma mất, cần đoạn thì đoạn, không đoạn sẽ loạn đó. Đúng, hai người đi vào, có một là Tô Kỳ, lão bà của Giang Tả. Giang Tả thực không nghĩ tới, lại gặp Tô Kỳ ở đây, hắn còn tưởng sẽ đụng mặt ở mấy chỗ như bộ phận thị trường ấy chứ. Xem ra cái tiệm này, cũng là mở cho người tu luyện tới ăn. Tô Kỳ khổ sở, tên hỗn đản Giang Tả kia muốn ly hôn với em có tâm tình tu luyện, không có tâm tình ăn uống. Vậy em muốn thế nào? Trốn mãi sao? Làm vậy mà được sao? Không, em muốn lén về muốn chuyến, sau đó trộm đơn ly hôn đi. Tiếp đó hôm sau về như chưa có chuyện gì xảy ra, về rồi mới nói chuyện với anh ấy. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Giang Tả ngồi sau nghe rõ rõ ràng ràng, lão bà của hắn ngốc sao? Trộm cái đơn kia thì không ly hôn nữa. Vị sư tỷ cũng nói, đầu óc em bị ngốc à? Đơn ly hôn mất tờ này thì in tờ khác, thậm chí là không có cũng được. Nghe chị, trực tiếp ly hôn với hắn là được. Tô Kỳ nghiêng đầu, em không muốn. Khó như vậy đúng chỉ có vợ chồng em nói xem, vợ mình cứ 3 năm ngày lại đi công tác, lại còn không giải thích được, là ai cũng khó thể không hoài nghi. Hai người sớm muộn cũng phải ly hôn, không bằng cứ ly hôn sớm một chút, mọi người đều dễ chịu hơn. Em không thể nói cho anh ấy biết chân tướng sao? Như vậy anh ấy có thể hiểu không? Kết quả cũng thế thôi. Sao có thể thế được? Nếu Tả ca biết em đi làm gì, vậy sẽ không hoài nghi nữa. Sư tỷ thở dài, sư muội, em nghĩ việc này quá đơn giản rồi. Nếu như hắn biết em là tu chân giả trong truyền thuyết, em thấy hắn sẽ phản ứng thế nào? Hắn tin tưởng, tiếp nhận, nhưng vậy thì sao? Tô Kỳ không chút do dự nói, anh ấy hiểu. Sau đó bọn em sẽ sống hạnh phúc. Giang Tả ở sau không khỏi cúi đầu. Là thế thật sao? Sao có thể đơn giản như thế? Sư muội ngốc của tôi ơi, sao có thể đơn giản thế được? Tu chân giả đại biểu là tuổi thọ vô số, đại biểu cho phi thiên độn địa, hô phong hoán vũ. Em cảm thấy, hắn sẽ nhịn được cám dỗ này sao? Em có thể giúp anh ấy tu chân. Không phải em đã kiểm tra giúp hắn rồi sao? Giang Tả căn bản không có tư chất, em nói để hắn tu thế nào được? Lừa hắn sao? Đến dúng hắn cảm thấy luyện thế nào cũng không được, liệu có hoài nghi em cố ý không dạy thì sao? Lúc đó có thể từ thẹn quá mà thành giận không? Cuối cùng có thể có kết quả tốt không? Tô Kỳ cúi đầu, nhưng không nhất định vậy đúng không? Chúng ta cứ coi như hắn sẽ tiếp nhận cuộc sống của người thường đi, vậy cuộc sống sau này sẽ là sư muội em 3 ngày 5 ngày lại đi liều mạng, còn hắn ở nhà chờ. Em cảm thấy hắn sẽ nghĩ gì? Tiểu tức phu vọng thê trở về. Chỉ cần người có chút chủ nghĩa đại nam nhân, đều sẽ không thể thoải mái mà chấp nhận được, tích lũy lâu ngày, sẽ bùng nổ đấy. Nếu như còn có người khích bác mấy câu, vậy còn nổ mạnh hơn nữa. Em thấy kết quả sẽ thế nào? Tô Kỳ muốn nói lại thôi. Sư tỷ lại nói, chúng ta cứ coi như Tả ca của em không để ý tới ánh mắt người ngoài, nhưng em có nghĩ tới việc hắn thay lòng không? Em thường xuyên ra ngoài, chưa bao giờ nghĩ hắn sẽ tìm nữ nhân khác sao? Người bình thường sẽ cảm thấy tịch mịch, hắn sẽ không thể bế quan để giết thời gian như chúng ta. Tô Kỳ kích động, chắc chắn sẽ không. Sư tỷ nhún vai. Tóm lại, sẽ không có kết quả tốt, trừ phi em an tâm ở bên cạnh hắn, sinh hoạt như người thường, đáng tiếc, cái này cũng không được. Em mặc kệ, dù sao em cũng muốn trộm đơn ly hôn rồi tính tiếp. Sư tỷ cũng không để ý, được rồi, vậy đi ăn cơm trước nhé, nếu không về mà đói bụng, lại trách sư tỷ chị không cho em ăn. Giang Tả lâm vào trầm tư, vị sư tỷ này của Tô Kỳ, đúng là nghĩ rất thấu triệt. Nếu quả thực hắn chỉ là phàm nhân, đối mặt với Tô Kỳ có thể phi thiên độn địa, hắn có thể kiên trì được bao lâu? Coi như ban đầu không nghĩ gì, vậy sau cũng khó mà không nghĩ. Hơn nữa, ai cam nguyện là một phàm nhân? Nếu như chỉ có bạn bè là người tu luyện thì cũng thôi, nhưng đây là lão bà, là người đầu gối tay ấp a. Giang Tả thở dài, hắn không biết kiếp trước mà như vậy, thì sẽ như thế nào? Hắn không tưởng tượng được. Nhưng giờ hắn không chút để ý, bởi hắn cũng tu luyện, lại còn là kẻ mạnh nhất trong tương lai, viễn cổ đại lão, trưởng môn đại phái. Không đủ để giết. Lúc này, người phục vụ đi tới bàn của Tô Kỳ. Hai vị nữ sĩ, thật xin lỗi, ông chủ của chúng tôi đang dùng bếp, cho nên bữa ăn của hai người có thể phải đợi tới rất muộn. Nếu như hai vị có việc gấp, vậy có thể hủy đơn vừa rồi. Thật có lỗi, vừa rồi không báo sớm cho hai vị. Vị sư tỷ kia kinh ngạc, Trung Dịch Dương tự mình xuống bếp. Đúng là kỳ lạ nha, hắn làm gì vậy? Người phục vụ nói, tôi cũng không biết. Được rồi, vốn là còn muốn chờ một chút, nhưng có người ở đây không chờ được. Bây giờ Tô Kỳ muốn đi, thân là sư tỷ, cô cũng không còn cách nào khác. Lại xin lỗi thêm một lần, người phục vụ kia đi tới phía Giang Tả, tiên sinh, ông chủ nhờ tôi nói với anh, nếu không ăn hết thì có thể gọi ông ấy. Giang Tả sạm mặt lại, hắn thực chưa từng thấy người nào mặt dày như vậy. Sau đó cũng gật đầu. Lúc này, hai người Tô Kỳ vốn đã đi, Hiếu Kỳ quay người nhìn lại, vị sư tỷ kia nói, sư muội, quay lại chào hỏi đi, biết đâu có thể ăn ké đồ ngon. Ngay cả Trung Dịch Dương đều muốn ăn thừa, chứng tỏ thứ này đặc biệt ngon. Nghe được câu này, Giang Tả có chút hoảng, bao nhiêu năm qua, lần đầu có cảm giác sợ bị phát hiện như vậy. Nhưng Giang Tả là ai? Nháy mắt liền trấn tĩnh lại, sau đó lấy điện thoại gọi vào số Tô Kỳ. Không chờ hai người đi tới, điện thoại của Tô Kỳ đã vang lên. Sau đó Tô Kỳ liền nhảy cỡn lên, sư tỷ, Tả ca gọi điện tới, làm sao bây giờ? Mau dạy em chờ chị đi ăn ké xong rồi nói. Sư tỷ, chớ ăn, ra ngoài gọi điện thoại đã, lão công em quan trọng hơn. Đối với một người không thể lập gia đình như chị, lão công thì có quan trọng gì, chị muốn ăn. Nếu chị còn như vậy, em sẽ nói với sư phụ, chị đã không còn việc gì nữa rồi. Sư muội, vẫn là trung thân đại sự của em quan trọng hơn, đi, chúng ta ra ngoài nói một chút. Thấy hai người ra ngoài, Giang Tả mới thở phào, chờ Tô Kỳ vừa bắt máy, Giang Tả liền tắt. Như vậy hẳn sẽ khiến Tô Kỳ thẹn quá thành giận, sau đó dẫn vị sư tỷ kia đi. Hô! Giang Tả thở nhẹ, liền thấy người phục vụ kia đầy lúng túng. Cô cảm thấy, bản thân nhìn thấy việc thú vị gì đó. Giang Tả nhìn đối phương, coi như cái gì cũng không biết là được. Người phục vụ thở phào, mỉm cười nói, tiên sinh yên tâm, không biết tiên sinh còn cần gì không? Giang Tả lắc đầu. Chờ một chốc, quả nhiên không thấy hai người Tô Kỳ quay trở lại nữa. Nếu không Giang Tả lại phải thực sự dùng viên ngũ phẩm linh thạch kia bày cấm chế rồi. Hơn nữa, muốn hắn chia thịt đa linh khuyển. Sao có thể? Chờ Trung Dịch Dương bưng chân chó nướng đi ra, chân chó treo trên giá sắt, nhiệt vẫn còn cao. Đặt cái giá bên cạnh Giang Tả, Trung Dịch Dương liền mở miệng nói, đạo hữu cần cắt thịt giúp không? Giang Tả lắc đầu, không cần, tôi tự mình làm được, hơn nữa, anh cũng không cần ở đây. Trung Dịch Dương, lời này, đúng là không chút nể mặt. Có điều thân là người làm ăn, Trung Dịch Dương cũng không nói gì, lui xa quan sát. Sau đó liền thấy Giang Tả động đao. Một tiểu tu sĩ 1.2, cầm đao có thể mua được hoa dạng gì. Nhưng sau một khắc, Trung Dịch Dương lại kinh ngạc tới ngây người, ánh đao như ảnh, đào đào dứt khoát, như ảnh tùy hình, đao pháp này không phải đao pháp giết người, mà là đao pháp thái thịt. Hơn nữa, đao pháp này không phải đao pháp bình thường. Trung Dịch Dương tự tin về tài nấu ăn của bản thân, hắn sẽ không nhìn lầm. Hắn muốn học thái thịt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trung Dịch Dương có sư phụ, nhưng sư phụ hắn không phải đầu bếp. Tài nấu ăn của hắn là luyện từ hứng thú, càng là thú vui của hắn. Cho nên hắn bỏ rất nhiều tâm tư vào kỹ thuật nấu nướng. Hắn cơ hồ cái gì cũng biết, thậm chí có thể dựa vào tự bản thân mà nghiên cứu. Đao pháp hắn cũng từng nghiên cứu qua, chẳng qua cũng không quá chú trọng. Cho nên khi thấy đao pháp của Giang Tả, hắn liền khiếp sợ, hắn sẽ không sai. Đao pháp này là thứ hắn phải nắm giữ. Phải học, nói cái gì cũng phải học. Có điều Trung Dịch Dương không có lập tức đi tới, mà chờ Giang Tả ăn xong đã. Giang Tả từ từ thưởng thức chân chó, tài nghệ của Trung Dịch Dương cũng không tệ, ít nhất đủ để hắn có cảm giác hưởng thụ. Mặc dù không bằng người hắn mời trong đời trước, nhưng cũng tốt hơn hắn ngàn vạn lần. Giang Tả ăn rất chậm, hoặc là cố ý ăn rất chậm. Bởi hắn còn nhớ, Tô Kỳ về nhà trộm đơn ly hôn, coi như cho đối phương cơ hội này. Cho đến chạng vạng tối, Giang Tả mới hài lòng bỏ dao nĩa xuống, đã nhiều năm chưa ăn, giờ ăn lại vẫn thấy ngon như vậy. Sau khi ăn xong, Giang Tả mới định rời đi. Lúc này Trung Dịch Dương mới đi tới bên cạnh Giang Tả, kính ý, đạo hữu, tôi muốn học đao pháp vừa rồi của anh cần gì, tôi đều có thể thỏa mãn. Giang Tả liếc mắt một cái, nói, không dạy, tôi có thể trả rất nhiều thứ. Việc Giang Tả cự tuyệt, cũng trong dự liệu của hắn, nhưng hắn sẽ không từ bỏ, tôi là một đầu bếp, tôi thực sự cần đao pháp chân chính, tôi có thể thấy được, đao pháp của đạo hữu sinh ra là để làm nguyên liệu nấu ăn. Tôi thực sự muốn học. Giang Tả nhìn Trung Dịch Dương một hồi. Người này đúng là có chút thú vị, hắn dùng có mấy lần, mà lại có thể nhận ra đao pháp chuyên dùng để ăn của hắn.

nói cho đối phương biết, chậm nhất ngày mai, sống thấy hồ ly, chết thì thấy xác. Buổi trưa, công viên cũng không có nhiều người, Giang Tả đi dạo dọc theo bờ hồ, cửa vào là ở chỗ đó. Giang Tả không biết đầu hồ ly kia tình cờ phát hiện cửa vào, hay là cửa vào do nó tạo ra. Nhưng với thực lực của nó, tuyệt không thể làm được, trừ phi mượn ngoại lực. Bờ hồ, Giang Tả thấy một gốc cây, là một cây đa trăm tuổi. Sau khi hắn tới bên cạnh cây đa, tìm một vị trí không tệ, dựa người vào. Đời trước hắn cũng dựa vào đây, bây giờ cũng chỉ có thể làm lại như vậy, tu vi hắn quá yếu, không thể cưỡng ép tiến vào, hơn nữa đi từ vị trí này mới là tốt nhất. Ít nhất, lần trước không có gì ngoài ý liệu, hơn nữa có thể trực tiếp tới mục tiêu. Giang Tả xem thời gian, còn không lâu nữa. Quả nhiên, cảnh tượng xung quanh chợt biến đổi, Giang Tả lập tức bị hút tới ngoài tiên linh động phủ. Lúc này, Giang Tả ngồi bên vách đá, thiếu chút nữa liền ngã. Sau đó Giang Tả một đường nhảy xuống, vách đá nhìn sâu không thấy đáy, thực ra bên dưới có một trận pháp giải sóc, ngã xuống sẽ không chết. Lúc rơi tới mặt đất, Giang Tả liền thấy một cửa động. Một cảm giác tuyệt thế võ học sẽ xuất hiện nhảy ra. Năm đó hắn cũng có cảm giác này, hắn cũng muốn luyện tuyệt thế võ công rồi giết trở về. Đáng tiếc không như mong muốn. Giang Tả đi vào, thực ra trong sơn động cũng không có gì, chỉ có hai cái trận pháp, chính là trận pháp tu luyện tiên thiên hỗn độn khí. Nơi này là đại trận, tài nguyên cũng rất đủ, nếu không phải khi đó hắn không chịu nổi, có khi trực tiếp đạt thành tiên thiên tam khí rồi. Nhưng giờ Giang Tả không thể đi, vì trận pháp này là một cái chìa khóa đi thông tiên linh động phủ kia. Một khi đi vào, hắn sẽ phải đi ra đằng chiến trường viễn cổ, trốn cũng trốn không thoát. Giang Tả không muốn lãng phí thời gian, cho nên trực tiếp lấy ra Hàn Nguyệt đao, sau đó hủy trận pháp. Hủy xong đại trận, hắn mở thở phào, ít nhất tương lai sẽ không có kẻ nào khó dây dưa. Hiện tại hắn có thể đi làm việc khác, tìm hồ ly xong còn phải tìm linh dược. Với tình huống bên ngoài tiên linh động phủ, chỉ cần may mắn một chút, tuyệt đối có cơ hội thu đủ ngũ hành chi lực cùng nhật nguyệt tinh hoa. Đến lúc đó có thể thử thăng tiên thiên tam khí. Cho nên thật đáng tiếc, hắn phải đi tìm. May mắn hay không Giang Tả không biết, nhưng tìm đồ là sở trường của hắn. Sau đó Giang Tả liền rời khỏi vách đá, đi về phía con sông. Chỉ là mới đi một nửa, hắn liền dừng lại. Hắn thấy có vết tích đào đất. Hơn nữa đất còn rất mới, nói cách khác là mới bị đào. Có người, hay là đầu hồ ly kia? Giang Tả không xác định, nhưng cần phải cảnh giác. Sau đó Giang Tả liền trốn, hắn cần quan sát chung quanh. Không bao lâu, Giang Tả liền phát hiện rất nhiều nơi bị đào. Hơn nữa cũng có một số dấu vết linh thảo. Không thể nào là hồ ly, nhiều vết tích như vậy, đầu hồ ly kia có nhanh hơn cũng không thể làm được. Vậy là có người khác? Giang Tả thầm nghĩ. Hắn cũng không thấy bất ngờ, dù sao lúc trước hắn cũng không dừng lại ở ngoài này. Nhưng theo sự quan sát của hắn, người nơi này không ít. Thực đúng là khiến người đau đầu. Sau đó Giang Tả liền nghe được tiếng đánh nhau, hắn nhanh chóng tới gần nguồn âm thanh. Là một nam một nữ, hai người đang chiến đấu cùng một đầu thủy mãng. Sư muội, huynh kéo nó, muội đi hái hoa. Được. Vị sư huynh kia cầm kiếm cố ép thủy mãng, còn vị sư muội thì quay người tới đảo nhỏ trên hồ. Giang Tả nhìn lại giữa hồ, sau đó khẽ sửng sốt, băng tinh mộc liên. Đúng là may mắn, đáng tiếc quá ngu xuẩn. Giang Tả vừa khinh bỉ xong, tiếng vị sư muội kia đã thảm thiết vang lên. A, sư huynh, cứu muội! Vị sư huynh kia kinh hãi, sau đó nhìn lại, phát hiện sư muội mình vừa đụng phải băng tinh mộc liên, bàn tay lập tức hóa băng, hơn nữa còn không ngừng lan lên trên. Vị sư huynh kia muốn đi cứu, đáng tiếc bản thân hắn hiện đang bị thủy mãn cuốn lấy. Lúc này Giang Tả xuất hiện. Hắn cũng muốn đoá băng tinh mộc liên kia. Băng tinh mộc liên, cũng coi là ngũ hành chi thủy. Hơn nữa còn tương đối xuất chúng. Lúc này, vị sư huynh cũng đã nhìn thấy Giang Tả. Hắn lập tức la lên, đạo hữu, nhờ cậu cứu. Sư muội tôi với, chúng tôi nhất định có hậu tạ. Giang Tả liếc qua đối phương một cái, sau đó quay người đi về phía băng tinh mộc liên. Bởi băng tinh mộc liên mọc giữa hồ, cho nên Giang Tả chỉ có thể đạp nước mà qua. Tu vi 1.3 muốn đạp nước cũng không khó. Sau đó Giang Tả dừng lại bên cạnh băng tinh mộc liên. Băng tinh mộc liên có năng lực đông kết cực mạnh, tu vi không đủ mà đụng nó, chẳng khác nào tìm chết. Mà băng tinh mộc liên mọc trên đất, cho nên muốn hái nó, có hai cách. Một là tu vi đủ mạnh để ngăn cản đông lạnh. Hai là dùng đất bao lại, bỏ túi mang đi. Giang Tả đương nhiên dùng cách thứ hai. Hắn trực tiếp đào một ít đất, sau đó bọc băng tinh mộc liên lại, lúc đó mới cho vào túi mang đi. Mà bởi vì Giang Tả đã làm vậy, cho nên vị sư muội kia cũng được cứu. Giang Tả không để ý tới đối phương, dự định rời đi, chẳng qua còn chưa đi được hai bước, vị sư muội kia đã cầm kiếm chỉ Giang Tả, hoa là chúng tôi phát hiện, cậu dựa vào cái gì mà định mang đi? Giang Tả kinh ngạc nhìn đối phương, không khỏi hỏi, cô bị ngốc sao? Vị sư muội kia khinh bỉ nhìn Giang Tả, cậu mới bị ngốc. Sư huynh tôi đã giải quyết được đầu thủy mãng kia, chúng tôi đều có tu vi 1.5, cậu có một mình với tu vi 1.3, có thể chạy được khỏi tay chúng tôi sao? Giang Tả sững sờ, hình như đúng là có lý. Như vậy các người định cướp? Giang Tả nhìn về phía cô gái kia, lúc này vị sư huynh kia cũng đã tới. Về phần thủy mãng, nó sớm đã trốn. Vị sư huynh kia nhìn Giang Tả, do dự một chút, cuối cùng hỏi, không biết sư thừa của đạo hữu ở đâu? Tán tu. Giang Tả không vội động thủ. Tại Hạ Văn Hâm, sư muội Hồng Ngọc, thực ra chúng tôi cũng là tán tu. Vừa rồi cảm tạ đạo hữu xuất thủ, đóa hoa kia tặng đạo hữu, ở đây tôi còn 2 viên linh thạch nữa. Giang Tả không chờ đối phương nói xong, nói thẳng, không cướp. Không cướp thì tôi đi. Văn Hâm còn định nói tiếp, gắng gượng nuốt trở lại. Sau đó Giang Tả xoay người rời đi. Hồng Ngọc nổi giận mắng, sư huynh, huynh nhát gan gì chứ? Đóa hoa kia rất đáng tiền, huynh không cướp thì muội cướp. Sư muội, dù gì người ta cũng vừa cứu muội. Muội, muội cái gì mà muội? Huynh không thể cứng rắn chút sao? Tu chân giới cá lớn nuốt cá bé, người đàng hoàng giống như huynh, căn bản không thích hợp tồn tại. Nói xong, Hồng Ngọc liền đuổi theo Giang Tả. Giang Tả còn chưa đi quá xa, hắn thấy Văn Hâm kia biết điều, nên cũng không quan tâm nữa. Còn vị sư muội kia, hắn không ngại tặng đối phương một khóa học sinh tồn. Còn không chờ Giang Tả động thủ, Văn Hâm đã xuất thủ ngăn trở Hồng Ngọc. Sư muội, hiện muội không thể động thủ với người ta. Sư huynh, huynh quá ngây thơ đến mức khiến muội thấy buồn cười, cười huynh thực quá ngu xuẩn, đồ trong tay ai là của người đó, ai quy định không thể cướp. Văn Hâm lắc đầu, không giống nhau, có người có thể cướp, nhưng cũng có người không thể cướp. Tu vi cao không thể cướp, bối cảnh sâu không thể cướp, còn ai không thể cướp nữa. Tránh ra, nếu không đừng trách tôi không khách khí. Văn Hâm không nói gì, hắn chỉ đứng ngăn trước Hồng Ngọc. Hồng Ngọc đối mặt một hồi với Văn Hâm, cuối cùng cười lạnh, được, anh đi làm người tốt đi. Có chết thì tôi cũng không nhặt xác hộ đâu. Nói xong, Hồng Ngọc một mình rời đi. Giang Tả nhìn lại, cũng không định động thủ. Lúc này Văn Hâm đi tới, nói xin lỗi, sư muội tôi hơi cấp bách, mong đạo hữu thứ tội. Anh đúng là không thích hợp tu chân. Thật ra giết người đoạt bảo là việc thường, trước kia hắn cũng thường xuyên làm thế. Cũng có rất nhiều người muốn giết hắn, cướp đồ của hắn. Nhưng cuối cùng đều bị hắn giết tới sợ, giết tới run lẩy bẩy. Văn Hâm khổ sở, thực ra suy nghĩ của tôi không giống đạo hữu lắm, không phải là tôi thấy giết người đoạt bảo là không được, chẳng qua tôi cảm thấy, ân là ân, cừu là cừu, tôi sẽ không lấy đức báo oán, nhưng cũng tuyệt không lấy oán báo ân, có lẽ đây là ranh giới cuối cùng của tôi đi. Nếu đã tu chân, dù có chết, tôi cũng muốn sống là chính bản thân mình. Giang Tả sững sờ, sau đó hỏi, tôi mang anh đi giết người đoạt bảo nhé. Văn Hâm kinh ngạc, sau đó cười khổ. Đạo hữu, động một chút là giết người đoạt bảo, liệu có phải là cách tốt không? Chúng ta đều nhận ủy thác mà vào, vô duyên vô cớ giết lẫn nhau, có phải quá đáng lắm không? Nhận ủy thác? Giang Tả thầm cả kinh, hắn nhớ tới. Ủy thác trong tập đoàn Thiên Hòa, cần người dưới nhị giai. Vốn hắn cũng từng nghĩ bí cảnh đó có phải nơi này không, nhưng hắn đã bác bỏ, không nghĩ tới lại là thật. Bọn họ biết đi vào thế nào? Giang Tả có chút khiếp sợ. Chẳng qua nghĩ một chốc, Giang Tả liền mở miệng. Tôi muốn đi hái linh dược, anh muốn đi theo không? Văn Hâm lắc đầu, không, tôi còn cần đi tìm sư muội, để cô ấy một mình tôi không yên tâm. Vốn là Giang Tả muốn dẫn đối phương kiếm tiền, nhưng nếu đã vậy, Giang Tả cũng không ép. Thế giới quan của người này thực sự khiến Giang Tả muốn giúp đỡ một phen. Sẽ không lấy đức báo oán, cũng không lấy oán báo ân. Có lẽ, khá giống hắn lúc trước. Văn Hâm rời đi, Giang Tả lại đi tới bờ hồ. Sau khi thu lại băng tinh mộc liên, hắn lại lấy Hàn Nguyệt đao ra. Giang Tả đứng ở ven hồ hồi lâu, cuối cùng thở dài, không ra sao. Băng tinh mộc liên không phải thứ tầm thường, đầu thủy mãng kia sẽ không bỏ qua. Bây giờ không còn ai, Giang Tả đứng chờ ở đây, sao nó không ra cướp lại. Nếu nó không đến cướp, Giang Tả tự nhiên cũng không xuống nước tìm đối phương. Chẳng qua Giang Tả vừa xoay người, điện thoại lại chợt vang lên. Giang Tả sững sờ, chuyện gì đây? Hắn lấy điện thoại ra xem, liếc mắt một cái liền kinh ngạc phát hiện, ở đây có tín hiệu sao? Trước đó hắn từng xem qua, rõ ràng không có. Sau khi thấy trong nhóm có Ôn, là Lục Nguyệt Tuyết, mấy người có nhận được tin tức không? Nhất giai ở bộ phận thị trường đều bị lợi dụng. Xích huyết đồng tử, có điều còn tốt, chẳng qua là bỏ vào để cân bằng thôi, ủy thác vẫn là thật. Biên hải đao khách, chuyện gì vậy? Tôi không nhận được tin tức. Mặc Ngôn tiên tử, hẳn là anh không có chỗ dựa. Có một tòa tiên phủ mở ra, có điều hạn chế nhất giai mới có thể vào, ngay cả áp chế cũng không được. Sau đó có người nghĩ biện pháp, đó là để một đám nhất giai vào trước, ổn định cửa vào. Sau đó người áp chế là có thể vào. Nghe nói bên trong cũng có mạng. Tiêu Tiểu Mặc, tính toán thật hay, chỗ tôi cũng nghe nói vậy. Ở đây có ai đi không? Xích Huyết đồng tử gửi một tấm bản đồ, là một cánh cửa đá, các vị đạo hữu, tôi không khách khí, đi trước rồi đây. Có điều phải đi qua cửa cố định, đúng là lừa đảo mà, không tìm được thứ họ cần, đồ khác tìm được đều phải chia đôi. Mặc Ngôn tiên tử gửi một icon phẫn nộ, không phải nói là cùng đi sao? Đại sư huynh dẫn tôi bay tới, hắn nói nam nữ thụ thụ bất thân, cho nên không mang cô được. Xích Huyết đồng tử gửi một icon mỉm cười, Mặc Ngôn tiên tử, các người cố ý. Lục Nguyệt Tuyết, cậu ở đâu? Tôi tới đón, sư tỷ tôi cũng mang tôi tới. Tiêu Tiểu Mặc, tôi cũng qua. Biên Hải Đao khách, đã nhận được tin, tôi cũng tới một chút. Dương Mộc mắng, tại sao có thể vậy, cảm chi bộ đi cả, tôi không đi được. Liễu Y Y, Lục Nguyệt Tuyết, thuận tiện tới đón tôi. Lục Nguyệt Tuyết, không thành vấn đề, còn ai nữa không? Xích Huyết đồng tử, Phá Hiểu đạo hữu, có đi không? Giang Tả nhìn đoạn chat, thật kinh ngạc, nơi này lại bị đại binh xâm lấn, hắn nào an tâm tỉnh linh dược. Cảm chi số 1 đã có nhiều người đi như vậy, đừng nói tới những người khác. Những người này tới làm gì? Giang Tả chỉ có thể trả lời, mấy người đi làm gì? Trong này có thứ gì tốt sao? Xích Huyết đồng tử, nơi này tự thành thiên địa, nghe nói là thượng cổ tiên phủ, vô số kỳ ngộ, nếu may mắn gặp được thì quá tốt rồi. Hơn nữa mọi người cùng tụ thành đội, gặp nguy hiểm cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Mặc Ngôn tiên tử, không được thì coi như đi du lịch, dù sao tôi cũng muốn đi chơi một chút. Trần Ức, tôi tới để du lịch. Giang Tả có chút bó tay với đám người, do dự một chút, trả lời, tôi bận tìm Tam Vĩ Hồ, không rảnh. Sau đó liền kệ cả dám. Dù sao những người này đều có người bảo vệ, sẽ khó thể gặp nguy hiểm, hơn nữa đi nhiều cũng không tiện cho hắn. Giờ hắn may mắn thu được một đóa băng tinh mộc liên, phải tranh thủ tìm đủ ngũ hành, đi cùng nhiều người sẽ khó hơn. Sư tỷ, chúng ta cũng đi sao? Chỉ là bên ngoài mà thôi, có thể có gì sao? Tô Kỳ nhìn sư tỷ của mình, hỏi. Vị sư tỷ này không trả lời Tô Kỳ ngay, trên người cô đang phát sinh biến hóa long trời lở đất. Gương mặt vốn đã xinh đẹp lại càng xinh đẹp hơn, khí chất cũng phát sinh đại biến hóa, tựa như tiên tử không dính bụi trần. Nếu như Giang Tả nhìn thấy đối phương hiện tại, nhất định có thể nhận ra được. Nguyệt Liên Thánh Nữ, Tĩnh Nguyệt Thánh Nữ. Đây chính là vị Tĩnh Nguyệt Thánh Nữ đã phát live stream trực tiếp kia. Thánh Nữ hiện tại của Nguyệt Liên Thánh Địa. Tô Kỳ bất mãn nói, tại sao phải thay đổi quần áo? Tĩnh Nguyệt nói, dù sao cũng không phải là giả, tới chỗ đông người, đương nhiên phải dùng bộ dạng này, hơn nữa biến thành trạng thái thánh nữ, sức chiến đấu sẽ tăng lên. Em đã sớm thấy kỳ quái, tại sao thánh nữ lại cần hai bộ dạng khác nhau? Một cái không được sao? Tĩnh Nguyệt khẽ mỉm cười, bí mật, chờ ngày sư muội em làm thánh nữ, vậy em cũng biết. Tô Kỳ trực tiếp bĩu môi, em không cần, làm thánh nữ thì phải độc thân. Tĩnh Nguyệt cũng không nói nhiều, chỉ nói, vừa rồi không phải em nói, chúng ta tới làm gì đúng không? Sư tỷ nói cho em biết, tiên linh động phủ có cửa vào bên trong. Ai đến, người đó sẽ thu được truyền thừa. Cho nên, không thể không đi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lối vào bên trong. Truyền thừa của tiên linh động phủ là gì? Tô Kỳ thực sự tò mò. Tĩnh Nguyệt lắc đầu, cái này sư tỷ chị cũng không biết. Dù sao bọn họ cũng nói là truyền thừa không tệ, hẳn là họ cũng không biết. Nếu không đã sớm phải khoe khoang trước mặt sư tỷ chị đây rồi. Tô Kỳ cũng không hỏi nhiều, chỉ tò mò hỏi, giờ chúng ta đi thế nào đây? Người khác đều bay qua. Tĩnh Nguyệt hất tóc, đương nhiên là đánh tới. Tô Kỳ, cô không thèm để ý vị sư tỷ này nữa, do dự một chút, vẫn lại lấy điện thoại ra nhắn một tin. À, lại thông báo sao? Lần trước hắn chờ em bắt máy thì liền tắt, rõ ràng là đùa giỡn em. Còn không phải chị hại, còn cướp điện thoại không cho em gọi lại. Đi thôi, tiểu tức phụ. Chị mới là tiểu tức phụ. Tỷ tỷ đây là thánh nữ. Thánh nữ là quý tộc độc thân. Bên ngoài tiên linh động phủ, Giang Tả nhìn điện thoại, lắc đầu bất đắc dĩ. Tô Kỳ gửi tin nhắn cho hắn, nói là cần cùng chị họ ra ngoài có việc, còn chưa xác định bao giờ trở lại. Nhìn tới đây, Giang Tả cũng biết hai người kia cũng tới nơi này, những người này thích tụ tập vậy sao? Giang Tả thở dài, xem ra phải nhanh chóng một chút, trước tìm đầu hồ ly kia, không được thì cũng phải sớm ra ngoài. Đi vào thì hắn cần tới điểm cố định, nhưng đi ra thì dễ hơn nhiều. Lúc trước sau khi nhận xong truyền thừa, hắn có khá nhiều tâm đắc đối với việc đi ra. Sau đó Giang Tả liền toàn lực tìm Tam Vĩ Hồ, hiện hắn không cần ẩn nấp, dù sao cũng không ai biết hắn vào mà không qua ủy thác. Giang Tả không ngừng đi tới một bên, đi tới trước một dốc núi nhỏ. Lúc này hắn nhìn thấy một đầu hồ ly, nó đang đứng trên chạc cây, miệng gặm trái cây. Giang Tả nhìn nó, mà nó có vẻ cũng có cảm giác, ngẩng đầu liếc mắt thấy Giang Tả. Tiểu Lê trực tiếp ngẩn người, sau đó hoảng sợ ném trái cây. Lập tức muốn chạy trốn. Giang Tả hoàn toàn không hiểu đầu hồ ly này chạy cái gì,

Chẳng qua còn chưa nói xong, đã thấy Giang Tà cầm đao chém chết một con nhím lớn. Mà nhím lớn vừa chết, đám nhím còn lại liền hỗn loạn, sau đó toàn thể chạy trốn. Giang Tả rút đao nhìn Trần Ức, đừng gì. Khóe miệng Trần Ức khẽ giật, cười nói, Tả ca đừng để bị làm bẩn quần áo. Giang Tả không để ý tới đám người, lập tức quay người đi, chẳng qua trước khi đi, nó, đuổi theo. Ba người liền vui mừng, đuổi theo đại lão, không ăn thịt cũng có canh. Nơi nào đó ngoài tiên linh động phủ. Tĩnh Nguyệt nói, bỏ lại bọn họ không tốt sao? Chẳng may thực có nguy hiểm. Tô Kỳ khoát khoát tay, không sao, trên người họ có pháp bảo của em, chưa chết ai. Tĩnh Nguyệt khinh bỉ, đưa pháp bảo bao giờ vậy? Có thể không đưa sao, nghe nói nếu lần trước không bắt được đầu huyết yêu kia, chúng ta đã chết thảm trọng rồi. Đây là đại ân, Nguyệt Liên Thánh Địa chúng ta nhận ân thì phải báo. Vậy nha, để em dọa họ làm gì? Sư thúc sai thế à, ai bảo họ không nói người giúp chúng ta kia là ai? Cho nên sư thúc muốn dạy dỗ họ một trận. Tĩnh Nguyệt lắc đầu, nói tiếp, nếu như vậy, chúng ta phải đi tìm cửa vào truyền thừa. Còn nữa, không phải là tiểu tử Giang Tả kia không trả lời thôi sao? Có thể không thể hiện cái mặt oán phụ này ra được không? Chuyên tâm một chút, sư tỷ đây không muốn bị em hại chết đâu. Anh ấy chưa bao giờ không trả lời tin của em, lần này đã lâu vậy rồi, bận thì cũng phải có thời gian chứ. Chẳng nhẽ anh ấy đã quyết muốn ly hôn sao? Tô Kỳ ủy khuất nói, vậy thì quá tốt. Sớm ly hôn thì tốt cho cả hai. Thấy Tô Kỳ như đưa đám, Tĩnh Nguyệt bất đắc dĩ, trở về sư tỷ chị sẽ giúp em nghĩ cách được không? Bây giờ chuyên tâm một chút. Thật sao? Vậy chị cũng phải nói ý tốt xây dựng, không được phân tích tới phân tích lui, cuối cùng đều là bi kịch. Giang Tả một đường trở lại dốc núi trước, nơi này có thối linh quả, để đây cũng vô dụng, còn không bằng làm lợi cho những người này. Tiêu Tiểu Mặc ôm Tiểu Lê, đây là quả gì? Thối linh quả, mỗi người hai quả, ăn nhiều không tác dụng. Giang Tả từ tốn nói. Sau đó Tiêu Tiểu Mặc chụp một tấm ảnh, trực tiếp gửi vào nhóm, Phá Hiểu đại lão nói, đây là thối linh quả, có ai biết không? Lục Nguyệt Tuyết lập tức nhảy ra, ở đâu, tôi muốn đi, tôi muốn ăn. Vừa thoát khỏi nguy hiểm, Tiêu Tiểu Mặc liền báo bình an, cho nên đám người cũng không còn lo cho họ nữa. Mặc Ngôn tiên tử, thối linh quả có tác dụng gì? Biên Hải đao khách, rèn luyện linh khí càng tinh khiết đương nhiên càng tốt. Cho nên thối linh quả là thứ mỗi môn phái đều tha thiết mơ ước. Đáng tiếc vật này rất hiếm, rất ít môn phái có loại linh quả này. Xích huyết đồng tử lập tức nói, mau gửi vị trí, tôi lập tức qua, mấy người đừng lãng phí. Trần Ức, không rõ vị trí, nơi này là một cái dốc núi nhỏ, tự mình tìm đi. Xích huyết đồng tử, vậy phải tìm tới năm nào tháng nào? Nơi này đâu cũng thấy dốc núi nhỏ à. Mặc Ngôn tiên tử, Phá Hiểu đại lão, một viên ngũ phẩm linh thạch, anh tới đón tôi được không? Cả đám lập tức an tĩnh, được không? Giang Tả tự nhiên cũng thấy, cái này cũng không khác gì làm ủy thác cả. Hắn đương nhiên muốn, có điều khẽ động đồng xu. Giang Tả đành trả lời, không đi, quá xa. Lục Nguyệt Tuyết, Liễu Y Y, Mặc Ngôn tiên tử, ba người chung một chỗ, một không được, hai người khác cũng chịu. Xích huyết đồng tử gửi sở tích cơ khẩn trương, tôi thì sao, đạo hữu xem hộ tôi một chút. Phá Hiểu, còn xa hơn. Xích huyết đồng tử cũng bó tay. Chẳng lẽ bọn họ vô duyên với thối linh quả sao? Đồ tốt như vậy. Tất cả đều cách quá xa, Giang Tả cũng không có tâm tư kiếm tiền. Giờ hắn đang nghĩ cần đi đâu, người ở đây càng lúc càng nhiều, độ chuẩn xác của đồng xu không ngừng bị áp xuống. Nếu không có gì đặc biệt, Giang Tả cũng không muốn ném đồng xu. Phương xa đột nhiên có tiếng vọng. Đám người Giang Tả ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện linh khí nơi đó bùng nổ, ủy thế cực lớn. Có thứ tốt. Đám người Tiêu Tiểu Mặc không biết, để hỏi một chút. Sau đó Tiêu Tiểu Mặc liền nhắn, Xích huyết đồng tử, Lục Nguyệt Tuyết, nổ chỗ nào vậy? Lục Nguyệt Tuyết, hẳn là có người tìm được Nhật Viêm Thạch, rất nhiều người đang chạy tới, chúng tôi tham không nổi, vẫn là nhân cơ hội này tìm thứ khác đi. Phá Hiểu, thật là Nhật Viêm Thạch. Lục Nguyệt Tuyết kinh ngạc, chính xác là có tê hể, khó nói đúng hay không, chẳng lẽ đạo hữu cũng muốn? Giang Tả không trả lời, nhưng nếu quả thực là Nhật Viêm Thạch, vậy hắn phải đi một phen. Nhật Nguyệt Tinh Hoa, Nhật Viêm Thạch này có tác dụng rất lớn với hắn. Nhất là viêm thạch ở đây có nhật tinh. Mặc dù đối với phần lớn người, đây chỉ là tài liệu luyện khí hiếm có, nhưng đối với Giang Tả thì lại là đạo cơ tiếp theo. Sau đó Giang Tả liền không do dự, quay người rời đi, mấy người ở đây chờ họ hội họp, thuận tiện giúp tôi coi chừng đầu hồ ly kia. Nhiều người như vậy, Giang Tả không chắc có thể bảo vệ Tam Vĩ Hồ, cho nên tạm thả nuôi trước. Tiêu Tiểu Mặc thở dài một tiếng, gửi tin nhắn vào nhóm, Phá Hiểu đại lão muốn cướp. Biên Hải đao khách, Phá Hiểu đạo hữu có lỗ mãng quá không? Trần Ức, nói cho mấy người biết một việc, Phá Hiểu đại lão đã 1.3. Mặc Ngôn tiên tử, mấy người đúng là mở mắt, Phá Hiểu tiền bối thực ra đã là 7.1, tu vi hiện tại chỉ là giả tượng thôi. Lục Nguyệt Tuyết gửi một sở tích cơ sở đầu, tiên tử, đối mặt thực tế đi. Cô tu luyện trên thân chó rồi. Phá hiểu đạo hữu mới tu thực. Một ngày một cảnh giới nhỏ, cũng ví như ta, đã sớm 9.9. Sơ Thanh, Lục Nguyệt Tuyết tỷ tỷ, cao nhất không phải chỉ có 9.7 sao. Giang Tả đã nhanh chóng tới gần chỗ nổ mạnh, hạch tâm vụ nổ có không ít người, cũng không ít kẻ lợi hại. Lấy tu vi hiện tại của hắn, 1.7 cũng không khó đánh, nhưng sợ là có một đám. Rất nhiều người đều áp chế tu vi đi vào, khẳng định sẽ có không ít hộ mệnh pháp bảo, cái này càng khó làm hơn. Thứ Giang Tả kiêng kỳ nhất hiện tại, chính là đánh vượt cấp quá lâu, như vậy nhất định sẽ thua. Các người dựa vào cái gì mà cướp đồ của chúng tôi? Nguyệt Liên Hoa này là chúng tôi phát hiện, hơn nữa đã bị hái rồi. Thanh âm đột nhiên xuất hiện, khiến Giang Tả dừng lại, Nguyệt Liên Hoa. Nguyệt Liên Hoa không phải linh dược, mà tác dụng của nó càng giống pháp bảo hơn. Tác dụng duy nhất của nó, chính là hấp thu chứa đựng Nguyệt Hoa. Là đồ tốt. Cướp. Sau đó Giang Tả liền đổi phương hướng, đi tới phía âm thanh. Không bao lâu, Giang Tả liền thấy 4-5 người vây quanh hai người. Một trong hai người đang cầm một đóa lam hoa. Giang Tả liếc một cái, liền xác định đúng là Nguyệt Liên Hoa. Có điều khiến Giang Tả tả kinh ngạc là, lại gặp người quen. Cướp thì cướp, nơi này rồng rắn lẫn lộn, biết ai cướp của ai. Không muốn chết thì đem Nguyệt Liên Hoa giao ra đây. Một trong bốn người kia nói. Sư muội, muội đi trước, huynh ở lại cản họ. Văn Hâm nói. Đúng, chính là Văn Hâm cùng sư muội Hồng Ngọc của hắn. Giang Tả có chút khó làm, hắn thực không muốn cướp đồ của Văn Hâm. Nhưng hắn không có thời gian kéo dài. Hồng Ngọc do dự một chút, thôi, cho bọn họ đi. Sau đó Hồng Ngọc thực sự ném Nguyệt Liên Hoa qua, sau đó nói, giờ chúng tôi đi được rồi chứ. Đi. Mấy vị nghĩ nhiều rồi. Cướp đã cướp rồi, chẳng lẽ chỉ cướp một đóa hoa. Có gì trong người, đem hết ra đây. Các người. Nhưng còn không chờ Hồng Ngọc nói, Giang Tả đã trực tiếp xuất hiện, vừa hay, hắn còn không biết nên cướp thế nào đây. Giang Tả cũng không định che giấu, nên vừa xuất hiện thì hai người Văn Hâm liền nhận ra. Hai người sửng sốt, bốn người còn lại cảnh giác, đạo hữu, muốn làm gì? Giang Tả đi về phía họ, nhàn nhạt nói, tôi muốn Nguyệt Liên Hoa. Bốn người khẽ cau mày, một người trong đó cười nói, 1.3. Đầu óc cậu không có vấn đề chứ? Bốn người chúng tôi đều là 1.5. Chịu chết thì cũng không cần vội vậy chứ? Giang Tả không dừng bước, tôi không có nhiều thời gian. Chạy đi đầu thai sao? Lúc này, Văn Hâm cũng hô, đạo hữu, đừng xung động, cậu không phải đối thủ của họ. Hồng Ngọc cũng âm dương quái khí nói, đúng là chưa trải sự đời, không biết tại sao sống được tới giờ nữa. Nhưng lúc này, Giang Tả đã tới gần bốn người kia. Bốn người tự nhiên cũng không khách khí, dự định trực tiếp giết Giang Tả. Mà Giang Tả vừa tới gần họ, cũng trực tiếp tấn công một người trong đó. Trong lúc đánh nhau, Giang Tả không thích nói nhiều. Tìm chết. Một người khinh miệt nói, sau đó liền muốn tóm lấy Giang Tả. Nhưng Giang Tả sao có thể để bị bắt? Nháy mắt né tránh công kích của người kia. Giang Tả vọt tới bên cạnh đối phương, Hàn Nguyệt đao đã xuất hiện trong tay, không chút do dự, một đao vạch qua cổ đối phương. Giang Tả xuất chiêu, chỉ thích tất sát. Người kia thất kinh, hắn muốn hoàn thủ, nhưng có vẻ như không kịp. Cong, ngay khi Giang Tả sắp giết đối phương, một người khác đã phản ứng kịp, giúp hắn cản lại một đao của Giang Tả. Giang Tả không chút dừng lại, quay đao đâm về phía tim người ban đầu. Người kia tỉnh hồn lại, nháy mắt muốn tránh đao của Giang Tả, nhưng không kịp. Phốc. Đao trực tiếp vào tim, Giang Tả không chút động sắc, rút đao giết hướng người khác, đám người đã kịp phản ứng, Giang Tả không có thời gian kéo dài sẽ thành nguy hiểm. Người kia dù không né tránh được, nhưng tránh được chỗ yếu hại. Hơn nữa Hàn Nguyệt đao còn có độc, người kia tạm thời mất chiến lực. Giang Tả lấy một chọi ba, không ngừng công kích, căn bản không cho bất luận kẻ nào cơ hội phản kích. Đao đao chí mạng, đao đao khiến người kinh sợ. Ba người chính diện chống lại Giang Tả, nhưng chỉ có thể bị động cùng phòng ngự. Giang Tả công kích rất nhanh, nhanh tới mức đám người khó thể tiếp tục. Ai nấy đều sợ mất mật, chỉ cần thất thủ một lần, ba người sẽ chết một. Cảm giác như vậy, thực khiến bọn họ điên cuồng. Một hồi sau, người cầm Nguyệt Liên Hoa rốt cục không kiên trì nổi nữa, hắn kinh hoàng ném Nguyệt Liên Hoa ra. Hoa này chúng tôi không cần nữa, cho cậu. Ném hoa ra ngoài, quả thực khiến Giang Tả thả chậm tốc độ công kích. Sau đó ba người liền tìm đường chạy đi. Bọn họ không muốn gặp lại Giang Tả nữa, tu vi 1.3, gạt người. Đám người đã bỏ hoa lại, Giang Tả tự nhiên không muốn tốn thêm thời gian, huống chi đánh nữa, hắn cũng không tiện. Sau đó Giang Tả quay người, phát hiện Nguyệt Liên Hoa đã bị vị sư muội kia tiếp được. Giang Tả lạnh lùng nhìn đối phương, Hồng Ngọc sợ mất mật, không dám đấu dũng với Giang Tả. Bởi, người trên đất kia đã chết, người này chỉ có tu vi 1.3 sao. Hồng Ngọc có chút cảm thấy bản thân thật ngu xuẩn, lúc trước đã thiếu chút động thủ với người này rồi, nếu như không phải sư huynh của cô ngăn cản, chẳng phải giờ cô đã chết. Tôi không có thời gian. Giang Tả Từ tốn nói, giọng nói không có bất luận tâm tình. Nếu như người này không đem Nguyệt Liên Hoa trả hắn, hắn không ngại tự mình cầm về. Lúc này, Văn Hâm không chút do dự cầm lấy Nguyệt Liên Hoa, đưa tới cho Giang Tả, đa tạ đạo hữu cứu giúp, đây là hoa của đạo hữu. Trước đây sư muội tôi có chút đắc tội, chúng tôi có chút linh thạch. Giang Tả nhận lấy Nguyệt Liên Hoa, sau đó quay người rời đi. Chờ Giang Tả rời đi, Văn Hâm mới thở nhẹ, còn may vị đạo hữu này dễ nói chuyện. Hồng Ngọc khinh bỉ, loại người này cũng gọi là dễ nói chuyện. Cái mặt như gương thì là có ý gì? Cho rằng bản thân là tiền bối thật sao? Coi như Giang Tả có thể đánh nhau vượt cấp, nhưng tu vi chỉ có 1.3, chừng tuổi đó mà còn 1.3, cũng không phải người xuất sắc gì. Giang Tả thu Nguyệt Liên Hoa lại, nhìn thấy Nguyệt Liên Hoa, hắn liền nhớ tới Nguyệt Liên Thánh Địa, nhưng Nguyệt Liên Hoa cùng Nguyệt Liên Thánh Địa không có quan hệ cái lông. Hiện hắn đã càng lúc càng tới gần chỗ vụ nổ, phát hiện phụ cận đã có rất nhiều người, có điều chủ yếu là tới xem náo nhiệt, hoặc có thể nói là tới chờ đục nước béo cò. Một đường đi tới, hắn phát hiện người áp chế tu vi không ít, với tu vi 1.3 của hắn, không tạo thành động tĩnh gì. Nếu như theo lý thường, hắn đúng là không cướp được của người khác. Có điều, Giang Tả cũng không có ý nhượng bộ, chưa thấy tình huống thực tế, hắn sẽ không lui. Lo lắng duy nhất của hắn, chính là chẳng may gặp Tô Kỳ mà thôi. Lúc này Giang Tả lại thấy điện thoại rung lên, lấy ra nhìn xem, là Xích Huyết đồng tử nhắn tới, phá hiểu đạo hữu, tôi đã hỏi qua. Đúng là Nhật Viêm Thạch xuất thế, nhưng Nhật Viêm Thạch chỉ là bạn sinh thạch thôi, chứ đưa tới bạo động là vạn hoa linh quả. Chờ một chút, tôi gửi ảnh tới. Sau đó Giang Tả liền thấy một tấm ảnh. Trên bản đồ vẽ một nhóm dây leo lớn, dây leo rất nhiều, mà trung tâm là một mảnh lá cây đủ màu, trung tâm là một viên linh quả vạn sắc. Vạn sắc linh quả cũng gọi là vạn hoa linh quả, nghe nói là lấy hơn 10.000 đoá linh hoa mà trồng thành trái cây. Mà giám dây leo này, chính là nơi trồng linh hoa. Dây leo hấp thu đám linh hoa kia, sau đó sinh ra vạn hoa linh quả. Mà thứ Giang Tả để ý, đó chính là viên đá màu cam bên cạnh vạn hoa linh quả, đó chính là Nhật Viêm Thạch. Quả nhiên chỉ là bạn sinh thạch. Ma Tu Mặc Ngôn, phá hiểu đạo hữu, tôi cũng có một tấm bản đồ, cho anh xem một chút. Mặc Ngôn gửi tới một tấm bản đồ toàn cảnh, trong bản đồ cũng vẽ dây leo, nhưng có thể thấy được tình huống xung quanh. Dây leo mọc trong hồ, trên hồ có không ít cọc gỗ, tựa như có thâm ý. Ma Tu Mặc Ngôn, bọn họ cảm thấy, đây có thể là trận pháp, cho nên còn chưa có ai đi lấy đồ. Xích Huyết đồng tử hiếu kỳ, sao lại đổi lại tên rồi? Không hiểu ra. Ra khỏi nhà, nơi này không ít Ma Tu, không thể để mất thanh danh được, Ma Tu sẽ khiến người nhượng bộ lui binh, cho nên bây giờ các người phải gọi tôi là Ma Tu. Chuyện được, đọc bởi kênh Halazy Audio. Xích Huyết đồng tử không còn gì để nói, vậy đổi trong nhóm thì có tác dụng gì? Cho chúng tôi nhìn sao? Đùa bỡn uy phong với chúng tôi sao? Ma Tu Mặc Ngôn, nhắc nhở mọi người nha. Xích Huyết đồng tử không còn gì để nói, có điều Giang Tả cũng không để ý tới bọn họ nói nhảm. Hắn một mực xem bản đồ Mặc Ngôn gửi tới. Đúng, đây là một trận pháp, nhưng trận pháp này không có hiệu quả với người ngoài, tác dụng của nó chỉ là hạn chế dây leo hoạt động mà thôi. Nói cách khác, dây leo kia chỉ có thể ngồi xổm ở đó, sau đó vẩy dây leo để công kích. Sau đó Giang Tả trả lời là trận pháp, nhưng là trận pháp để giam cầm dây leo. Ma Tu Mặc Ngôn mặt như đưa đám, ôi chao, là giam cầm sao? Tôi còn tưởng là có thể trực tiếp đi vào, còn muốn hỏi đại lão xem có thể bắt được vạn hoa linh quả hay không? Lục Nguyệt Tuyết, cô muốn vạn hoa linh quả. Vạn hoa linh quả có thể nhược hóa bình cảnh, hiệu quả tốt nhất đối với tứ giai ngũ giai, cô muốn làm gì? Ma Tu Mặc Ngôn, sư phụ tôi nói hữu dụng với tôi, bảo tôi có thể nhặt thì nhặt. Giang Tả suy nghĩ, gõ gõ. Phá hiểu, vạn hoa linh quả có tác dụng dị thường, có thể khiến tinh thần sinh biến dị. Ma Tu Mặc Ngôn luyện mộng yểm, ăn vạn hoa linh quả, có thể khiển bản thân mạnh hơn nhiều. Liễu Y, vậy thì thôi đi, cho cô ta ăn, tôi cảm thấy chúng ta sẽ phải thường xuyên mơ thấy ác mộng. Ma Tu Mặc Ngôn, rõ ràng không liên quan tới tôi, là cô có tật giật mình. Giang Tả nhìn bản đồ, lại cầm tiền xu trong tay, hắn muốn thử một chút. Sau đó lần nữa đi tới hướng trung tâm vụ nổ, sau một hồi, đã tìm tới bờ hồ. Ở đây đã có không ít người, Giang Tả thấy cả tam giai áp chế để tới, may mà không có tứ giai. Bản thân 1.7 và áp chế xuống 1.7 là hai khái niệm khác nhau, đám người này rất phiền toái, vì dù là áp chế xuống 1.7, bọn họ vẫn có thể thi pháp. Giang Tả không vội đi vào, mà tránh qua một bên, bây giờ mà vào, mục tiêu sẽ quá lớn, thất bại thì thôi, nhưng một khi thành công, hắn sẽ có thêm một đám cái đuôi. Lúc này, Giang Tả đã thấy có người đi thử sức, Đây là một người đàn ông trung niên, hắn dẫm trên một cây cọc gỗ, sau đó cảnh giác nhìn bốn phía. Dây leo không dị động, sau đó người đàn ông trung niên lại đi tới cái cọc thứ hai, dây leo vẫn không động. Tiếp đó người đàn ông trung niên đi theo hình bát quái, từ từ tới gần giữa hồ. Dọc đường không có bất cứ khác thường, người kia mừng như điên, hắn cảm thấy, đồ đã tới tay rồi. Chỉ còn cách Nhật Viêm Thạch một bước ngắn, hắn lập tức thành công. Nhóm cảm chi số 1. Ma Tu Mặc Ngôn, mọi người có xem trực tiếp không? Người này sắp thành công sao? Không phải Phá Hiểu đại lão nói trận pháp này là giam cầm sao? Sao người nọ vào được? Lúc trước nghe nói, có người bước vào liền trực tiếp bị công kích. Lục Nguyệt Tuyết, Phá Hiểu đạo hữu nhìn lầm. Liễu Y Y, nhìn lầm cũng bình thường thôi mà. Ma Tu Mặc Ngôn, ô kìa Y Y tiên tử, cô đừng nói chuyện, màn hình trực tiếp bị che mất rồi. Liễu Y Y, tại sao phải dùng điện thoại tôi để xem? Không thể dùng của cô sao? Xích Huyết đồng tử, ba người các cô ở cùng nhau, sao phải thảo luận ở trong nhóm? Lục Nguyệt Tuyết, nói chuyện phiền phức, gõ chữ dễ hơn. Ma Tu Mặc Ngôn, tôi không muốn thương lượng với họ, tôi muốn hỏi tất cả mọi người. Biên Hải Đao Khách, dù sao Phá Hiểu đạo hữu cũng mới 1.3, thi thoảng nhìn lầm cũng rất bình thường mà. Tiêu Tiểu Mặc, đừng nói nữa, xem livestream đi, có biến rồi. Đúng là có biến, người kia vừa đưa tay muốn lấy Nhật Viêm Thạch, dây leo rốt cục động. Dây leo trực tiếp giấy lên, xuất bất kỳ ý vây lấy người kia. Thấy cảnh như vậy, đám người đều có dự cảm không tên. Giang Tả nhàn nhạt nhìn sự việc, hắn biết người này chết chắc, dây leo này không phải dây leo bình thường. Hơn nữa trước đó hắn chưa từng nghe nói Nhật Viêm Thạch cộng sinh với vạn hoa linh quả. Nói cách khác, Nhật Viêm Thạch này, 8-9 phần là cộng sinh với dây leo, về phần vạn hoa linh quả, đại khái là mọc cùng mà thôi. Nếu quả thực như vậy, cái dây leo này còn nguy hiểm hơn. Giang Tả nhìn người kia dãy dụ muốn ra, nhưng không có cách nào. Nghiệt xúc, thả ta ra. Người kia cầm kiếm không ngừng chém, nhưng càng chém thì dây leo càng siết chặt. Sau đó một cái dây leo xuyên qua người, tiếp đó người đàn ông trung niên kia trực tiếp biến thành phân bón. Chỉ trong chớp mắt, đã hóa thành một bộ xương khô. Có thể hấp thu huyết nhục thành chất dinh dưỡng cho bản thân, đây là ẩm huyết đằng mạn. Nhưng không giống, chẳng lẽ là lai giống. Giang Tả tự lẩm bẩm. Hắn thực không thể phân biệt đây là dây leo gì. Suy tư một chốc, không có câu trả lời. Giang Tả không nghĩ thêm nữa. Lúc này rất nhiều người đều sợ run, thậm chí lui sau mấy mét, sợ dây leo vươn tới. Mà sau khi hấp thu người kia, dây leo lại an tĩnh lại, tựa như chưa có gì xảy ra. Bên bờ hồn, Khương Nhiên cũng ở đây. Hắn cau mày, người vừa rồi không kém hắn, thế nhưng lại cứ vậy mà chết. Thực không thể chấm mút được sao? Cứ vậy bỏ qua sao? Dưới tình huống tất cả, chỉ có Nhất Giai, hắn không nghĩ được ai có thể bắt được vật kia. Căn bản là không thể công kích được. Còn có thể tính được không? Thực không có trận pháp có thể né tránh công kích sao? Khương Nhiên hỏi một người đàn ông trẻ tuổi bên cạnh. Người kia cầm la bàn bát quái, lắc đầu, không, bất luận cách nào cũng không được. Nhìn thêm chút nữa, không được thì thôi vậy. Sau đó Giang Tả liền thấy rất nhiều người tới nếm thử, trong số người thử, trừ một người có tu vi tam giai áp chế, những người còn lại đều không thoát được. Người còn sống đi ra, cũng tính là nổi danh. Lúc này Giang Tả xoay điện thoại, hắn định xuất thủ. Chẳng qua vừa vào nhóm, Giang Tả không khỏi cau mày, nơi này đang live stream. Phá Hiểu, nơi này đang live stream. Ma Tu Mặc Ngôn, Phá Hiểu đại lão, vừa rồi chúng tôi còn nhắc tới anh đấy, hình như là không có trận pháp nào a. Trần Ước gửi một tin, bây giờ chỉ cần có việc, nếu không thể tham dự, lại thêm nhàn rỗi nữa, chỉ cần có mạng là sẽ có người live stream, thuận tiện kiếm chút khen thưởng. Giang Tả không còn gì để nói, cũng may vừa rồi không ra ngoài. Hắn mở trực tiếp ra xem, phát hiện vị trí vừa vặn chiếu hết mặt hồ, đúng là không tệ. Hắn còn có thể nghe được thanh âm của hoạt náo viên, các vị đạo hữu, tiểu đạo liều chết phát live stream, dùng mạng kiếm tiền, mời mọi người khen thưởng. Quả nhiên, bên dưới đã có người khen thương, còn bổ sung thêm một câu, đạo hữu, chú ý ẩn núp, vị trí này của cậu rất nguy hiểm, rất dễ bị phát hiện. Giang Tả cũng nghĩ vậy, hắn còn đang nghĩ, có nên giết người này hay không? Nhưng người kia liền nói, đa tạ đạo hữu quan tâm, chúng tôi đã chuẩn bị xong, đây chỉ là máy quay, còn bản thân tôi đã ẩn núp rồi. Phá Hiểu khen thưởng 1111, chủ phòng là người tốt, cả đời bình an sở chim mơ, lời này nghe không đúng lắm. Phương xa, Mặc Ngôn cầm điện thoại nói với Lục Nguyệt Tuyết, tại sao bọn họ đều không để ý tới tôi? Cả đám đều ngáo như Phá Hiểu đại lão rồi sao? Lục Nguyệt Tuyết liếc mắt nhìn Ma Tu Mặc Ngôn, gõ gõ bàn phím, Ma Tu Mặc Ngôn, tiên tử nói đúng. Giang Tả do dự một chút, gửi tiếp một tin vào nhóm, nếu giết tên phát live stream này, liệu sẽ có người khác làm tiếp không? Cả đám đều khẽ run lên, quả nhiên, phát live stream ở mấy chỗ này, đều là mạo hiểm tính mạng. Liễu Y Y, không phải đạo hữu mới khen thưởng hắn sao? Còn nói chủ phòng là người tốt, cả đời bình an nữa. Phá hiểu, người tốt sống không lâu. Liễu Y Y, Lục Nguyệt Tuyết, Ma Tu Mặc Ngôn, được rồi, bọn họ rốt cục hiểu, Phá Hiểu rất bất mãn với kẻ phát live stream này, hắn muốn lộ diện đi thử một chút. Xích Huyết đồng tử, đạo hữu muốn thử một chút. Cái này quá nguy hiểm, có điều vấn đề của đạo hữu cũng dễ trả lời, lúc nào cũng sẽ có người muốn chết, truyền trực tiếp sẽ không dừng, trừ phi diệt khẩu trên phạm vi lớn. Giang Tả sẽ không để ý mà giết một hai người, nhưng nhiều hơn thì không thích hợp. Giang Tả thở dài, xem ra không thể dùng kế hoạch này rồi. Giang Tả lại nhìn đám người dưới hồ, rất nhiều người đã có ý lui bước, nhưng chờ bọn hắn lui, còn cần phải qua một hồi nữa. Dây leo kia càng lúc càng mạnh, mọi người đều nghĩ nó rất hiền lành, chỉ có tới gần thì nó mới phẫn nộ. Nhưng đó là do nó đang hấp thu huyết nhục, nếu nó hấp thu xong, nó sẽ lại điên cuồng. Đến lúc đó, nó sẽ càng mạnh hơn, càng khó dây dưa. Bây giờ, Giang Tả hắn còn chút hy vọng, đợi thêm một lúc, khó nói. Cho nên, giờ phải đi vào. Giang Tả lấy ra viên ngũ phẩm linh thạch duy nhất, thở dài, xem ra chỉ có thể dùng thứ này thử một chút, hy vọng sẽ không trắng tay. Sau đó Giang Tả khắc một ít phù văn lên linh thạch, mỗi phù văn bay vào linh thạch, đều dẫn tới một tia chấn động, cho đến khi khắp linh thạch đầy phù văn, Giang Tả mới mệt mỏi ngồi bệt xuống. Hy vọng hữu dụng. Giang Tả nghỉ ngơi một hồi, sau đó mới dẫn động phù văn trong linh thạch, đám phù văn nháy mắt phá thạch mà ra, đại lượng mảnh vỡ linh thạch phủ xuống người Giang Tả. Đám linh thạch này tản ra linh khí hô ứng phù văn, khiến cho quanh Giang Tả như xuất hiện một tầng lụa mỏng, không cách nào nhìn xuyên. Lại là phương thức ẩn nấp xa xỉ mà thấp kém. Giang Tả không đau lòng lâu, bởi đây là cách che đậy khá nguyên thủy cùng kém, cho nên duy trì không được lâu. Sau đó, trong lúc cả đám người bên dưới nghĩ có nên rút hay không, một người phát ra ánh sáng xông vào trong hồ. Toàn thân người này đều có ánh sáng bao quanh, chính xác hơn là một màn sáng, khiến cho mọi người không nhìn rõ người bên trong. Người này là ai? Lại còn ẩn núp? Cho là bản thân có thể thành công sao? Ít nhất là cách xuất hiện tương đối đặc thù, tất cả đều đang nhìn hắn. Giang Tả vừa xuất hiện, tất cả đều nhìn tới. Bên phía live stream cũng vậy. Nhóm cảm chi số 1. Ma Tu Mặc Ngôn, người này, không phải là Phá Hiểu đại lão chứ? Biên Hải Đao Khách, khả năng rất qua, xem ra Phá Hiểu đạo hữu không thích lộ diện. Xích Huyết đồng tử, mấy người nói xem, có phải chúng ta mới cứu tên sở chim mờ kia không? Dương Mộc nói, tôi cảm thấy, đúng vậy, tôi vẫn xem được trực tiếp đây. Lục Nguyệt Tuyết, mọi người nói xem, Phá Hiểu đạo hữu có thể thành công không? Xích Huyết đồng tử gửi sở tích cơ suy nghĩ, tôi nghĩ, chúng ta xem live stream đi. Lúc này, đương nhiên Giang Tả không có thời gian xem điện thoại, hắn vừa mới ném điện thoại vào trong giới chỉ, nếu không để phát ra âm thanh sẽ không tốt. Giang Tả tới gần, cũng không làm kinh động dây leo, mà hắn vòng qua hướng Nhật Viêm Thạch, không có bất cứ dài dòng. Kẻ này tìm chết. Khương Nhiên nói, người cầm la bàn bên cạnh lắc đầu, ít nhất không có cơ hội chạy. Giang Tả sắp động tới Nhật Viêm Thạch, đột nhiên khẽ nghiêng sang bên trái, vị trí hắn vừa đứng đã trực tiếp bị phong tỏa. Tránh một cái, kinh động tất cả mọi người. Thời cơ quá chuẩn, tránh quá khéo. Thao tác như thần. Đám người nhìn mà xôn xao. Vừa rồi tôi không nhìn lầm chứ. Hắn tránh thế nào vậy? Trùng hợp. May mắn sao? Khương Nhiên hơi chút ngưng trọng, cậu thấy thế nào? Người Khương Nhiên hỏi, đương nhiên là người trẻ tuổi cầm la bàn, tôi không rõ, nhưng tuyệt đối không phải dùng trận pháp, có thể là sức phản ứng của bản thân. Vừa rồi rõ là không có cơ hội phản ứng chứ. Hoặc là trời sinh cảm nhận nguy hiểm. Rất nhiều yêu thú linh thú đều có cảm giác nhạy bén như vậy. Còn chưa xác định, nhìn thêm chút nữa. Nhóm cảm chi số 1. Ma Tu Mặc Ngôn, không hổ là đại lão, thao tác quá lợi hại. Xích Huyết đồng tử gửi một ảnh cây kem, tôi cảm thấy có hy vọng. Lục Nguyệt Tuyết, Phá Hiểu đạo hữu. Quả không thể tính theo lẽ thường. Biên Hải Đao Khách, tôi đang đến hiện trường, không biết Phá Hiểu đạo hữu có thể toàn thân trở ra không? Xích Huyết đồng tử, đúng vậy, một khi Phá Hiểu đạo hữu thành công, rất có thể bị để mắt tới, chúng ta qua giúp đỡ, để tôi kéo đại sư huynh tôi nữa. Liễu Y Y, bên này hơi xa, nếu như cần giúp, bên đó chúng tôi cũng có người, cũng có thể giúp. Giang Tả vừa né một đòn, không chút dừng lại, lần nữa lấy tay bắt lấy Nhật Viêm Thạch. Nhưng khi Giang Tả chỉ còn cách Nhật Viêm Thạch có 1 cm nữa, lại không thể không lui sau, vô số dây leo đã đâm tới. Nếu trễ một bước, Giang Tả đã biến thành cái tổ ong. Giang Tả hai lần thuận lợi né tránh, dây leo có chút tức giận, nó dẫn động toàn bộ dây leo, triển khai tuyệt sát với Giang Tả. Vô số dây leo tấn công tới, Giang Tả không chút hoảng hốt, cũng không rời khỏi hồ. Hắn dùng phương thức đầy quỷ dị để né tránh dây leo. Điều khiến người khác càng thêm khiếp sợ là, Giang Tả không chỉ né tránh dây leo, lại càng như biết trước, né trước một bước. dây leo tán loạn khắp nơi, mà Giang Tả không chút hoang mang né khỏi. Giang Tả qua lại trong đống dây leo, không bao lâu, hắn đột nhiên dừng nhịp bước, lúc này dây leo đã tới bên cạnh hắn. Lần này, Giang Tả không tránh, dây leo lại đột nhiên không động, bởi toàn bộ dây leo đã bị bó chung một chỗ, hoàn toàn mất sức uy hiếp. Tất cả đám người cùng ngây người. Người này, là ai? Giang Tả không chút do dự, trực tiếp đi tới trước Nhật Viêm Thạch. Lúc này, đám người trên bờ đều tỉnh ngộ lại, lúc này không có dây leo, đồng nghĩa với không có nguy hiểm. Không có nguy hiểm, không phải là có thể cướp đồ sao? Chờ cả đám xông tới, Giang Tả đã bắt được Nhật Viêm Thạch, sau đó trực tiếp rời khỏi hồ lớn. Hắn không cần vạn hoa linh quả, mà bây giờ hắn cũng không bắt nổi, ai muốn thì đi mà cầm. Bởi vừa rồi định động tới linh quả, hắn đột nhiên khẽ rung động. Không phải là xem bói mà ra, mà là sự rung động thực sự. Đời trước, nếu rung động như vậy xuất hiện, vậy có nghĩa là, vạn hoa linh quả này, rất nguy hiểm. Hoặc có thể là khi hái sẽ nguy hiểm. Giang Tả đi, cũng không ai đuổi theo hắn, sau khi tìm được chỗ an toàn, lập tức lấy điện thoại ra, cũng không để ý đám người đang nói gì, trực tiếp gửi một câu, không nên tới gần hồ, vạn hoa linh quả có vấn đề. Một loạt động tác của Giang Tả đã kích động tới rất nhiều người, thậm chí đến giờ còn có người đang ngây người, người kia thực quá lợi hại. Mà người kịp phản ứng, bây giờ đã xông tới bên cạnh vạn hoa linh quả. Biên Hải Đao khách ở ven hồ thở dài, không thể đi sao? An toàn vẫn hơn vậy. Sau đó Biên Hải Đao khách liền thối lui, thuận tiện dẫn đi mấy người bạn thân. Mà Giang Tả vừa gửi tin đi, đám người trong nhóm lập tức dùng đủ các biện pháp khẩn cấp để truyền tin đi, tóm lại một câu, chớ tới gần hồ. Khương Nhiên cùng người trẻ tuổi kia cũng muốn đến gần vạn hoa linh quả. Người trẻ tuổi đột nhiên kéo Khương Nhiên lại. Khương Nhiên sửng sốt, đạo hữu, sao vậy? Rút lui. Sau đó, người trẻ tuổi lập tức quay đầu. Khương Nhiên ngạc nhiên, không nỡ mà nhìn vạn hoa linh quả. Cuối cùng cắn răng quay đầu lui. Không chỉ có bọn họ, rất nhiều người cũng đúng lúc rút lui. Chờ những người này vừa lui khỏi mặt hồ, rốt cục có người bắt được vạn hoa linh quả. Người kia cầm linh quả, khẽ ngắt, chỉ một chút là có thể thu vào túi. Ha ha, là của ta. Cười, người này liền định thoát đi. Tu vi của hắn không thấp, hơn nữa còn có bối cảnh, không? Sợ mấy cái đuôi bám theo. Biên Hải Đao khách nhìn cảnh này, khẽ thở dài một tiếng, sau đó liền bị bạn tốt bên cạnh chỉ trích. Đây là nguy hiểm mà cậu nói sao? Không lui ra ngoài, với thực lực của chúng ta thì đã có khả năng thành công rồi. Biên Hải Đao khách cười khổ, không giải thích. Bên kia, chuyện gì xảy ra? Khương Nhiên nhìn người trẻ tuổi bên cạnh, chất vấn. Tặng không vạn hoa linh quả cho người, vừa rồi hắn đã có thể thành công. Người trẻ tuổi kia lắc đầu, không biết, chẳng qua là nhận được tin tức rút lui. Khương Nhiên còn muốn hỏi thêm, mặt hồ đột nhiên chấn động, vô số dây leo bay ra từ đáy hồ. Một khắc đó, mặt hồ liền biến thành địa ngục, trở thành sinh mệnh cấm khu, muốn có mệnh, cấm tới gần. Tất cả cùng đang trên hồ, trong cùng lúc mà hóa thành xương khô, không người ngoại lệ. Mắt thấy cảnh này, người vừa chỉ trích Biên Hải Đao khách lập tức sửng sốt, ánh mắt đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Dù là bản thân Biên Hải Đao khách cũng không thể tưởng tượng nổi. Hắn có chút vui mừng vì bản thân đã tin. Mà Khương Nhiên cũng đang đầu kinh hoàng, hắn cách mặt hồ tương đối gần, một luồng khí tức tử vong nồng nặc như đập thẳng vào mặt. Sau đó Khương Nhiên liền ôm quyền với người trẻ tuổi bên cạnh, hiểu lầm đạo hữu, đa tạ ân cứu mạng. Người trẻ tuổi kia lắc đầu, tôi cũng bị gọi trở về, thực không nghĩ vạn hoa linh quả lại là tồn tại đáng sợ như vậy. Tôi cảm thấy hồ bây giờ vẫn có điểm khác thường, rút trước đi. Đúng, mặt hồ đã khác, giam cầm đã biến mất. Dây leo bắt đầu điên cuồng sinh trưởng ra ngoài. Đám người xem trực tiếp mà cũng thấy da đầu run lên, lòng còn sợ hãi, không bao lâu. Live stream liền bị ngắt, hiển nhiên là người phát live stream kia cũng muốn chạy thoát thân. Trước khi chạy đi, còn không quên cần khen thưởng, cảm chi số 1. Biên Hải Đao khách, bây giờ tôi thực sự phục phá hiểu đạo hữu rồi, mọi người sao rồi? Ma Tu Mặc Ngôn gửi một icon hóa đá. Tôi còn chưa tỉnh lại đây, lần này chết rất nhiều người chứ. Tôi đã thông báo một đám người, bọn họ lại mắng tôi ngu ngốc, cũng không biết có bao nhiêu người nằm lại đó. Liễu Y Y gửi sở sticker run rẩy. Sao phá hiểu đạo hữu thấy được a? Tôi hoàn toàn không thể hiểu được, cũng may người bên tôi đều tin, có điều tôi cũng bị mắng. Xích huyết đồng tử, phá hiểu đạo hữu chạy thoát rồi chứ? Tôi muốn đi ôm bắp đùi. Biên Hải Đao khách, hẳn là phá hiểu đạo hữu đã sớm rời đi, vừa rồi chớp mắt đã không thấy, quá trâu bò. Xích huyết đồng tử lập tức nói, đạo hữu sao rồi? Phá hiểu đạo hữu quay lại, hắn vọt vào trong đám dây leo, trời đất. Biên Hải Đao khách có chút không mạch lạc. Hắn gửi một đoạn ghi âm. Lúc này, Biên Hải Đao khách đang núp ở một chỗ nào đó. Hắn thực sự bị tên hậu bối đi sau này làm khiếp sợ. Lúc trước khác bây giờ, tất cả đều đang chạy trốn, tất tất cả cùng sợ hãi dây leo, thế mà lại còn có người đánh đi vào, phải biết dây leo hiện tại đang như giả thiên tế nhật a, đi vào là tìm chết. Đúng, Giang Tả vọt vào, trong mắt lộ vẻ điên cuồng, hơn nữa còn đầy hưng phấn. Đây không phải là ẩm huyết đằng mạn, mà thứ sinh trưởng trên đó cũng không phải là vạn hoa linh quả, nó là thứ mà chủ nhân tiên linh động phủ dưỡng dục ra, vạn diệp tiên linh. Vạn diệp tiên linh, một viên vạn hoa linh quả, một mảnh vạn sắc diệp. Vạn hoa linh quả không phải trái cây thực, nó chỉ là chất dinh dưỡng, vạn sắc diệp mới thực là trái cây, dưỡng dục ra vạn diệp tiên linh. Vạn hoa linh quả bị hái, kích động dây leo chân chính, khiến nó bắt đầu dưỡng dục vạn diệp tiên linh. Vạn diệp tiên linh có tác dụng cho tu sĩ, Giang Tả cũng không biết, nhưng với hắn mà nói, vạn diệp tiên linh có tác dụng nghịch thiên. Vạn diệp tiên linh có thể giúp hắn diễn sinh hỗn độn nhất khí. Đời trước hắn phải cố cả đời mới được, đời này lại thấy vạn diệp tiên linh xuất hiện trước mắt, hắn nào có thể buông tha. Chỉ cần có một chút hy vọng, hắn cũng phải đi đoạt. Đối mặt vô số dây leo, Giang Tả không chút do dự, nếu chỉ là mấy cái dây leo này, hắn nhất định có cơ hội. Giang Tả xuất hiện, lập tức kinh động đám người đang đứng từ xa. Tất cả cùng kinh ngạc. Người kia là ai? Hắn tới chịu chết sao? Đây không phải là người mới khống chế được dây leo sao? Trời ạ, hắn muốn làm gì? Khương Nhiên cũng kinh ngạc nhìn Giang Tả, sau đó kích động nói, cha, lập tức cha, xem người này đến cùng là ai? Giờ khắc này, không chỉ Khương Nhiên, tất cả đều muốn biết người này là ai. Dám dùng tu vi nhất giai, đối mặt với dây leo kinh khủng. Hắn rốt cục là ai? Chỉ cần hắn sống sót, không, chỉ cần có thể duy trì một chút, người này nhất định sẽ được mọi người nhớ kỹ. Nếu như hắn sống tiếp, ắt sẽ nổi danh thiên hạ, cảm chi số 1. Vào xem live stream, vừa xem vừa nói. Biên Hải Đao Khách gửi một cái linh mã hóa, rất nhanh, đám người đều nhìn thấy, Giang Tả đã chuẩn bị tiếp xúc với trung tâm đám dây leo. Tất cả cùng nhìn xem, không ai biết Giang Tả đến cùng có việc gì không. Mà Giang Tả đối mặt với mấy cái dây leo, thần sắc vẫn hoàn toàn bình tĩnh. Hắn từng bước đi tới trước vạn diệp tiên linh, mà vạn diệp tiên linh cũng như đang nhìn chằm chằm vào hắn. Sau đó vô số dây leo động, mà Giang Tả cũng động theo. Đám dây leo kia toàn bộ đều huy động tới để giết Giang Tả, mà Giang Tả đều thành công né trước một bước, tước bước đi tới. Giang Tả đạp lên dây leo, bắt đầu đi hướng lên trên, vạn diệp tiên linh ở trên đó. Nhưng mà hắn đã lại không thể né được dây leo. Tần số lui lại của Giang Tả càng lúc càng nhanh, phạm vi lui cũng càng lúc càng lớn, rất khó để tiếp xúc với vạn diệp tiên linh. Không được, cứ vậy thì không được. Giang Tả không cam lòng, ánh mắt thoáng hiện vẻ kiên quyết, lên. Lúc này, Giang Tả lần nữa đi tới, hắn có thể cảm giác được, một đạo dây leo đang đánh tới, nếu như tránh, hắn sẽ phải lui lại, như vậy vô duyên với vạn diệp tiên linh. Rất nhanh Giang Tả đã đi tới. Giang Tả, cùng tất cả người quan sát đều thấy được. Một sợi dây leo đã đánh tới, Giang Tả đã không thể né tránh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Xem ra là chết chắc rồi. Hẳn là vậy, đáng tiếc, rõ ràng thiếu chút là thành công rồi. Khương Nhiên cũng thở dài, lỗ mãng, đúng là không biết dùng người. Phòng live stream, xích huyết đồng tử, phá hiểu đạo hữu sẽ không chết chứ. Ma Tu Mặc Ngôn, không đến nỗi chứ. Người kia lợi hại như vậy. Người khác không nói gì, đều đang nhìn Giang Tả, ánh mắt không dám nháy một cái. Mà Giang Tả tự nhiên cũng thấy được sợi dây leo kia. Sau đó dây leo đánh tới. Oanh một tiếng. Bên cạnh Giang Tả liền xuất hiện vô số chất lỏng. Giang Tả biến mất trong mắt vô số người, hoặc có lẽ là bị chất lỏng kia bao lại. Tất cả đều không biết bên trong có việc gì xảy ra. Người bên ngoài chờ hồi lâu, cũng không nghe được bất luận động tĩnh nào, dù là dây leo cũng bất động. Tất cả khẽ lắc đầu. Xem ra chết rồi. Lợi hại thì đúng là lợi hại, đáng tiếc, chỉ số thông minh không đủ. Đúng vậy, rõ ràng lợi hại như vậy, thế mà lại đi chịu chết, nhất định là có mưu đồ gì đó, chứ người thường không thể ngu như vậy được. Đồ có tốt cũng không tốt bằng tính mệnh. Sau khi có người bắt đầu lui, đám Khương Nhiên cũng rời đi. Biên Hải Đao Khách một mực không đi. Lục Nguyệt Tuyết hỏi, phá hiểu đạo hữu thực chết rồi sao? Biên Hải Đao Khách trả lời, không xác định, chất dịch kia chưa tán, nhưng dây leo đúng là đã an tĩnh lại. Chết thật, nhất định là giả, không phải hắn rất chảnh sao? Ma Tu Mặc Ngôn nói, những người này chỉ có thể đoán, mà Giang Tả tự nhiên không chết, hắn cầm chắc tấm thuẫn trong tay, một kích cuối cùng kia, chính là nhờ tấm thuẫn này cản. Tấm thuẫn này đúng là đủ chắc chắn, trực tiếp đánh nổ cái dây leo kia. Mà Giang Tả cũng mượn cơ hội đi tới bên cạnh CDTL, chẳng qua hắn lại kinh ngạc phát hiện. Hắn vừa muốn tiếp xúc với vạn diệp tiên linh đột nhiên bay thẳng đi. Lúc này Giang Tả mới phát hiện, vạn diệp tiên linh lại là vật sống. Hơn nữa, còn có ý thức của bản thân. Giang Tả từng thấy ghi chép về vạn diệp tiên linh ở trong tiên linh động phủ,

Tiêu Tiểu Mặc cũng thở dài, tu chân giới đúng là tàn nhẫn, rõ ràng là tân tinh sắp léo, vậy mà lại ngã xuống. Lưu Vũ nói, vậy chúng ta làm gì bây giờ? Bọn họ làm gì, Tam Vĩ Hồ không biết, nhưng tên ác nhân kia chết rồi, có phải nó sẽ được tự do không? Vừa mới nghĩ tới tự do, Tam Vĩ Hồ liền giật mình, trực tiếp nhảy ra ngoài, bỏ mặc đám Tiêu Tiểu Mặc. Tiểu Lê, ngươi muốn đi đâu? Ngươi không thể chạy loạn. Tiêu Tiểu Mặc la lên. Tam Vĩ Hồ khinh bỉ nhìn Tiêu Tiểu Mặc, muốn đi đâu? Đương nhiên là đi tìm đồ ăn ngon, ở đây để làm gì? Lãng phí thời gian, chờ nó ăn no nó sẽ về, về phần đường về. Từ từ tìm là được. Nghĩ vậy, Tam Vĩ Hồ dự định phóng đi, Tiêu Tiểu Mặc định bắt Tam Vĩ Hồ lại, nhưng trực tiếp bị né tránh. Tiếp đó Tam Vĩ Hồ liền vừa chạy, vừa quay đầu nha nha, bắt ta, tới bắt ta đi, bắt được thì ta về với ngươi. Trêu chọc đám Tiêu Tiểu Mặc một hồi, Tam Vĩ Hồ liền chán, sau đó định chạy đi. Chẳng qua nó vừa chạy hai bước, đột nhiên cảm thấy trời tối sầm lại, chờ nó ngẩng đầu, đã kinh hoàng phát hiện có đồ đập xuống. Ầm, Tam Vĩ Hồ trực tiếp bị đập lún xuống đất, là một tấm thuẫn. Sau đó tấm thuẫn bị nhấc lên, ngươi không muốn sống nữa. Thanh âm nhàn nhạt, không chút biểu tình, khiến cho Tam Vĩ Hồ nằm trên đất mà run lẩy bẩy. Không phải tên ác ma kia đã chết rồi sao? Tại sao còn có thể xuất hiện ở đây? Giang Tả nhìn Tam Vĩ Hồ, xem ra ngươi rất hả hê. Sau đó Giang Tả cũng không cho Tam Vĩ Hồ cơ hội phản ứng, gắng gượng đập thêm 10 cái nữa. Cho tới khi Tam Vĩ Hồ không thể thở dài được nữa, Giang Tả mới dừng lại. Một bên, đám Tiêu Tiểu Mặc cũng nhìn tới ngây người. Giang Tả còn sống là một việc, quan trọng hơn là Tiểu Lê bị đánh tới gần chết. Nếu để Cố Kiếm Sinh biết, liệu có cầm kiếm giết tới không? Tiêu Tiểu Mặc liếc qua Giang Tả, sau đó hỏi, Tả ca, anh không chết sao? Tôi nên chết sao? Giang Tả hỏi ngược lại. Tiêu Tiểu Mặc có chút cảm thấy bản thân hơi miệng tiện, hỏi ra lời ngu xuẩn như vậy, sau đó chỉ có thể nhắm mắt nói. Trong đám dây leo không thấy thân ảnh của anh nữa, hơn nữa sương mù tán, dây leo cũng dừng lại. Mọi người đều nghĩ anh đã gặp nạn. Há? Giang Tả nhàn nhạt nói, dây leo dừng lại, bởi vì nó đã trốn. Vừa nói, Giang Tả vừa xách Tam Vĩ Hồ lại, sau đó ném lên tảng cây, có ai muốn tới đây không? Trần Ức bản năng nói, hẳn là cong, bọn họ đang muốn lập mộ chôn quần áo cho anh. Giang Tả vươn tay, vừa rồi đập hồ ly hơi mỏi, sau đó mở miệng nói, thật sao, cần tôi gửi cho họ mấy bộ quần áo qua không? Đám Trần Ức, cảm chi số 1. Ma Tu Mặc Ngôn, tôi phát hiện một chỗ không tệ, phong thủy rất tốt. Xích Huyết Đồng Tử kinh ngạc, từ bao giờ mà cô còn biết tìm phong thủy vậy? Ma Tu Mặc Ngôn gửi Sở Tích Cơ tự hào, anh quên rồi sao? Phong thủy ở Trần gia là do sư phụ tôi bố trí, tôi có chân truyền nha. Chỗ này thực thích hợp lập mộ chôn quần áo cho Phá Hiểu đại lão. Phá Hiểu, một chôn quần áo cần quần áo không? Một bộ đủ chưa? Không đủ thì hai bộ được không? Ma Tu Mặc Ngôn, một bộ là được rồi. Vừa ấn gửi, Mặc Ngôn liền ngây người một lúc, trên màn hình nhiều thêm một dòng chữ. Ma Tu Mặc Ngôn vừa thu hồi tin nhắn. Sau đó, Phá Hiểu lại gửi một tin. Tôi cũng có nghiên cứu về phong thủy đây, cần hỗ trợ kiểm tra một chút không? Mặc Ngôn tiên tử, nha, Phá Hiểu đại lão, vừa rồi có chuyện gì vậy? Vừa rồi tôi mới luyện công, hình như có chút tẩu hỏa nhập ma, không biết có phải đã làm việc gì sai không nữa? Anh cũng biết đấy, mộng yểm rất dễ ảnh hưởng tới bản thân. Không tin thì hỏi Lục Nguyệt Tuyết, Liễu Y Y, hai người họ đang ở ngay cạnh tôi. Hơn nữa khi tôi nhập ma, tôi thường đổi nickname. Đổi thành Ma Tu Mặc Ngôn. Bây giờ mới là tôi bình thường. Ha ha, ha ha. Nơi nào đó, Mặc Ngôn ôm Lục Nguyệt Tuyết khóc lóc. Vừa rồi, tôi có ảo giác bản thân bị giết. Mấy người mau an ủi tôi đi. Bây giờ tôi rất sợ. Lục Nguyệt Tuyết, Liễu Y Y, để tôi gọi điện cho Xích Huyết Đồng Tử tới. Hai người không nhờ vả được. Xích Huyết Đồng Tử nhận được điện thoại, cũng không nói gì. Sau đó, Xích Huyết Đồng Tử nói với Tử Phong, Đại sư huynh, Mặc Ngôn cầu cứu. Tử Phong nhìn một gốc đại thụ, nhàn nhạt nói. Cứu thật hay cứu giả? Xích Huyết Đồng Tử nghĩ một chút, hẳn là giả đi. Vậy thì chú đi đi, anh phải nghĩ cách đem thanh kiếm này về, gặp nguy hiểm thì gọi anh. Xích Huyết Đồng Tử bất đắc dĩ, cũng chỉ đành một mình tìm tới chỗ mấy người Mặc Ngôn. Giang Tả nhìn nhóm chat, cũng không định so đo với Mặc Ngôn, giờ hắn cần rời khỏi nơi này. Lúc này, Biên Hải Đao Khách gửi tới một tin, Phá Hiểu đạo hữu, cậu không có việc gì. Giang Tả chỉ gửi một chữ, ừm. Được rồi, quả nhiên phong độ đại lão. Lúc này, Trần Ức cũng giải thích lại giúp Giang Tả, truyền nguyên lời Giang Tả vừa nói. Lục Nguyệt Tuyết gửi Sở Tích Cơ hiếu kỳ, chạy. Là sao? Phá Hiểu, Vạn Diệp Tiên Linh, có ai biết không? Lục Nguyệt Tuyết, chưa từng nghe qua. Biên Hải Đao Khách, tôi cũng chưa từng nghe qua. Những người này chưa từng nghe qua, Giang Tả cũng không thấy lạ, nghe qua mới là lạ, Vạn Diệp Tiên Linh này khéo mới xuất thế lần đầu.

hoàn thành ủy thác rồi mà vẫn uy hiếp hắn như thế, đúng là thế nhân hiểm ác, lấy oán báo ân. Tài khoản của Giang Tả lại có thêm 240.000, có điều tiền cũng không nhiều, không có nhiều tác dụng với hắn. Mà thứ hắn tương đối đau đầu, đó là linh dược trên người hắn. Nguyệt Liên Hoa còn dễ nói, băng tinh Mộc Liên thì không biết trồng đi đâu được. Nguyệt Liên Hoa, Thiết Mộc đều dễ giải thích, duy chỉ có băng tinh Mộc Liên động không thể động, nếu bị Tô Kỳ thấy, tuyệt đối sẽ thành lộ. Bất đắc dĩ, Giang Tả chỉ có thể vào trong nhóm hỏi. Chẳng qua Giang Tả vừa mở nhỏ, đã thấy đám người thảo luận đâu đó có bảo bối. Ví như hiện tại, Trần Ước gửi tới một tấm ảnh, trong ảnh là một đóa hoa kỳ lạ. Trần Ước, hoa này có một chút linh khí, liệu có phải là linh được không? Lục Nguyệt Tuyết gửi Sở Tích Cơ nhún vai, không biết, chưa thấy qua. Trần Ước, tôi hái về bán thử được không? Phá hiểu, cỏ dại, không cần hái. Giang Tả vừa xuất hiện, Lục Nguyệt Tuyết liền nhắc hắn. Phá hiểu đạo hữu, chỗ tôi có một gốc thảo dược, tôi chưa xác định được, cầu giám định. Sau đó Lục Nguyệt Tuyết liền gửi một tấm ảnh, đúng là một gốc linh dược, khá giống cẩu vĩ thảo. Sau đó Giang Tả lại gõ. Phá hiểu, thiên tằng hương, có thể đem đốt, dược hương có tác dụng an thần, lúc tu luyện làm ít công to. Mặc Ngôn tiên tử, phá hiểu đại lão, xem hộ tôi với. Sau đó cũng là một tấm hình. Vừa nhìn thấy hình, Giang Tả liền ngây người. Lại nói, Nguyệt Liên Hoa, có công hiệu hấp thụ Nguyệt Hoa thích hợp cho mộng yểm. Mặc Ngôn tiên tử gửi y con cười ha ha, có phải tôi nhặt được bảo rồi không? Giang Tả đã có Nguyệt Liên Hoa, cho nên cũng không có ý muốn. Sau đó Giang Tả trả lời rất nhiều câu hỏi của đám người, cơ hồ có hỏi liền có đáp, không gì không trả lời. Cuối cùng Xích Huyết đồng tử hỏi, phá hiểu đạo hữu, thu đồ đệ không? Nữ đệ tử, phá hiểu, không hứng thú. Hay là thu con gái? Con gái nuôi. Xích Huyết đồng tử lại hỏi. Giang Tả sạm mặt lại, người này có ý gì? Sau đó Giang Tả hỏi, tôi có một đóa băng tinh Mộc Liên, ở nhà không thích hợp để trồng, ai có chỗ nào có thể gửi trồng một thời gian không? Lúc này Lục Nguyệt Tuyết gửi Sở Tích Cơ kinh ngạc, phá hiểu đạo hữu, anh có băng tinh Mộc Liên sao? Nhưng theo tôi biết, băng tinh Mộc Liên rất khó thể đụng, với tu vi của đạo hữu, sao có thể thu được băng tinh Mộc Liên? Phá hiểu, chẳng lẽ cô không biết, đất trồng băng tinh Mộc Liên chính là khắc tinh của nó sao? Lấy đất bọc lại đem đi là được. Lục Nguyệt Tuyết khiếp sợ. Cô thực không biết, trước kia cô từng gặp băng tinh Mộc Liên, nhưng không biết mang đi thế nào, cuối cùng chỉ có thể bỏ lỡ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lục Nguyệt Tuyết đau lòng một hồi, cuối cùng cũng trả lời, hẳn đạo hữu cũng biết, băng tinh Mộc Liên phải trồng ở chỗ đặc thù mới phát triển được. Giang Tả gật đầu, trả lời, không sai, mặc dù chỗ này của tôi có ít đất, nhưng vẫn không đủ để trồng băng tinh Mộc Liên. Lục Nguyệt Tuyết, hơn nữa, không chỉ băng tinh Mộc Liên, còn rất nhiều loại linh dược khác đều có yêu cầu đặc biệt, cho nên để đối phó với tình huống này, có một vị đại lão phát minh ra một cái tủ này tên là hành định pha lê kệ, lớn nhỏ chừng 1 mét. Loại tủ này có thể trồng linh dược trong thời gian ngắn, trong đó bao gồm băng tinh Mộc Liên. Giang Tả kinh ngạc, lại có người làm ra cái tủ đặc biệt như thế, thực đúng là thông minh. Sau đó Giang Tả lại hỏi, trong thời gian ngắn là bao lâu? Lục Nguyệt Tuyết, đại khái là 3 tháng đi. 3 tháng đối với Giang Tả đã rất dài, hắn không cần tới 3 tháng để hấp thu băng tinh Mộc Liên, cho nên cái tủ này là đủ rồi. Dương này ở đâu? Có thể mua không? Xích Huyết đồng tử nói, đạo hữu nghĩ nhiều, cái tủ này quá quý giá. Theo tôi biết, quanh đây cũng chỉ có Lục Nguyệt Tuyết có một cái. Lục Nguyệt Tuyết gửi một y con tiếc nuối, cái của tôi bị sư phụ lấy đi rồi, còn không biết khi nào trả. Theo tôi biết, thánh nữ có một cái, đạo hữu có thể đi hỏi cô ấy. Giang Tả cau mày, Tĩnh Nguyệt thánh nữ. Nhưng Nguyệt Liên thánh địa cách nơi này quá xa. Xa là một vấn đề, quan trọng là muốn hắn tới Nguyệt Liên thánh địa mượn đồ. Hắn có chút không được tự nhiên. Mặc Ngôn thấy cuộc trò chuyện nằm trong phạm vi hiểu biết của bản thân, lập tức nói, đại lão, Giang Thành có cứ điểm của thánh địa, nếu không mấy vị đệ tử thánh địa ở đâu. Cho nên chỉ cần thánh nữ trở lại, anh có thể đi mượn. Nghe nói thánh nữ đang ở Giang Thành tìm gì đó. Nhìn tới tin này, Giang Tả khẽ cười một cái, nơi này có cứ điểm của thánh địa, hơn nữa hành định pha lê kệ ở đó. Có ai biết cứ điểm thánh địa ở đâu không? Tôi muốn đi xem có người không đã. Sau đó Mặc Ngôn tiên tử liền gửi một địa chỉ tới. Nhìn địa chỉ, khóe miệng Giang Tả khẽ nhếch lên. Hắn khẽ mỉm cười, đã lâu không tới địa bàn của thánh địa, nay thuận tiện đi xem có đầu mối của cửu tịch hay không. Về phần hành định pha lê kệ, hắn đương nhiên sẽ vui lòng nhận lấy. Đời trước Giang Tả không có đại địch gì, giờ sống lại cũng không có thâm cừu đại hận với ai. Duy chỉ có cửu tịch, đời này hắn không thể không giết, cửu tịch thuộc thánh địa, như vậy tự nhiên không thể thiếu va chạm với thánh địa rồi. Bây giờ có thể hách đồ của thánh địa, tại sao phải khách khí? Giao hảo, dùng biện pháp hòa bình. Giang Tả chưa bao giờ nghĩ tới. hắn muốn giết Cửu Tịch, ai cản cũng vô dụng. Biết được địa chỉ, Giang Tả cũng không để ý tới nhóm nữa, bây giờ là thời cơ tốt để đi mượn hành định pha lê kệ. Cảm chi số 1. Tiêu Tiểu Mặc phá hiểu đại lão nhiều lần, nhưng vẫn không lấy được câu trả lời. Tiêu Tiểu Mặc thở dài, phá hiểu đại lão đi đầu rồi. Tôi còn muốn hỏi giúp anh ta một chút, tôi có thể liên lạc với thánh nữ a. Xích huyết đồng tử, vẫn nên tìm đồ đã, dù sao còn có ủy thác trên người. Nếu không tìm được thứ kia, chúng ta sẽ phải chia cho bọn họ một nửa đấy. Địa chỉ mà Mặc Ngôn gửi tới là một biệt thự ở ngoại ô, khu biệt thự không nhỏ, cho nên để tìm chuẩn hơn, Giang Tả muốn đi mua một ít tiền xu. Có điều tìm mãi mà vẫn không tìm được đồng nào thuận tay. Không thuận tay thì hắn không thích thì chọn tiếp, cho nên tốn khá nhiều thời gian. Lúc này ông chủ nói, tiểu huynh đệ, cậu thích chọn tiền xu như vậy, sao không đi phố đồ cổ mà tìm? Nơi đó có nhiều tiền tu hơn, nhất định có thứ cậu thích. Hơn nữa, cầm tiền cổ, cũng khí phách hơn tiền mới, cầm tiền tới sẽ bị cho là có bệnh đó. Giang Tả, tiền cổ sao? Có thể cân nhắc một chút. Trả 100 đồng, Giang Tả liền rời khỏi cửa hàng. Ông chủ cầm đồng 100, lắc đầu thở dài. Tiểu tử này nhìn đúng là sáng sủa, đáng tiếc đầu óc lại không được tốt. Giang Tả đã đi, cho nên cũng không có lòng phản bác. Hắn biết phố đồ cổ ở đâu, cho nên rất nhanh đã tìm đến. Sau đó Giang Tả chọn một cửa hàng tương đối cũ mà vào. Trong này có không ít thứ, có mộc kiếm, có tiền đồng, pho tượng, thậm chí là bình hoa. Ánh mắt Giang Tả nhìn tới số đồng tiền, sau đó hỏi, ông chủ, có thể động vào đồng tiền không? Lúc này một cô gái trẻ từ dưới quầy đứng lên, nhìn qua Giang Tả, xin lỗi, những thứ đó không bán. Giang Tả sững sờ, sau đó quay đầu nhìn về phía cô gái kia. Cô gái này cũng không đẹp, nhìn qua có chút bình thường. Tiền đồng cũng không bán. Cô gái kia gật đầu, không bán, trấn điếm chi bảo. Giang Tả thực chưa từng nghe nói, tiền đồng cũng có thể làm trấn điếm chi bảo. Sau đó cô gái kia lại nói, anh có thể xem những thứ khác, trừ 7 đồng tiền kia, còn lại đều là đồ để bán. Giang Tả cau mày, hắn nhìn qua đồng tiền này rất nhiều lần, nhưng cũng không thấy nó có gì đặc biệt. Cuối cùng Giang Tả lắc đầu, hắn quyết định rời đi, không bán tiền đồng, vậy hắn không muốn lãng phí thời gian. Chẳng qua Giang Tả vừa xoay người đi, đã có người ngăn đường. Là một tên to con, chính xác là mấy tên to con. Giang Tả nhìn đám người không có ý nhường đường kia, hơn nữa còn đã chặn lối ra. Bất đắc dĩ chỉ có thể lui vào trong tiệm. Thấy Giang Tả thức thời như vậy, tên to con đi đầu cũng không so đo. Hắn nhìn sang cô cái kia, tôi tới mua bán. Cô gái kia lắc đầu, chúng tôi chỉ là tiệm nhỏ, nếu như quý khách muốn mua bán, mời tới mấy cửa hàng chuyên dụng. Tên to con quát lên, tôi bán đồ. Cô gái nhìn tên to con, đầu tiên khẽ cau mày, sau đó bất đắc dĩ nói, đây là lần cuối cùng. Tên to con gật đầu, được. Cô gái đi ra, sau đó nói, quý khách muốn bán gì? Tên to con ném ra một đống tiền sắt, thứ này là tiền sắt cổ. Cô gái khẽ nhíu mày, tiền sắt cổ. Thứ gì? Đáng tiền sao? Tiền sắt mà cũng có thể gọi là đồ cổ sao? Hơn nữa tiền sắt cổ có thể giữ được tới bây giờ sao? Anh làm vậy không thấy quá đáng sao? Cái đồng tiền nát này, có khác gì đi cướp chứ? Cô gái kia có chút tức giận. Tên to con không phục, cái này thực là tôi đào được. Được rồi, coi như là đào được, nhưng một đồng tiền sắt này thì tính là đồ cổ sao? Đồ cổ là phải bao hàm cả giá trị kinh tế, văn hóa, lịch sử. Anh cho tôi một tác phẩm nghệ thuật, tôi thu, nhưng đồng tiền sắt này là cái quái gì? Muốn so niên đại? Hay là anh cầm một cục đá mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm trước tới còn có tuổi nhiều hơn? Anh nói thứ này đáng tiền sao? Tên to con bị nói tới xanh mặt, cả giận, tôi nào biết mấy cái này, dù sao tôi cũng muốn bán đồ tiền cổ này. Tên to con còn định cầm đồng tiền sắt để nói, chỉ là vừa cúi đầu, đã thấy Giang Tả đang thử quệt quệt đồng tiền. Giang Tả đột nhiên xuất hiện, khiến tên to con cùng cô gái đều sửng sốt. Bọn họ không biết người này đang làm gì. Giang Tả thử đồng tiền, cũng không quay đầu, nói, cái này là đào được sao? Nơi này không phải tiệm đồ cổ chính quy à? Cô gái nhướng mày, tiểu huynh đệ, chớ có nói lung tung. Nơi này của tôi làm ăn đàng hoàng, không giống một số người. Cô gái kia nói tới câu sau cùng, đồng thời liếc sang tên to con. Tên to con lạnh lùng, tiểu huynh đệ, cậu có ý gì? Giang Tả xoay người nhìn tên to con, tôi muốn hỏi anh một việc, vật này đào từ nơi nào? Giang Tả cầm một đồng tiền sắt, đưa tới cho tên to con. Đồng tiền sắt này giống như đồng xu, ban đầu Giang Tả định thử xem có thuận tay hay không, chẳng qua vừa nhìn kỹ, đã liền kinh động. Đây căn bản không phải tiền sắt. Thứ này cũng không phải đồ cổ bình thường. Cho nên hắn muốn biết, thứ này lấy ra từ đâu? Cậu muốn mua? Không mua thì đừng hỏi. Giang Tả cười nói, tôi mua, anh ra giá, có điều tôi muốn tất cả. Đây mới chỉ là một bộ phận thôi, hẳn phải còn chừng này nữa. Đúng, Giang Tả tính được, số này mới là một nửa thôi. đồng sắt như này, hẳn phải có 72 đồng, nhưng ở đây chỉ có 36. Tên to con cười nói, được, bán cho cậu 10.000. Nghe tên to con ra giá, cô gái kia liền cau mày, thầm nói, ngu xuẩn, giá cả có thể tùy tiện báo sao? Không biết lai lịch đối phương mà đã làm vậy, thực không biết sao có thể sống tới giờ. Giang Tả lại không nghĩ nhiều, hắn cảm thấy người này đúng là thoải mái. Giang Tả lập tức nói, được, 10.000 thì 10.000. Thấy Giang Tả định chuyển tiền, tên to con cười nói, tiểu huynh đệ, tôi nghĩ cậu hiểu lầm rồi, tôi nói là một miếng 10.000. Giang Tả ngừng tay, nói, tôi nghĩ anh hiểu sai, tôi vốn định chuyển một miếng 10.000. Lúc này, tới phiên tên to con kinh ngạc, có điều rất nhanh liền cười, có tiền không kiếm thì đúng là ngu, được, trả tiền trước đi. Giang Tả nhàn nhạt nói, tiền không thành vấn đề, tôi muốn biết cái này đào ở đâu, hơn nữa muốn toàn bộ số còn lại. Tên to còn cười ha ha, không thành vấn đề. Sau đó sắc, mặt khẽ đổi, mở miệng nói, có điều số còn lại, 1 đồng 20.000. Giang Tả cau mày, anh cảm thấy tôi là dê béo sao? Tên to con cười nói, sao lại là dê béo được? Đây là thấy cậu có tiền, tôn trọng cậu, người nghèo muốn mua tôi cũng không bán, chớ nói chi là tăng giá. Giang Tả ngây một chút, nhìn đối phương. Theo ý của anh, nếu như tôi phế anh tại chỗ, như vậy cũng là coi trọng anh. Dù sao, người bình thường cũng không thể khiến tôi động thủ được. Tên đại hán ngây người, lui hai bước, sau đó người phía sau liền muốn tiến lên. Tiểu tử, chúng tôi đang nói chuyện làm ăn đàng hoàng. Đừng nghĩ rằng chúng tôi dễ dọa. Cô gái kia lập tức cả kinh, nói, này, nơi này có bảo vệ đó. Mấy người không được muốn làm gì là làm đâu. Tên to con nhìn qua cô gái, do dự một chút, sau đó ra hiệu cho người phía sau lui lại, quay sang nói với Giang Tả, được, vẫn một miếng 10.000. Giang Tả lắc đầu, không, tôi đổi ý rồi. Tên to con sửng sốt, tiểu tử, cậu có ý gì? Giang Tả, ý nghĩa trên mặt chữ. Tên to con trực tiếp nắm cổ áo Giang Tả. Rượu mời không thích, thích rượu phạt đúng không? Giang Tả lạnh nhạt nhìn lại, sau đó bắt lấy tay đối phương, tiếp đó khẽ dùng sức. Rắc rắc, cả đám đều nghe được tiếng xương vỡ. Tên to con lập tức ôm tay kêu to. Lang ca, anh sao rồi, Lang ca? Đám to con còn lại lập tức vây quanh hỏi han, một chút suy nghĩ tới đánh Giang Tả cũng không có. Giang Tả nhàn nhạt nói, chưa chết được, bây giờ nói cho tôi biết, số tiền sắt còn lại ở đâu. Nếu không tôi không ngại để các anh theo bước. Lúc này, cô gái kia nói, huynh đệ, bọn họ rất nổi danh ở đây, cậu vẫn nên tránh trước đi. Giang Tả không để ý tới đối phương, chỉ nhìn đám to con, hắn cần câu trả lời. Một trong đám to con nhìn Giang Tả, run rẩy nói, tôi gọi người kia tới. Người này cầm điện thoại không ngừng run rẩy, không biết tại sao, hắn lại có cảm giác kẻ này không phải người, mà là một đầu hung thú khát mát. Tựa như có thể tùy thời cắn chết hắn. Cô gái kia cũng nhìn Giang Tả, không nói gì. Bởi vì cô biết nói gì cũng vô dụng, người này không đơn giản, ít nhất cũng là người có bối cảnh gì đó. Lúc này, một tên đạo sĩ đi tới, thấy có người lăn lộn trên đất liền kinh ngạc. Cô gái kia thấy đạo sĩ, rốt cục thở phào, cha, mau tới. Đạo sĩ đầy nghiêm túc đi tới, Tinh Nhi, có chuyện gì xảy ra vậy? Con lại làm loạn gì sao? Cha đã nói rồi, không được một mình mở tiệm, ngày nào cũng bị người tìm tới cửa thì còn làm ăn gì nữa? Dùng một chút danh tiếng của cha thì ủy khuất lắm sao? Kiều Tinh nghiêng đầu, nói, vậy thì có khác gì con kế thừa của nhà cơ chứ? Kiều đạo sĩ không để tí tới con gái, mà quay người nhìn đám người. Đám to con nhìn thấy đạo sĩ, lập tức ngây người. Người này rất quen mắt nha, hình như là đối tượng không thể chọc. Cô gái này đúng là quá đáng, có quan hệ như vậy mà không nói sớm a. Sau đó đạo sĩ lại nhìn qua Giang Tả, chẳng qua vừa nhìn một cái, lập tức sửng sốt tại chỗ. Lúc này Kiều Tinh nói, chính là người này động thủ, mặc dù hắn không sai, nhưng... Còn chưa nhưng xong, đã thấy một cảnh tượng kinh ngạc tới ngây người. Kiều Tinh thấy cha mình khom người với Giang Tả, hơn nữa còn cung kính mở miệng, vãn bối bái kiến tiền bối. Người giật mình không chỉ có mình Kiều Tinh, mấy tên to con cũng đều ngây người, đặc biệt là tên đi đầu bị Giang Tả bẻ tay, hắn biết đạo sĩ này là ai. Sở dĩ hắn khách khí với cô gái kia như vậy, đó là do có phong thanh nói nữ chủ tiệm này có quan hệ với đạo sĩ này. Nhưng vị đạo sĩ lại gọi người trẻ tuổi kia là tiền bối. Chuyện gì xảy ra? Phải biết, vị đạo sĩ này rất lợi hại nha. Lúc này Giang Tả mới nhìn tới đối phương, hóa ra là vị đạo sĩ lúc ở Trần gia kia. Người này cũng có chút tài năng, không tính là lừa bịp, nhưng vẫn quá yếu. Mượn địa bàn của ông dùng một chút. Đây là vinh hạnh của vãn bối. Hắn từng thấy thần uy của Giang Tả, đó mới là tiên nhân thực sự, giơ tay nhấc chân liền có thể khiến cả biệt thự chấn động. Hắn nói Trần lão gia tử 3 phút là tỉnh, quả đúng 3 phút liền tỉnh. Cái này khiến hắn có cảm giác như Diêm Vương lão gia. Diêm Vương nói ngươi canh ba chết, ngươi tuyệt không thể sống tới canh năm. Hiện tại hắn cũng không dám hỏi đến cùng là có chuyện gì, chỉ có thể ở bên xem Giang Tả hành động. Kiều Tinh cũng không dám đặt câu hỏi, cô đột nhiên phát hiện, có đại thần tới tiệm của mình a. Lúc này Giang Tả hỏi, người kia nói lúc nào sẽ tới? Một tên to con nuốt nước miếng, nói, tới, lập tức tới. Giang Tả đột nhiên xòe đám tiền sắt xòe ra theo quy tắc, không chút hỗn loạn. Nói đối phương tới nhanh một chút, tôi không có thời gian đâu. Tiền sắt rời đất sắp được 7 ngày, 30 phút còn không xuất hiện trước mặt tôi, hắn chết thì cũng chớ trách. Người kia có chết hay không, Giang Tả không quan tâm, nhưng hắn rất để ý thời hạn 7 ngày kia, nếu quá thời gian mà chưa kích hoạt đồng tiền, vậy dù có gom đủ cũng không ý nghĩa nữa. Lúc này, Kiều đạo sĩ nói, tiền bối, có cần tôi gọi điện không? Có lẽ vãn bối, có thể giúp một chút. Giang Tả nhìn Kiều đạo sĩ, cuối cùng gật đầu. Sau đó Kiều đạo sĩ gọi điện thoại. Một hồi sau, Kiều đạo sĩ liền nói với Giang Tả, tiền bối không cần lo lắng, 10 phút nữa người kia sẽ đến. Giang Tả gật đầu. Sau đó hắn lại nhìn tới mấy đồng tiền. Lúc này, Kiều Tinh vội nhỏ giọng với cha mình, chưa, cậu ta vừa rồi muốn thử xem mấy đồng tiền, có tiền bị con cự tuyệt. Kiều đạo sĩ sạm mặt lại, hắn muốn cho con gái mình một bạt tai, có điều vẫn đi tới bên cạnh Giang Tả, tiền bối có hứng thú với đồng tiền. Giang Tả nhàn nhạt hỏi, đây là đồng tiền đặc thù sao? Kiều đạo sĩ lúng túng, không đặc thù sao? Giang Tả lắc đầu, tôi không thấy có chỗ nào đặc thù cả, rất bình thường. Kiều đạo sĩ càng lúng túng hơn, thực ra thì cái này là tiền trấn tà, nghe nói có thể su cát tị hung. Giang Tả nhìn lại, trong đó có 7 đồng tiền. Về phần có thể su cát tị hung hay không, Giang Tả thực không thể phán đoán. Bởi, 6 trong 7 đồng tiền này quả thực có huyết tinh rất nặng, có lẽ có đặc thù. Nhưng Giang Tả không hiểu nhiều về mặt này. Giang Tả nói thực, tôi không hiểu. Kiều đạo sĩ, Kiều Tinh, đám to con, đây là đại sư sao? Giả chứ. Sau đó Giang Tả liền không nói thêm nữa. 10 phút sau, quả nhiên đã có người đến, đây là một trung niên gầy gò, hơn nữa trên mặt còn có âm khí dày đặc. Đằng sau còn có một đám to con. Giang Tả biết, người hắn muốn tìm chính là người trung niên gầy gò này. Lúc này, một tên mập đi tới bên cạnh Kiều đạo sĩ, ân cần nói, Kiều đại sư, chúng tôi gây phiền toái cho ngài. Trở về tôi nhất định sẽ nghiêm trị bọn hắn. Hy vọng Kiều đại sư đại nhân không chấp tiểu nhân. Kiều đạo sĩ không nói, lại cung kính nói với Giang Tả, tiền bối, người ngài cần đã tới. Thái độ của Kiều đạo sĩ khiến tên mập cảm sững sờ, sau đó cũng ân cần, đại sư, có việc gì ngài cứ sai bảo. Giang Tả đi tới cạnh trung niên gầy gò, nắm đồng tiền sắt, ông còn tiền như vậy không? Người trung niên khẩn trương gật đầu, có. Lấy tất ra đây, tôi có thể mua. Sau đó người trung niên liền lấy tất cả đồng sắt ra. Giang Tả nhận lấy, sau đó tùy tiện ném sang mặt bàn, một lần nữa chỉnh lại theo quy luật. Cộng thêm số trong tay, vừa vặn đủ 72, rất tốt. Giang Tả nhìn về phía trung niên gầy gò, nói đi, ông muốn bao tiền. Lúc này, trung niên kia trực tiếp quỳ xuống. Đại sư, tôi không cần tiền, cầu đại sư cứu tôi. Kiều đạo sĩ cau mày, đại cương, âm khí đã nhập thể, đã sớm ăn sâu bám rễ, vốn là kẻ phải chết, coi như tiền bối có thể cứu, cũng là đại động can qua. Tên mập cũng đã người trung niên một cái, ông tìm chết đúng không? Dám làm phiền đại sư như vậy. Kiều đạo sĩ có lòng giúp Giang Tả tìm cớ, loại việc này nghe đã thấy khó, hắn cũng không có cách. Mặc dù không biết Giang Tả lợi hại tới mức nào, nhưng chẳng may mà không được, chẳng phải là mất mặt sao? Cho nên Kiều đạo sĩ cố ý nói như vậy. Mập mạp cũng cáo mượn oai hùm, thuận tiện kéo quan hệ. Giang Tả nhìn người trung niên, thứ ông cần là muốn tôi giúp ông loại trừ âm khí trong cơ thể. Người trung niên lần nữa quỳ xuống, vâng, đại sư. Giang Tả gật đầu, không thành vấn đề, có điều cần trả lời một câu hỏi của tôi. Trung niên gầy gò vui mừng, thực sao? Chỉ cần tôi biết, tôi nhất định trả lời. Lúc này, tên mập bản năng lục lại, lăn lộn giang hồ lâu như vậy. Sự dễ nói chuyện của Giang Tả khiến hắn có chút lạnh lòng. Hắn luôn có cảm giác đối phương sẽ trực tiếp giết đại cương. Nói cho tôi biết, lấy mấy đồng sắt này ở đâu? Giang Tả hỏi. Người trung niên hơi nghĩ ngợi, cuối cùng nói, tôi không biết, tôi đi xuống một cái hầm, đào được một ít đồ, chờ lúc lên rồi muốn xuống lại, nơi đó đã biến mất. Giang Tả gật đầu, đứng lên đi. Người trung niên sửng sốt, đại sư tin. Giang Tả đương nhiên tin, người này đúng là may mắn. Lại được vật này xem trọng, đáng tiếc vật này sẽ lấy mạng người cầm nó. Thực tế Giang Tả định sao chép thứ này, kết quả lại không thể sao chép. Chờ người trung niên kia đứng lên, Giang Tả lại nói, cởi áo ra. Người trung niên gầy gò làm theo. Chờ hắn cởi áo ra, cả đám đều khẽ thấy nhiệt độ chợt lạnh xuống, da thịt người trung niên là một màu đen kịt. Ai nấy đều bản năng lui lại. Giang Tả lại không để ý, trực tiếp vẽ mấy cái lên cơ thể người trung niên. Tiếp đó nhẹ nhàng vung lên, hắc khí trực tiếp xông ra khỏi cơ thể người kia, đồng thời xông về phía đám tiền sắt. Chỉ trong chốc lát, hắc khí trên người trung niên đã biến mất. Tất cả đều sững sờ, được rồi. Đơn giản như vậy sao? Giả sao? Giang Tả không để ý những người này, lại đem một đồng tiền sắt cuối cùng trên tay ném ra, 72 đồng tiền tụ lại. Sau đó hắc quang hiện lên, hoặc nói là vận rủi chi quang xuất hiện. Hào quang dũng động, 72 đồng tiền bay lên, tiếp đó nhanh chóng xoay tròn. Một hồi hắc quang khẽ động, một dự cảm bất ổn xuất hiện trong lòng đám người. Kiều đạo sĩ trực tiếp đẩy Kiều Tinh ngã xuống, hét lớn, nằm xuống, chớ bị hắc quang chiếu tới. Nghe Kiều đạo sĩ nói, đám người bản năng nằm xuống. Bởi bọn họ cũng cảm thấy sợ, hắc quang này cứ như phim kinh dị, hoặc nói đúng hơn là khiến bọn họ như cảm thấy thân đang trong phim kinh dị. Sợ hãi, kinh hoàng. Hắc quang tàn phá một hồi, đám người đều nằm dưới đất run lẩy bẩy. Một hồi sau cảm giác sợ hãi tán đi, lúc này Kiều đạo sĩ mới ngẩng đầu nhìn tới, quả nhiên hắc quang đã biến mất. Mà Giang Tả cũng không biết đi từ lúc nào. Kiều đạo sĩ thở phào, sự đáng sợ của Giang Tả lần nữa dâng lên tới mức tối đa, đây quả thực không phải người. Tên mập cũng đầy kinh hoàng, hắn phát hiện thế giới này lại có thể khủng bố tới như vậy. Duy chỉ có trung niên gầy gò kia là vui mừng, bởi vì âm khí trên cơ thể hắn thực sự đã biến mất. Lúc này, Kiều đạo sĩ mở miệng, hôm nay, tất cả đều không thấy gì chứ. Tên mập cười hắc hắc, Kiều đại sư yên tâm, hôm nay là người của tôi gây phiền phức cho ngài. Chúng tôi tới đây là để bồi tội, ngài còn dạy dỗ chúng tôi một trận nữa. Tên mập thực sự sợ, hắc quang kia khiến hắn thấy bản thân như chìm trong bóng tối, cả đời này cũng không muốn gặp lại người kia. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trên đường, Giang Tả cầm một đồng xu đen nhánh, trên mặt đồng xu có vô số hoa văn, những hoa văn này tạo thành một chữ ách. Mà mặt sau là một cái lồng giam, trong lồng giam không có gì cả. Tài ách tiền tệ, không nghĩ tới lại thu được dễ dàng như thế. Giang Tả thu đồng tiền lại. Tài ách tiền tệ, tên như ý nghĩa, sẽ đem tới tài ách cho người khác. Có điều cấp bậc của thứ này khá thấp, không thể đem tài ách chí mạng cho người ta, nhưng mua gói mì mà thiếu gói muối thì vẫn có thể. Bây giờ, Giang Tả đang đi hướng căn cứ của Thánh Địa. Nói thẳng ra, nơi đó là chỗ ở của Thánh Nữ. Rất nhanh, Giang Tả đã tới khu biệt thự, chỗ ở của Thánh Nữ, đương nhiên là biệt thự. Thánh Địa sẽ không thiếu tiền. Biệt thự cho thánh nữ đương nhiên phải đủ rộng để bố trí trận pháp. Giang Tả thậm chí không cần biết số biệt thự là bao nhiêu, cũng biết đâu là biệt thự của thánh địa. Đi tới trước một căn biệt thự có trận pháp mạnh nhất trong khu, Giang Tả nhìn qua tấm biển nhỏ trước cửa, quả nhiên là chỗ ở của thánh nữ. Chỉ tiếc mắt nhìn, Giang Tả liền biết nơi này có bố trí huyễn trận, sát trận, khốn trận, còn có cả phòng ngự trận cơ bản nhất. Trận pháp thật thô kém. Giang Tả khinh thường, những thứ này trong mắt hắn, chẳng khác nào không có gì. Không hề nghĩ ngợi, Giang Tả liền đi vào. Trận pháp trùng điệp, Giang Tả dẫm như trên đất bằng. Chỉ vài bước, Giang Tả đã tới bên trong biệt thự. Phòng khách rất lớn, có điều cũng không có người, cũng không hề bố trí trận pháp. Giang Tả đứng cạnh ghế salon, hắn tựa vào hộc tủ, muốn xem quanh đây có thứ gì khả nghi hay không. Xem ra là để trong phòng. Vừa nói, tay vừa tung đồng xu. Sau đó phanh một tiếng, đồng xu rơi xuống hộc tủ bên cạnh hắn. Giang Tả ngẩn cả người. Sau đó quan sát cẩn thận cái tủ cũng không cao, chỉ chừng 1 mét, bên trên còn trải tấm vải, để một cái đè, màu sắc khá đồng bộ. Giang Tả vòng vo một hồi, xác định cái tủ đúng là to nhỏ chừng 1 mét. Tủ nhỏ như vậy, có chút không thích hợp khi đặt ở đây. Nói như vậy, đây chính là hành định pha lê kệ. Nhưng, không phải nói là tủ kính sao. Giang Tả gõ gõ mấy cái tủ này rõ là làm bằng gỗ, sau đó Giang Tả bỏ cái đè xuống, lại kéo tấm vải ra. Lúc này hắn mới nhìn thấy bên trên có một khe hở, kiểu dáng bên ngoài chỉ là một loại ngụy trang. Giang Tả vung tay trái, trực tiếp loại bỏ lớp ngụy trang, lúc này hành định phê lê kệ hoàn toàn hiện ra trước mặt hắn. Đương nhiên, vẫn không phải tủ kính trong suốt, mà là một cái tủ 7 màu. Thở dài một tiếng, Giang Tả cũng không xoắn suýt xem nó là kính hay không. Hắn nhìn thấy trên tủ có một tấm biển, cầm biển lên xem, Giang Tả liền cười. Đồ của cửu tịch, chớ động. Giang Tả nhếch miệng. Nội tâm có chút buồn cười, vốn còn tưởng thứ này là của thánh nữ đương nhiệm. Nhưng không nghĩ tới, vật này lại là của cửu tịch. Giang Tả không chút do dự, trực tiếp thu hành định kệ lại, sau đó lần nữa lấy ra tay ách tiền tệ. Nếu đã biết cửu tịch ở đây, vậy không làm gì đó thì đúng là có lỗi. Giang Tả bắt đầu lên lầu, hắn muốn tìm phòng cửu tịch ở. Giang Tả cầm đồng xu chuyển một hồi, nhưng vẫn không thể tìm được chỗ cửu tịch ở là ở đâu. Hắn không có bất luận thông tin gì liên quan tới cửu tịch. Thông tin từ đời trước căn bản không thể dùng, hơn nữa thông tin từ đời trước dùng hiện tại thì đều là thông tin sai lầm, tìm được mới là lạ. Giang Tả cau mày, chẳng lẽ phải thử vận may? Do dự một hồi, Giang Tả đi tới phòng vệ sinh ở tầng 1, sau đó trực tiếp dán một viên tai ách tiền tệ lên. Bố trí một chút, Giang Tả liền quay người rời biệt thự. Bố trí của hắn rất đơn giản, ai vào nhà vệ sinh trước, tai ách tiền tệ sẽ bám vào người đó. Coi như không trúng cửu tịch, vậy trúng Tĩnh Nguyệt Thánh Nữ, tóm lại đều là người bên cạnh cửu tịch chịu nạn, chung quy sẽ ảnh hưởng tới đối phương. Giang Tả rời biệt thự, vốn hắn định sửa trận pháp một chút, nhưng sợ những người này chú ý sẽ cẩn thận, lại không vào nhà nữa. Lúc đó không ai vào nhà vệ sinh, vậy không tốt. Về tới nhà, Giang Tả mới bỏ hành định kệ ra, cái tủ bảy màu, sáu mặt đóng kín. Mày mò một hồi, Giang Tả phát hiện có phù văn nhỏ, phù văn này là mã hóa, nhưng bất luận mã hóa nào đều vô dụng với Giang Tả hắn. Chỉ phất tay một cái, mật mã đã bị Giang Tả đổi, mật mã có độ dài lớn nhất mà cái tủ này có thể chịu được. Người bình thường rất khó mà mở ra. Giang Tả mở tủ, bảy màu bắt đầu biết mất, cuối cùng sáu mặt đóng kín cũng biến thành năm mặt. Lúc này Giang Tả liền thấy một đống thứ hỗn loạn, trận pháp, cấm chế những thứ này quấn lấy nhau như phản ứng hóa học, biến thứ tầm thường thành thần kỳ, biến cái tủ này thành một hệ thống sinh thái. Hơn nữa là hệ thống sinh thái cân bằng, kiêm dung vạn vật. Lý thuyết về sinh vật của người này nhất định phải đạt điểm tối đa, vật lý không biết, nhưng hóa học cũng nhất định điểm tối đa. Giang Tả thực sự bội phục người tạo ra cái thứ này. Vốn là hắn còn muốn bắt chước làm mấy cái, nhưng giờ độ khó khá lớn, chỉ có thể để sau này rồi nói. Khởi động hành định kệ, Giang Tả liền đem băng tinh mục liên lẫn cả đất mà trồng vào trong. Làm xong hết thảy, Giang Tả có chút lạnh rùng mình, sau đó liền đóng tủ, thu lại. Trồng xong băng tinh mục liên, Giang Tả liền đặt nguyệt liên hoa vào cạnh cửa sổ phòng ngủ, nơi này thường có ánh trăng chiếu rọi, sẽ gom nguyệt hoa nhanh hơn nhiều. Sau đó Giang Tả lại tới sân thượng. Trên sân thượng hiện chỉ còn có thiết mộc cùng với quả trứng hậu duệ thánh thú kia. Giang Tả cầm quả trứng kia lại, phát hiện nhiệt độ đã dâng cao hơn trước, hẳn là sắp ấp nở. Suy nghĩ một chút, Giang Tả liền đặt nhật viêm thạch ở bên cạnh nó, hẳn là chỉ cần 2 ngày là có thể ấp được. Lúc trước còn định hỏi trong nhóm xem ai muốn hay không, nhưng lại bị xích huyết đồng tử nhắn loạn một hồi, hắn cũng trực tiếp quên. Bây giờ nghĩ lại, trước ấp rồi nói sau. Bên ngoài tiên linh động phủ, Tô Kỳ đang đứng gần đám dây leo đột nhiên bật dậy. Sau đó hét lớn, sư tỷ, không tốt. Tĩnh Nguyệt còn đang nghiên cứu dây leo, nhàn nhạt hỏi, làm sao? Tả ca của em gọi điện thoại tới sao? Không phải. Tô Kỳ cuống cuồng nói, em vừa mất liên hệ với hành định pha lê kệ, nó bị trộm. Tĩnh Nguyệt kinh ngạc nhìn Tô Kỳ, tu vi của em cao như vậy sao? Ấn ký bị xóa mà cũng có thể cảm giác được. Tô Kỳ tức giận nói, là sư phụ lập ấn ký giúp em, trước đó vẫn luôn liên hệ được, vừa rồi mới đột nhiên biến mất. Tĩnh Nguyệt nha một tiếng. Nói, em cứ cho là Tả ca cầu em cầm đi là được, tâm lý sẽ thoải mái hơn nhiều. Tô Kỳ ngồi dưới đất, bất mãn nói, đó là lễ vật kết hôn của sư phụ tặng, vốn là định để phòng trường hợp không may, Tả ca là người bình thường, chẳng may có vấn đề gì đó, có thể bỏ vào đó, sau đó đi tìm sư phụ cầu cứu. Sư tỷ đây sớm biết em không để ý tới cái tủ kính đó, em đúng là hết thuốc chữa rồi. Có điều lá gan của kẻ này rất lớn, đồ của thánh địa chúng ta mà cũng dám trộm. Tô Kỳ bĩu môi, thế mà lúc trước chị còn nói trận pháp tuyệt đối an toàn, bây giờ mới được bao lâu? Kẻ trộm trực tiếp vào tận nhà khuân đồ. Tĩnh Nguyệt đi tới bên cạnh Tô Kỳ, giờ có nói thì có tác dụng gì, cũng may không để thứ gì quý ở nhà cả. Để em gọi điện về hỏi một chút, cho người đi xem có chuyện gì xảy ra. Tô Kỳ nói. Sau đó Tô Kỳ lại hỏi, sư tỷ, chị chắc không? Cái dây leo này là thứ mà chị nói sao? Tĩnh Nguyệt gật đầu, chắc chắn. Tô Kỳ khẩn trương nói, vậy... Tĩnh Nguyệt cười nói, chị đây còn chưa nhìn ra, ha ha. Tô Kỳ. Một hồi sau, đám xích huyết đồng tử đã tụ hợp với Tiêu Tiểu Mặc. Tiêu Tiểu Mặc cũng nhận được một cuộc gọi, tôi là cửu tịch đây. Tiêu Tiểu Mặc còn vốn định mượn hành định kệ, kết quả cửu tịch đã nói. Tiểu Mặc, hành định kệ của tôi bị trộm rồi, bên cô có người không? Tôi hiện không thể ra ngoài, các sư tỷ sư muội cũng chưa trở lại, cô có thể giúp tôi tới kiểm tra một chút được không? Bị trộm. Có chuyện gì vậy? Tôi cũng không biết, ở nhà rõ ràng là có mấy cái trận pháp, hơn nữa còn giấu rất cẩn thận, thế mà đối phương thoáng cái liền tìm được rồi. Thoáng cái tìm được, trận pháp đều vô dụng. Tôi không dám chắc lắm, cô xem giúp tôi xem có người nào rảnh hay không, đi qua xem một chút. Tiêu Tiểu Mặc tắt điện thoại, cô có chút dự cảm không tốt. Ma Tu Mặc Ngôn hiếu kỳ hỏi, cô sao vậy? Có tin xấu sao? Tiêu Tiểu Mặc nhìn Mặc Ngôn, hành định kệ của thánh địa bị trộm, năng lực tìm kiếm của đối phương rất mạnh. Mặc Ngôn ngẩn người, đám xích huyết đồng tử cũng kinh ngạc. Lúc này, Mặc Ngôn hậm hực, là trùng hợp sao? Cô cũng nghĩ tới một khả năng. Liễu Y Y nhìn về phía Mặc Ngôn, địa chỉ là cô gửi. Mặc Ngôn giật mình một cái, chuyện này liên quan gì tôi? Tôi chỉ gửi địa chỉ, hơn nữa việc này còn chưa điều tra rõ, cô không thể ngậm máu phun người được. Có chuyện thì trách tới Ma Tu sao? Ma tu không có sĩ diện sao? Xích huyết đồng tử nghĩ một chút, hay là, chúng ta trực, tiếp hỏi. Mạc Ngôn nói thẳng, tôi không hỏi, tự mấy người hỏi đi. Liễu Y tức giận, ma tu mà nhát gan vậy sao? Thế mà còn đòi sĩ diện. Mạc Ngôn không phục, chẳng may Phá Hiểu đại lão muốn giết người diệt khẩu thì sao? Phá Hiểu đạo hữu mới có tu vi 1.3, cô đã 2.1. Vậy cũng không được, quá nguy hiểm. Hay là, chúng ta cứ coi như chưa biết việc này. Tiêu Tiểu Mặc nghĩ một chút, vậy chờ ra ngoài rồi nói, tôi báo Dương Mộc qua xem một chút. Xong việc cần làm, Giang Tả lần nữa đi tới tập đoàn Thiên Hòa. Đại đa số người đã tới bên ngoài Tiên Linh Động Phủ, bây giờ là thời cơ tốt để nhận đơn ủy thác. Bộ phận thị trường hiện chỉ có 2 người, Giang Tả mở máy tính lên, phát hiện lại vẫn chỉ có 3 đơn ủy thác, người đã đi hết, sao có ít ủy thác vậy? Bất đắc dĩ, Giang Tả chỉ có thể cẩn thận đọc ủy thác, cái thứ nhất là vào bí cảnh, loại. Sau đó Giang Tả liền mở cái thứ hai, trong đó viết, có người tự tiện xông vào cứ điểm thánh địa ở Giang Thành, tìm ra người này, hoặc đầu mối cũng được. Giang Tả, sau đó hắn xem thù lao, 1.000.000 tiền mặt, không nhiều. Nhưng thù lao thứ hai lại khiến Giang Tả sửng sốt, 3 viên ngũ phẩm linh thạch, đương nhiên cái này còn chưa có gì, quan trọng là đoạn sau còn có một câu, cộng thêm một bữa tối với thánh nữ. Giang Tả ngây người, hắn nhớ thánh nữ căn bản không thể ở cùng người khác phái A. Tại sao thánh nữ hiện lại nhanh nhẹn như vậy? Khó trách lại bị cửu tịch thay thế. Sau đó Giang Tả đột nhiên cười, cười rất tàn nhẫn, hơn nữa còn đầy hưng phấn. Không chút do dự, Giang Tả trực tiếp chọn nhận ủy thác, tiếp đó gửi một tin tới. Tôi biết kẻ đó là ai, cũng biết các vị mất thứ gì. Muốn có câu trả lời, người đi ăn tối phải đổi thành cửu tịch. Gửi tin xong, Giang Tả liền khẽ cười, thuận tiện giết cửu tịch, đúng là thu hoạch ngoài ý muốn. Về phần chuyện bại lộ mà bị đuổi giết, Giang Tả cũng chưa bao giờ nghĩ qua. Hắn chỉ muốn giết cửu tịch, bên ngoài Tiên Linh Động Phủ. Tĩnh Nguyệt la lên, sư muội, tiểu oán phụ nhà em, lại dám đưa ra thù lao như vậy. Nếu để sư phụ biết, em biết sư tỷ chị đây sẽ thảm thế nào không? Bọn họ sẽ tàn ác giáo dục chị đây mấy tháng A, hơn nữa còn là không ngừng không nghỉ. Hơn nữa, các fan của sư tỷ sẽ không vui. Kệ chị, đồ mất ở nhà chị phải chịu trách nhiệm. Chịu trách nhiệm thì cũng không phải chịu như thế. Tô Kỳ khinh bỉ nói, sư tỷ, nếu chị phản đối, sao không tự đi đổi thù lao? Lúc này Tĩnh Nguyệt đang đào linh thảo, hoàn toàn không có ý định sửa thù lao. Vừa rồi lớn tiếng như vậy, chẳng qua là phản kháng cho có. Tĩnh Nguyệt không có gì để nói, có thể đừng gỡ không? Chẳng qua còn chưa chờ Tô Kỳ nói, điện thoại lại khẽ rung lên, sau đó Tô Kỳ cười nói, xem này, danh tiếng thánh nữ đúng là dễ dùng, không chỉ có người nhận đơn, mà còn nhắn tới nữa này. Sau đó Tô Kỳ xem tin nhắn, vừa nhìn liền sửng sốt, tiến đó liền phẫn nộ. Lúc này Tĩnh Nguyệt liền hứng thú, nào, để sư tỷ xem fan của chị sẽ nói gì nào. Tĩnh Nguyệt tới xem, cũng lập tức sững sờ. Tĩnh Nguyệt trầm mặt xuống, hắn có ý gì? Nói sư tỷ chị không bằng em sao? Chị mà không bằng một oán phụ sao? Tô Kỳ cũng đầy tức giận, sau đó gõ mấy chữ để gửi qua. Mà Giang Tả vốn đang định nghĩ xem sẽ giết cửu tịch thế nào, đột nhiên lại nhận được tin nhắn, là tin nhắn của bên ủy thác, chẳng qua vừa nhìn liền sửng sốt. Trên đó viết, từ chối, muốn nhận thì nhận, không nhận không nên quấy rầy, nếu không sẽ chặn. Giang Tả thiếu chút nữa phun máy. Hắn ngàn tính vạn tính, lại cũng không tính tới đối phương sẽ cự tuyệt. Kế hoạch giết cửu tịch, lần nữa chết từ trong trứng nước. Nếu đối phương cự tuyệt, Giang Tả liền hủy bỏ nhận ủy thác, hắn sẽ không tốn sức đi thuyết phục đối phương. Kế hoạch lần này không thành, chờ lần sau lại thử. Hủy ủy thác, Giang Tả liền nhận được thông báo từ phía tập đoàn Thiên Hòa. Lần đầu nhận ủy thác thất bại, đạt được thành tựu thất bại là mẹ thành công. Giang Tả, cái này là chế giễu hắn sao? Không để ý tới cái này, Giang Tả bắt đầu xem đơn ủy thác thứ ba. Mà bên phía Tô Kỳ, Tĩnh Nguyệt hét lên, Tô Kỳ, em xem thông tin cá nhân của người kia cho chị muốn phái người đi ám sát hắn, bổn thánh nữ mà kém tiểu oán phụ sao? Sư tỷ, người ta cũng không phải coi thường chị tức giận như vậy làm gì? Em còn đang tức giận đây, thời buổi bây giờ, đúng là loại người gì cũng có. Vừa nói, Tô Kỳ vừa ấn xem thông tin người kia. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phá Hiểu. Tu Vi 1.2. Thấy thông tin này, tâm tình Tĩnh Nguyệt liền tốt lại, chị đây nói rồi, tu vi yếu như vậy, nhất định là chuột dạ, cảm thấy bản thân không thể với nổi thánh nữ, cho nên tìm vai phụ thấp hơn một bậc. Sư tỷ, xem đánh giá của hắn, đều là nhận xét đáng giá một sao, không giải thích, thậm chí còn có đánh giá thể hiện rõ có thâm cừu đại hận. Có gì hay mà xem, không thấy hắn đã xấu hổ hủy ủy thác sao? Có điều hình như hắn mới thất bại ở chỗ chúng ta. Người mới đúng là phóng khoáng, thoáng cái liền bỏ tỷ lệ hoàn thành 100% của bản thân. Tô Kỳ không nói thêm, với mấy cái đánh giá vừa rồi, tỷ lệ hoàn thành 100% cũng có ích gì.

cảm giác bị nhìn từ trong bóng tối cùng khí lạnh trận trận thổi tới. Giang Tà trực tiếp rút Hàn Nguyệt đao, linh khí rót vào, một luồng hàn khí từ trong Hàn Nguyệt đao bùng nổ. A một tiếng quái khiếu vang lên, tiếng bước chân cũng dần cách xa hơn. Hàn Nguyệt đao hiện tại cũng không thể giết được thứ kia, chỉ có thể bức nó lui xa hơn một chút. Có điều muốn Hàn Nguyệt đao bùng nổ một lần, cần rất nhiều linh khí. Giang Tả không muốn lãng phí, dù sao tới hiện giờ vẫn còn chưa nhìn thấy chính chủ. Quỷ A, cứu mạng. Vốn đang nghĩ cách, Giang Tả đột nhiên nghe được tiếng cầu cứu. Không tới 30 giây, Giang Tả đã đi tới một ngã tư, từ bên trái xuất hiện hai người. Một là một cô gái trẻ, và một cô nhóc chừng mười mấy tuổi. Hai người vốn đang chạy trối chết, đột nhiên thấy sắc mặt không biểu tình của Giang Tả, lại cảm giác được hàn khí mạnh mẽ, hù cho hoảng sợ. A, quỷ cầm đao chém người, cứu mạng. Giang Tả, một suy nghĩ thoáng hiện qua đầu, quỷ trong miệng đối phương, là hắn chứ ai? Nhìn hai người đang không ngừng chạy trốn, Giang Tả có chút không biết phải nói gì, bởi hai người kia đều có tu vi. Một là 1.4, một là 1.6. Cô nhóc kia nếu thực mới mười mấy tuổi, vậy cũng có thể coi là một thiên tài. Tây Môn Linh Lung dù cũng mười mấy tuổi, nhưng cô khác, coi như chỉ 1.4, thì cũng là thiên tài thực sự. Bởi năng lực của Tây Môn Linh Lung, đa phần đều trên mặt triệu hoán. Người bình thường có thể vượt một giai mà triệu hoán cũng không nhiều, cho nên nhất giai có thể triệu hoán tam giai thực sự rất mạnh. Hai người này hẳn là đồng đội lần này đi, quả nhiên, đồng đội heo không có thì hơn. Mặc kệ đối phương, Giang Tả tiếp tục đi về phía trước. Lúc này, tiếng bước chân sau lưng cũng biến mất, cũng không biết có phải là đều đi dọa hai người kia nữa hay không. Giang Tả bình yên vô sự đi tới trước một tòa nhà, đây là một kiến trúc theo phong cách cổ. Bên trong tối đen, không biết là có đèn điện hay không. Nơi này có rất nhiều nhà, Giang Tả chỉ muốn vào căn này, bởi hắn tìm đồ rất chuẩn, nếu không có gì ngoài ý muốn, vậy thứ kia ở trong ấy. Sau đó hắn liền đẩy cửa đi vào. Vừa mới vào trong, Giang Tả liền cảm nhận được một luồng khí tức âm lãnh. Hơn nữa âm khí còn như có ý thức mà vọt tới phía hắn, nếu là người thường, nhất định đã sớm lạnh run, thân thể biến yếu. Mà Giang Tả là người tu luyện, âm khí sao có thể nhập thể? Không nói linh khí có thể xua tan âm khí, mà âm khí như vậy, vừa vào cơ thể hắn, liền trực tiếp bị tiên thiên nhị khí thôn vệ tới sạch âm khí phát qua. Giang Tả đã hoàn toàn vào trong, lúc này cửa phòng cũng bị âm khí thổi đóng lại. Giang Tả không quay đầu, cũng không để ý, bởi lúc này, hai cây nến trong phòng bỗng vụt sáng. Ánh nến yếu ớt. Giang Tả có thể miễn cường nhìn rõ khung cảnh trong phòng. Gian phòng này rất đơn giản, một giường lớn, một bàn trang điểm. Mà hai cây nến kia, đang thắp trên bàn trang điểm, tựa như đang chiếu sáng giúp người ngồi trang điểm, để người dùng có thể nhìn thấy rõ mặt mình trong gương. Giang Tả chậm rãi đi tới, hắn đi tới trước bàn trang điểm, sau đó nhìn về phía tấm gương đồng trên bàn. Trong gương đồng, Giang Tả có thể nhìn thấy bản thân mờ ảo, không biết là do ánh sáng hay không. Giang Tả thấy mặt bản thân có chút hồng, quần áo trên người cũng nghiêng về màu hồng. Giả thần giả quý. Giang Tả nâng Hàn Nguyệt đao, một đao chém tới bàn trang điểm. Giang Tả vừa cua đao, hình ảnh trong gương lập tức biến hóa, một gương mặt tái nhợt trực tiếp muốn xông ra. Nhưng nó sao có thể nhanh hơn Giang Tả? Giang Tả muốn chém nó căn bản không có tư cách trốn. Chỉ là mệnh hồn, dựa vào dọa người mà sống a. Một đao chém qua, bàn trang điểm cùng với gương đồng lập tức bị chém thành hai mảnh. A. Một đạo thân ảnh từ trong gương bay ra, sau đó kêu thảm thiết trên đất. Tiếng kêu vô cùng thê thảm, tựa như tiếng gào của oán quỷ từ trong thâm uyên. Thượng tiên tha mạng, tha mạng. Đây là một nữ quỷ, một thân hồng trang, có điều sắc mặt lại tái nhợt dị thường. Giang Tả đi tới bên người đối phương, lạnh lùng nói, còn một chỉ nữa. Đúng, còn một quỷ nữa, bởi vì nữ quỷ này quá yếu, căn bản không thể ra ngoài chứ đừng nói là hù người. Nô tỳ không biết. Giang Tả khẽ nha một tiếng. Sau đó nâng đao, muốn chém nữ quỷ. Nữ quỷ kinh hoàng nhìn Giang Tả, lập tức quỳ xuống, ở trên giường, đối phương ở trên giường, thượng tiên đừng giết tôi không có hại người. Giang Tả để đao xuống, xoay người nhìn về phía cái giường. Đây là một cái giường gỗ, màn treo trên giường là màn đỏ, hơn nữa còn buông xuống, tựa như có người ngủ ở trong. Giang Tả đi tới mép giường, vốn còn muốn chém tới, chẳng qua tay còn chưa đưa tới, cái giường đã rung lên theo quy luật, còn có tiếng cót két truyền ra. Tiếp đó là tiếng thở vang lên, lại là một nữ quỷ. Sau đó Giang Tả liền ngửi được một luồng dị hương nhỏ nhẹ, mùi hương này có thể kích phát dục vọng nguyên thủy nhất. Sau đó, Giang Tả nhẹ nhàng xoay người nhìn về phía hồng y quỷ. Nữ quỷ bị dọa giật mình, đại tiên, tôi, thân thể tôi yếu ớt, không chịu nổi giày vò. Giang Tả nhàn nhạt nói, phương thức hại người của các cô đúng là đặc biệt. Hàn quang lóe lên, hàn khí tàn phá, Giang Tả một đao chém tới cái giường. Một tiếng quái khiếu vang lên. Một nữ quỷ từ trên giường xuất hiện. vẫn là một thân hồng y. Có điều nữ quỷ mới này lợi hại hơn nữ quỷ trên đất kia nhiều. Nó đứng một bên, sắc mặt phiếm hồng, quyết rũ nói, đại tiên, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt chúng thiếp như vậy, tỷ muội chúng thiếp chỉ là bị buộc bất đắc dĩ, hay là đại tiên thu hai chúng thiếp đi. Như vậy, vừa có thể bảo vệ hòa bình, lại còn có người phục vụ ngài. Mặc dù chúng thiếp sinh ở cổ đại, nhưng tư thế gì cũng biết nha, đại tiên. Lời còn chưa dứt, đao của Giang Tả đã tới trước mặt nữ quỷ. Nữ quỷ kinh hãi, thậm chí quên cả phản ứng. Lúc này, nữ quỷ vốn nằm trên đất, đột nhiên kéo nó một cái. Hiểm hiểm né một đao của Giang Tả, nhưng Giang Tả căn bản không chút dừng lại, một lần nữa cầm Hàn Nguyệt đao chém tới. Lúc này, nữ quỷ mới tỉnh ngộ, tiếp tục đưa tay ngăn trở đao của Giang Tả. Nhưng Giang Tả vừa bị ngăn, đã lại lật đao chém tới, đao đao chí mạng không chút ngắt quãng, khiến cho nữ quỷ không có cả cơ hội phản kích. Đại tiên, chuyện gì cũng dễ nói, chúng tôi không phải người như ngài nghĩ, chúng tôi... Giang Tả hoàn toàn không nghe, tóm lại, giết xong là có thể về ngủ. Cho nên, giết rồi hãy nói. Lúc này, nữ quỷ mới biết, bản thân căn bản không có cơ hội giải thích, vội quát to, nhanh cầu cứu. Nữ quỷ trên đất kịp phản ứng, lấy điện thoại bấm gọi. Giang Tả thực sự kinh ngạc, nữ quỷ cũng biết dùng điện thoại. Nhưng hắn cần toàn lực giết nữ quỷ, không có thời gian ngăn cản. Nữ quỷ đang đối chiến với hắn có tu vi chừng 1.6, muốn giết cũng rất tốn sức. Đỉnh Sơn Trang, hai người đang đứng, bọn họ một thân chính trang, một người đàn ông trung niên, một thanh niên trẻ tuổi. Lưu quản sự, bên dưới có việc, nữ quỷ kia cầu cứu. Thanh niên trẻ tuổi nghe điện thoại, lập tức nói. Lưu quản sự kinh ngạc, đại tiểu thư lợi hại vậy sao? Vậy mà đã không sợ quỷ nữa. Có điều đại tiểu thư cũng mới 1.6, theo lý thì không phải là đối thủ của hồng y nữ quỷ kia. Thanh niên trẻ tuổi, không phải, đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư hiện đang bị một con mèo hoang đuổi. Hồng y nữ quỷ đang đối mặt với người thứ ba. Lần này, Lưu quản sự càng thêm kinh ngạc. Tôi nhớ người thứ ba kia chỉ có tu vi 1.2, sao có thể làm được? Trước đi qua đã, không thể để hai nữ quỷ này chết được. Lúc này, Giang Tả đã cơ bản đè đánh nữ quỷ. Chỉ cần thêm chút thời gian, hắn có thể giết được đối phương. Mệnh hồn 1.6 khác với người sống 1.6. Nếu là 1.6 thực sự, vậy còn khó giết hơn cả bây giờ. Có điều, đương nhiên phải xem đối phương có kinh nghiệm thực chiến hay không. Giang Tả chính là ví dụ, mà nếu người sống mà có kinh nghiệm như hồng y nữ quỷ này, vậy khẳng định càng thêm khó giết. Sau đó, Giang Tả rốt cục thấy hồng y nữ quỷ lộ sơ hở, một đao trực tiếp bổ tới. Trong lúc mấu chốt, một ánh lửa đột nhiên gào thét lao tới. Giang Tả kinh ngạc, bất đắc dĩ đành buông tha hồng y, tiến hành phòng thủ. Oanh một tiếng, Giang Tả trực tiếp bị bước lui mấy bước, sắc mặt hắn liền trầm xuống. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hỏa cầu vừa rồi, là do pháp thuật nhị giai tạo thành. Với Giang Tả hắn hiện tại, nhị giai có pháp thuật, có thể dùng quá nhiều kỹ năng, còn hắn chỉ có thể dùng năng lực cận chiến, cho nên một khi chiến, căn bản khó thể chiếm được chỗ tốt. Sau đó Giang Tả liền nhìn tới hai người đi vào, một trung niên cùng một thanh niên. Người vừa xuất thủ, chính là Lưu quản sự. Giang Tả nhìn đối phương, không nói gì. Lúc này, Lưu quản sự đi tới trước mặt hai nữ quỷ, lại nhìn về phía Giang Tả, tiểu hữu, cần gì phải nghiêm túc như vậy chứ? Hồng y nữ quỷ trốn sau lưng Lưu quản sự, thoáng cái liền thả lỏng, ủy khuất nói, chúng tôi muốn giải thích, nhưng hắn không cho cơ hội, không giết tôi là không bỏ qua. Giang Tả nhìn hai người mới tới, mở miệng nói, hai nữ quỷ này, là ông nuôi. Lưu quản sự gật đầu, coi là vậy đi, chúng tôi cũng là bên giao ủy thác, nói cách khác là người thuê, bây giờ cậu không cần tiếp tục nữa. Giang Tả cau mày, tôi đã hoàn thành. Xem tình huống đi, nghe nói bộ phận thị trường của tập đoàn Thiên Hòa rất nghiêm. Nếu như bên hồng y nhường, rất dễ bị hoài nghi thành đơn ảo. Cho nên phải xem tiểu thư của chúng tôi có thể đuổi được hồng y hay không. Giang Tả cười lạnh, nói cách khác, phải xem năng lực của tiểu thư các ông có được hay không. Không sai, nhưng sau chuyện này, chúng tôi nhất định sẽ đưa. Quà cảm ơn, Lưu gia chúng tôi. Còn chưa để Lưu quản sự nói xong, Giang Tả đã trực tiếp nói, bây giờ tôi trực tiếp giết hai nữ quỷ, có phải là hoàn thành ủy thác không? Lưu quản sự sầm mặt lại, tiểu hữu có ý gì? Không có ý gì, trước nay tôi đều không thích dựa vào người khác, tôi chỉ dựa vào chính tôi. Nếu bây giờ chưa tính là hoàn thành ủy thác, vậy tôi không thể làm gì khác hơn là giết hai nữ quỷ. Hàn Nguyệt đao trong tay Giang Tả bắt đầu tản ra hàn khí. Lưu quản sự khinh miệt, tiểu hữu, với tu vi 1.3 của cậy, coi như cao hơn một đoạn so với trong tài liệu, nhưng thế thì sao? Cậu không thấy bản thân quá tự cao tự đại sao? Giang Tả nhìn Lưu chấp sự, thật sao? Thấy Giang Tả cuồng vọng như thế, Lưu quản sự có chút phẫn nộ. Nếu như tôi nhất định phải bảo vệ họ, có phải ngay cả tôi cậu cũng muốn giết? Tôi không ngại. thanh âm Giang Tà đầy bình thản, tựa như đang nói việc gì đó rất nhỏ nhặt không đáng kể. Lần này, Lưu quản sự thực sự tức giận, nhất giai tiểu tu sĩ này đúng là cuồng vọng. Có điều, trong nháy mắt Lưu quản sự định động thủ, điện thoại của hắn lại vang lên. Lấy ra xem, là đại tiểu thư gọi tới, Lưu quản sự, mau tới cứu tôi, có quỷ, quỷ đuổi theo chúng tôi a, cứu mạng. Lưu quản sự vội nói, tiểu thư, cô chờ một chút, tôi lập tức đến ngay. Sau đó, Lưu quản sự nhìn qua Giang Tả, nói, chúng ta đi. Chỉ là bọn họ vừa động, Giang Tả đã xuất hiện ngăn lại, để hai nữ quỷ kia lại. Lưu quản sự cười lạnh, đạo hữu, cậu biết cái gì gọi là tự tìm đường chết không? Chỉ là vừa hỏi xong, điện thoại lại văng lên, mau tới nha, chết, chết tôi mất, đừng giết tôi. Tình huống bên kia có chút khác dự đoán của Lưu quản sự, hắn có chút gấp. Không thể trễ nãi thời gian, đành phải mở áp, ấn hoàn thành ủy thác. Tiếp đó nói với Giang Tả, được chưa? Nói xong, liền mang theo hai nữ quỷ và một thanh niên trẻ quay người rời đi. Chẳng qua vừa đi qua chỗ Giang Tả, liền nói nhẹ, tiểu hữu, có một số người, không phải cậu có thể chọc nổi. Tự thu xếp ổn thỏa đi. Chờ những người này rời đi, Giang Tả mới cười lạnh, tại sao đám người này, không tự nghĩ xem bản thân đang nói chuyện với ai đây? Đối với Giang Tả mà nói, không có ai mà hắn không chọc nổi. Mặc dù hiện hắn còn yếu, nhưng không có nghĩa hắn sẽ mặc người định đoạt. Hắn không muốn đi lại con đường cũ, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ cúi đầu yếu thế, càng không thể mặc người dẫm đạp. Giang Tả rời khỏi sơn trang, tiền đã chuyển tới tài khoản. Về phần đánh giá ủy thác, không chút nghi ngờ, là đáng giá một sao, không giải thích. Về nhà, Giang Tả vốn định đi ngủ. Chuyện ở sơn trang vừa rồi, không thể đem lại ảnh hưởng gì cho hắn, chẳng qua vừa về không lâu, đã liền cảm nhận được một luồng sóng linh khí. Mặc dù rất yếu ớt, nhưng xác thực là có, hơn nữa còn ngay trên ban công. Giang Tả hiếu kỳ đi tới sân thượng, hắn phát hiện vỏ trứng đã vỡ, một tiểu gia hỏa như con vịt con mơ hồ uể oải nằm trên đất. Hơn nữa Giang Tả còn thấy, cả người nó ướt nhẹp, tựa như đang đổ mồ hôi. Đổ mồ hôi. Lúc này, Giang Tả mới nhìn thấy Nhật Viêm Thạch ở đằng sau, chợt nhìn như vịt con chính là được sức nóng của Nhật Viêm Thạch ấp nở. Thấy Giang Tả đi tới, vịt con nhìn lại, ánh mắt tội nghiệp khiến người không thể bỏ qua. Giang Tả hỏi, ngươi nóng? Vịt con mơ hồ liền mạng gật đầu. Giang Tả sạm mặt lại, hậu duệ Chu Tức sợ nóng. Thường thức bị đảo lộn sao? Lúc này, Giang Tả quan sát cẩn thận lại đầu hậu duệ thánh thú này, nhìn kỹ, hắn liền kinh ngạc, mò ngươi dẹt. Chu Tức méo mèo với loài vịt sao? Tiểu gia hỏa không hiểu. Giang Tả lại nói, đứng lên cho ta xem một chút. Tiểu gia hỏa lào đảo đứng lên. Giang Tả liền có thể nhìn thấy rõ ràng, vịt con một thân lông đỏ, cái mỏ dẹt, mà thân thể cũng dẹt. Nói thế nào đây, lúc vừa nhìn nó, Giang Tả đã thấy nó giống vịt rồi. Giống với vịt con xấu xí mà hắn mua khi còn nhỏ vô cùng. Giang Tả thử nói, kêu một tiếng ta nghe xem nào. Cạc. Giang Tả, sắc mặt hắn hiện tại muốn có bao nhiêu khó coi thì có bấy nhiêu khó coi. Ai có thể giải thích cho hắn được không? Thánh thú Chu Tước, sao lại sinh ra một con vịt? Có con vịt nào lợi hại đến mức méo mèo với thánh thú Chu Tước sao? Giang Tả tự cho bản thân lịch duyệt uyên bác, nhưng hắn chưa từng nghe qua có con vịt nào lợi hại. Ngươi, thực sự là vịt. Cạc. Được rồi, đem hầm đi. Ngày thứ hai, Giang Tả tỉnh lại từ trong mộng, hắn lại tới sân thượng liếc mắt, phát hiện con vịt kia đang rất vui vẻ bơi trong ao. Giang Tả thở dài, xem ra thực sự chỉ là một con vịt nước. Hậu duệ Chu Tước. Đem con vịt nhỏ này ra, có quỷ mới tin. Đây là vịt con xấu xí. Giang Tả thực sự hối hận, sớm biết thế nên bán nó từ lúc còn là trứng, ít nhiều cũng có thể bán được giá cao. Lúc trước khi nó phá trứng mà ra, trên người còn có một chút sóng linh khí. Bây giờ trừ việc có thể nghe hiểu tiếng người, một chút đặc thù cũng không có. Trứng nở rồi, Giang Tả liền thu Nhật Viêm Thạch lại. Về phần con vịt, Giang Tả không có ý định đem nó theo người, trực tiếp để nó ở lại nhà. Nếu thực không nuôi lớn được thì hầm, cũng không lỗ lắm, dù sao cũng là ăn hậu duệ thánh thú. Chẳng qua Giang Tả vẫn không thể hiểu nổi, coi như con vịt này là hậu duệ Chu Tước, nhưng hậu duệ là hậu duệ, sao lại trực tiếp biến thành con vịt rồi? Dù thế nào cũng phải là chim mới đúng chứ? Cạc cạc. Thấy Giang Tả ngẩn người, vịt con lại kêu hai tiếng, vỗ vỗ cánh, biểu thị nó đang thực vui vẻ. Giang Tả không để ý vịt con, bắt đầu suy nghĩ, con vịt đỏ, đem kho tàu thì sao ta? Ừm, cũng có thể để Trung Dịch Dương làm giúp. Vịt con đỏ hòn lăng lăng nhìn Giang Tả, nó nghẹo cổ không hiểu Giang Tả nói là có ý gì, sau đó lại vui vẻ kêu hai tiếng, phối hợp với chủ nhân. Vịt con trời sinh linh trí, nhưng trí tuệ cũng chỉ như đứa trẻ, có thể hiểu được một vài câu từ đơn giản. Còn thâm ảo hơn thì còn cần phải học tập. Giang Tả nhìn vịt con, đột nhiên nghĩ tới một việc, ngươi là đực hay cái? Cạc. Giang Tả không hiểu tiếng vịt, còn muốn hắn tự xem. Cái này có chút khó. Bình thường, chỉ cần liếc mắt là hắn có thể biết chống mái, lúc trước thậm chí còn có thể phân biệt bằng khí tức. Bây giờ hắn không có năng lực kia, còn muốn hắn dùng biện pháp nguyên thủy nhất, hắn không làm được. Không có cách nào, Giang Tả đánh chụp một tấm ảnh, gửi vào trong nhóm cảm chi số 1, có ai biết phân biệt giới tính vịt không? Xích huyết đồng tử xuất hiện đầu tiên, con vịt. Phá hiểu đạo hữu nuôi vịt sao? Biên hải đao khách khiếp sợ, vịt. Mặc ngôn tiên tử, vịt thì sao vậy? Có vấn đề gì sao? Biên hải đao khách, không, chỉ là vịt con xấu xí mà tôi nuôi lúc nhỏ là màu vàng, đáng tiếc đã sớm chết. Có điều muốn phân biệt giới tính, nghe nói là nhìn xem sau mông có mấy cái lỗ là biết. Xích huyết đồng tử, hình như một là cái, hai là đực. Tiêu tiểu mặc, đâu? Một là đực, hai là cái chứ. Mặc ngôn tiên tử, nếu không có thì sao? Tiêu tiểu mặc, không thể chứ. Liễu y y gửi một y con bối rối, sao tôi thấy, chủ đề này có chút nhạy cảm. Mặc ngôn tiên tử, có gì mà nhạy cảm, mọi người đều là người lớn rồi. Lục Nguyệt Tuyết, tôi còn chưa thành niên. Cô lừa ai đó? Ngực cô còn lớn hơn của tôi nữa, thế mà dám nói không thành niên. Mặc ngôn tiên tử vô cùng khinh thường. Lục Nguyệt Tuyết, nhưng thành niên hay không không liên quan tới ngực, hơn nữa tôi cũng muốn nhanh thành niên đây. Mặc ngôn tiên tử gửi Sở Tích Cơ trợn mắt, đùa sao? Liễu y y, là thật đấy. Sao có thể, tôi nhìn thế nào, cũng không thấy Lục Nguyệt Tuyết giống trẻ con chưa trưởng thành, có phải là báo tuổi sai rồi không? Giang Tả không để ý tới đám người dẫn dắt đề tài, mà bắt đầu vén mông vịt con lên kiểm tra. Sau đó Giang Tả gật đầu, không có. Cạc cạc, vịt con hoàn toàn không biết chủ nhân của mình đang nghĩ gì. Có điều nó bị vén mông, cho nên rất không thoải mái nha. Vịt con dãy ruội nhảy xuống, cuối cùng vẫn không thể thoát được, đành buông tha. Giang Tả lại chụp ảnh cái mông vịt con, sau đó gửi vào nhóm, tìm khắp toàn thân, không có. Tiêu tiểu mặc cả kinh, thực sự không có. Sao có thể, trên đời này thực sự có sinh vật không có lỗ nhị sao? Trần ức, lời nguyền sinh con không lỗ nhị. Mặc ngôn tiên tử, nhưng nếu không có, vậy nó đi thế nào? Liệu có phải là dị tật không? Cần chữa trị không? Lúc này, biên hải đao khách lại nói, nghe một số người nói, không có lỗ nhị, rất có thể là cao đẳng linh thú. Mặc ngôn tiên tử gửi Sở Tích Cơ kích động, cao đẳng linh thú không cần đị. Cái mông có xinh đẹp hơn nữa cũng phải dùng để đị chứ, ví như Lục Nguyệt Tuyết. Đám người. Xích huyết đồng tử gửi một Sở Tích Cơ mặc niệm, một phút tưởng niệm cho ma tu duy nhất trong nhóm, bắt đầu. Giang Tả sạm mặt lại, gửi một tin, biên hải đao khách, vậy phải phân biệt giới tính thế nào? Biên hải đao khách, không biết, có điều đạo hữu muốn phân biệt giới tính làm gì? Giang Tả bản năng trả lời, nếu là cái... tôi sẽ để nó sinh thêm mấy tiểu gia hỏa nữa, nuôi lớn rồi mới làm thịt kho. Cao đẳng linh thú ư? Thịt kho? Cao đẳng linh thú dùng để ăn. Lúc này, Mặc ngôn tiên tử lại gửi một tin, phá hiểu đại lão không thể ăn, cao đẳng linh thú không có lỗ nhị, nhất định là cả bụng đầy cái đó, nghĩ một chút xem, nhất định anh sẽ không muốn ăn đâu. Sắc mặt Giang Tả liền trở nên khó coi, không nói thì không sao, nói ra rồi thì đúng là có cảm giác đặc biệt. Quả nhiên, trước cứ giữ đi. Sau rồi nghĩ xem có ăn hay không. Vịt con mê mang nhìn Giang Tả, nào nghĩ được, bản thân đã dạo vài vòng qua quỷ môn quan. Lúc này, lại có một tin trong nhóm gửi tới, Lục Nguyệt Tuyết, phá hiểu đạo hữu, linh thú đã có tên chưa? Mặc ngôn tiên tử, được cái còn chưa biết, đặt tên như thế nào? Xích huyết đồng tử, cô khôi phục nhanh như vậy sao? Mặc ngôn tiên tử khinh thường, tôi là ai? Ma tu Mặc ngôn, sở trường mộng yểm, thứ mọi người vừa thấy, hết thảy đều là mộng yểm ngụy trang, tôi sao có thể chết? Ở mặt nào đó, Mặc ngôn quả đúng là thiên tài. Biên hải đao khách, nếu muốn đặt tên, vậy gọi là Elizabeth đi. Mặc ngôn tiên tử, không được, phải đặt sao cho được cái. Đều được chứ. Lục Nguyệt Tuyết, gọi là Tam Diệp thì sao? Nghe rất văn nghệ. Liễu y, nó có lông đỏ, hay là gọi là Hồng Diệp đi. Xích huyết đồng tử, gọi con vịt là Hồng Diệp. Không bằng trực tiếp gọi là nghịch nghịch đi. Tiêu tiểu mặc, cái tên đúng là tục, tôi cảm thấy đặt An Cô đi. Trần ức, tại sao cứ dùng mấy cái tên nữ tính vậy? Không thể ngang ngược chút sao? Ví như Ngạo Thiên, Dương Mộc, hay là Hồng Hồng? Lưu Vũ, mấy cái tên này, sao quen tai vậy chứ? Nhìn một đám tên liên lục nhảy ra, Giang Tả nhìn về phía vịt con, nói, đặt cho ngươi một cái tên nhé. Vịt con nghe xong liền gật đầu, xem ra là nghe hiểu. Giang Tả suy tư một chốc, nói, sau này gọi là Hồng Thự đi. Vịt con lập tức không ngừng gật đầu, tựa như rất hài lòng. Sau đó Giang Tả liền gửi vào trong nhóm, từ giờ nó tên là Hồng Thự. Hồng Thự. Mặc ngôn tiên tử kinh ngạc, hóa ra đại lão vẫn muốn ăn à. Đại lão, hỏi anh một việc, lần trước không phải anh muốn đi thăm cứ điểm của thánh địa sao? Kết quả thế nào rồi? Vừa hỏi vấn đề này, trái tim Mặc ngôn liền đập bình bịch.

Trong video là cảnh tượng bị làm mờ, rất nhanh đã có tiếng, tôi là huyết yêu, bíp bíp, chúng tôi đến đây là vì thánh địa, các đạo hữu qua lại khu vực vườn hoa thế kỷ phải cẩn thận hơn, đúng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thấy đoạn video này, huyết thổ lập tức run rẩy, tin tức này truyền quá nhanh a. Mới đó mà đã truyền về. Lúc này, thủ lĩnh nghiêm khắc nói, chư vị thấy rồi chứ? Cũng đoán được chứ? Không sai, trong chúng ta có phản đồ. Vừa nói, đám huyết yêu liền trở nên xôn xao. Đám người đều hoài nghi nhau. Huyết thổ đầy lo âu, cũng may đoạn video này đã được xử lý, nếu không nó chết chắc. Lúc này, thủ lĩnh lại giơ cao tay áp xuống, ý là yên tĩnh. Chờ tất cả yên tĩnh lại, đầy lĩnh lại nói, chư vị, huyết yêu chúng ta phải đoàn kết, không được hiểu lầm nhau, chỉ có chân tướng mới chỉ dẫn được chúng ta tìm hung thủ. Làm mờ, che thanh, bóp thanh. Mấy cái này đều là xử lý hậu kỳ, chúng ta có người chuyên nghiệp, có thể khôi phục lại tin tức chân thực. Như vậy hung thủ không thể ẩn giấu được. Bách phu trưởng anh minh. Đúng vậy, làm mờ đúng là vạn ác chi nguyên, chúng ta phải tiêu trừ làm mờ. Huyết yêu bách phu trưởng tự tin nói, được, bây giờ để mọi người mở rộng tầm mắt, chứng thực chân tướng phản đồ. Trong nháy mắt, đám huyết yêu liền hoan hô ầm lên, khôi phục tin tức, tìm ra phản đồ. Huyết thổ đổ mồ hôi, xong, xong đời rồi. Sau đó, một nữ huyết yêu xinh đẹp cầm laptop đi tới, bắt đầu tiến hành xử lý. Bách phu trưởng lại hướng về mọi người nói, chư vị, biết tôi chiếm được tin tức này thế nào không? Sau đó có người phối hợp, bởi vì bách phu trưởng uy vũ. Bách phu trưởng làm ra vẻ khiêm tốn lắc đầu, không, bởi vì thích nghi với thế giới này. Ở ngoài, tôi có một thân phận chính diện, tràn trộn vào các nhóm chat của đám tu sĩ, có thể nắm được rất nhiều tin tức. Đây là kỹ năng sinh tồn, chư vị cũng cần phải nắm giữ. Xin nghe bách phu trưởng dạy bảo. Sau đó, bách phu trưởng lại chỉ dạy cả đám nửa giờ, tâm tình vô cùng vui vẻ. Lúc này, nữ huyết yêu kia la lên, bách phu trưởng. Bách phu trưởng vui mừng, có kết quả rồi sao? Chiếu lên đi, để mọi người xem phản đồ này là ai. Nữ huyết yêu có chút khó coi, không phải, bách phu trưởng. Nữ huyết yêu đi tới bên người bách phu trưởng, áp tai nói gì đó. Sau khi nghe xong, bách phu trưởng liền giận dữ, cái gì? Lẽ nào lại vậy? Nữ huyết yêu sợ hãi lui lại, cô đã cố hết sức, nhưng người xử lý tin tức bên kia, kỹ năng càng cao hơn cô một bậc. Bách phu trưởng lập tức xoay người, nghĩa chính ngôn từ nói với chúng huyết yêu, chư vị, nói cho mọi người một tin xấu. Chúng ta có thể bị lừa rồi, có người muốn cố ý phá hoại đoàn kết giữa chúng ta, ngụy tạo tin tức giả. Kẻ địch vô cùng giảo hoạt, chúng ta phải cẩn thận cảnh giác hơn nữa. Huyết thổ, hắn bắn cả địa chỉ nơi này, còn có thể coi là ngụy tạo sao? Thế nhưng, cả đám huyết yêu vẫn đang hoan hô. Tựa như khám phá được mưu kế của địch mà tự hào. Có điều việc này không quan trọng, quan trọng là hắn nhặt được một cái mạng. Hắn cảm thấy, bản thân phải đi tới tận cùng trên con đường làm phản đồ rồi, nhân sinh căn bản không thể lựa chọn. Giang Tả đi tới tập đoàn Thiên Hòa, vốn là hắn muốn đi khảo hạch tu vi. Nhưng mới 2 ngày lại tới, có phải quá đáng hay không? Khả năng bị coi là thiên tài không cao, bị cho là ẩn tu vi thì dễ hơn. Cho nên nếu chưa cần thiết, Giang Tả cũng không định đi khảo hạch lại. Ít nhất, bây giờ còn đang có ủy thác để nhận. Đặt hồng thự lên bàn, Giang Tả liền bắt đầu kiểm tra bảng ủy thác. Ủy thác mỗi ngày đều rất ít, không phải 2 thì cùng lắm cũng chỉ có 3. Hôm nay, chỉ có 2. Cái thứ nhất là của người thường, hỗ trợ bố trí phong thủy. Giang Tả do dự một chút, không nhận. Chỉ là tiền thôi, đã không thể thỏa mãn được Giang Tả, dù sao hiện hắn cũng không thiếu tiền. Rất nhanh, Giang Tả nhìn sang đơn thứ 2. Đây là một ủy thác tìm người. Tìm 2 người, địa điểm là Tận Hữu Sơn Trang. Giang Tả cau mày, Tận Hữu Sơn Trang? Không phải là cái Sơn Trang có nữ quỷ hôm qua sao? Có người mất tích. Giang Tả nhìn xuống thù lao, lập tức liền giật mình. Thành công tìm được 2 người kia, đồng thời bình yên đưa về, thưởng 3 viên ngũ phẩm linh thạch, 1 thanh thiết kiếm, 1 bình ích cốc đan. Ngũ phẩm linh thạch rất đáng giá, nếu là thánh địa ban bố ủy thác này, vậy hắn không kỳ quái, ủy thác cao cấp cho thù lao cũng không kỳ quái. Nhưng với tu vi 1.2 trong hồ sơ của hắn, loại tu vi này mà có thể nhận được ủy thác như vậy, vậy thực sự xa hoa. Giang Tả cũng không để ý đối phương có vấn đề gì, hắn không chút do dự nhận đơn. Sau đó đi Tận Hữu Sơn Trang, xem là có chuyện gì xảy ra. Hồng thự tự nhiên cũng được mang đi, dù sao cũng là 3 viên ngũ phẩm linh thạch, là số tiền lớn, hắn không có thời gian để mang nó về nhà. Phải biết, hắn bán vô ảnh chủy thủ cũng chỉ có 1 viên ngũ phẩm linh thạch thôi à. Được rồi, hắn lo đơn này sẽ có không ít người nhận, rất dễ bị làm mất. Chờ tới khi tới Sơn Trang, hắn phát hiện, nơi này đúng là không ít người, nhưng dường như cũng không phải chỉ có bộ phận thị trường của TDTG. Hơn nữa, sơn trang cũng đã bị bố trí cấm chế, không thể tùy ý ra vào. Giang Tả cũng không đi cửa chính, hẳn quanh quẩn mấy vòng liền trực tiếp nhảy vào sơn trang, sau đó liền đi tới cứ điểm lúc này, trong đây đã có hai người. Một người đàn ông, tuổi chừng 40, tu vi nhị giai. Một cô gái đầy dã tính, tu vi cũng nhị giai. Giang Tả mới chỉ 1.3, cho nên thoáng cái cũng cảm thấy có chút áp lực. Có điều, so năng lực tìm người, hắn chưa sợ qua ai. Chủ yếu là tu vi đối phương cao, đánh nhau thì hắn sẽ thiệt. Thấy Giang Tả đến, hai người kia cũng lễ phép cười lại. Mà Giang Tả lại không nói không rằng, mặc kệ đối phương. Hai người kia đều có chút ngẩn người, ấn tượng đầu tiên đối với Giang Tả vô cùng kém. Tu vi đã thấp mà còn không lễ phép. Ba người chờ hồi lâu, cũng không thấy người nào tới. Chờ đã lâu rồi, hẳn là không còn ai tới nữa, liên hệ với người giao ủy thác đi. Người đàn ông trung niên kia nói, Giang Tả cùng cô gái còn lại không ý kiến. Sau đó người đàn ông trung niên bắt đầu liên hệ với người thuê, không bao lâu, cố chủ xuất hiện. Giang Tả vừa thấy đối phương, lập tức liền sửng sốt, đây không phải là người tối qua sao. Chính là tên lưu quản sự thiếu chút nữa là đánh nhau với hắn. Sau đó Giang Tả liền hiểu, xem ra người mất tích, chính là hai đồng đội heo hôm qua. Tối hôm qua, thực sự có chuyện ngoài ý muốn. Lưu quản sự tự nhiên cũng nhìn thấy Giang Tả, sắc mặt có chút khó coi, có điều cũng không có biện pháp gì. Hiện, hắn không dám đắc tội tập đoàn Thiên Hòa, bọn hắn đã không có biện pháp nào khác, nếu tùy tiện đuổi người về. Như vậy sẽ trực tiếp bị thủ tiêu ủy thác, Thiên Hòa sẽ tuyệt không cho bọn họ ra bất cứ ủy thác nào nữa. Lưu quản sự nhàn nhạt nói, đi theo tôi. Dưới sự dẫn dắt của Lưu quản sự, đám người đã tới trong một tòa nhà, cái nhà này có chút cũ kỹ, nhưng cũng không có gì khác thường. Lưu quản sự quay lại nhìn đám Giang Tả, hai vị tiểu thư nhà tôi biến mất ở đây, tôi tận mắt nhìn thấy. Cho nên hẳn là nơi này có trận pháp hoặc là không gian bí mật. Nếu tìm được lối vào, chúng tôi có thể đưa ra một phần thưởng. Tìm được cửa vào, thưởng một viên tứ phẩm linh thạch, nếu không tìm được, vậy bất luận ở đây bao lâu, cũng sẽ không được bất cứ thứ gì. Lưu quản sự nói. Giang Tả cau mày, hắn cảm thấy, phần thưởng này thực sự khiến người khó chịu. Tìm được cửa vào, những người này lập tức sẽ vọt vào cứu người, khen thưởng ban đầu trực tiếp biến thành một viên tứ phẩm linh thạch, đúng là kế sách hay. Hai người khác cũng cau mày, có điều cũng không nói gì thêm. Giang Tả đại khái cũng hiểu hai người họ nghĩ thế nào, bởi Giang Tả cũng có một suy nghĩ. Sau đó, hai người kia bắt đầu kiểm tra, Giang Tả chỉ đứng một bên. Một lúc sau lại lui ra ngoài. Giang Tả lui ra, Lưu quản sự tự nhiên cũng thấy, lòng hắn khẽ khinh thường, tu vi 1.3 mà cũng dám tới thử vận may. Sau đó, Lưu quản sự nhìn về hai người khác, thực tế, hôm nay có không ít người tới, nhưng một chút tiến triển cũng không có. Hắn cũng biết, đám người này hiểu, rõ cái bẫy trong phần thưởng, nhưng cũng không sao, bởi vì một khi phát hiện lối vào, nhất định có thể tăng giá. Nhưng, cho tới hiện tại, vẫn chưa có ai tăng giá. Giang Tả lui ra, nhưng cũng không rời đi, mà đi vòng ra bên ngoài. Ngoài sân có một cái cây, Giang Tả nhảy lên cây, từ trên cao nhìn xuống, trên tảng cây, hắn có thể thấy Lưu quản sự, mà Lưu quản sự cũng có thể nhìn thấy hắn. Trong mắt Lưu quản sự vẫn ánh lên một tia khinh thường. Có điều Giang Tả cũng không chú ý, vị Lưu quản sự này, còn không lọt nổi mắt hắn. Nhìn vào trong sân, chân mày Giang Tả khẽ nhíu lại, không nhìn ra, hắn không nhìn ra bất cứ điểm khác thường nào. Lúc này, Hồng Thự đang gặm lê, đột nhiên la lên, cạc. Giang Tả nhìn về phía Hồng Thự, ngươi lại nhìn ra. Hồng Thự gật đầu, cạc. Giang Tả không biết Hồng Thự nhìn ra cái gì, khí tức. Khả năng không lớn, hắn có tiên thiên nhị khí, vốn rất nhạy cảm với khí tức. Nhưng trừ khí tức ra, còn có cái gì? Trận pháp. Với ánh mắt của hắn, sao có thể có trận pháp nào mà hắn không nhìn ra? Lúc này, Giang Tả nghe được người đàn ông trung niên kia nói với Lưu quản sự, có thể là địa cung các thứ không? Trực tiếp đào xuống không phải là được sao? Cô gái kia cũng quay trở lại, vô dụng, tôi vừa đào rồi, bên dưới rất bình thường, không có địa cung. Lưu quản sự cau mày, vẫn không có cách nào sao? Chẳng lẽ cửa vào lại còn động? Hai người kia cũng lâm vào trầm tư. Nếu cửa vào thực sự di động, vậy thực sự khó mà lần ra được đầu mối. Cửa vào di động. Giang Tả không nghĩ vậy, hắn đã xem ra, nơi này hết thảy đều hồn nhiên thiên thành, nhiều lắm chỉ có một số dấu vết khảo sát. Hồn nhiên thiên thành. Giang Tả có chút sững sờ. Hắn lập tức nhảy trở lại sân. Đám Lưu quản sự cũng không để ý tới Giang Tả, hai người còn lại thậm chí đã có ý lui. Thù lao tuy tốt, nhưng bọn họ vốn không có giao tình gì với người thuê, cho nên không được thì thôi, không cần ở lại lãng phí thời gian. Đây cũng là nguyên nhân, vì sao nhiều người tới như vậy, lại không có ai ở lại. Giang Tả đi tới bên cạnh cô gái kia, hỏi, Ngự Linh Tông. Cô gái kia cau mày, có việc gì? Có thể triệu hoán linh thú phi hành không? Giọng điệu cùng thái độ nghi ngờ của Giang Tả khiến cô gái này rất khó chịu, có điều cũng không chờ nói lại, Giang Tả đã lại nói, nếu như thành công, tôi có thể đưa cô cùng vào chỗ đó. Giang Tả vừa nói, ba người liền khiếp sợ. Sau đó lại khinh thường. Tu Vi 1.3, lại dám nói như vậy, cho rằng mọi người là kẻ ngốc sao. Cô gái kia cũng không tin, nhưng dù sao cũng không thiệt, thử chút cũng không sao. Sau đó liền hứng thú hỏi, cậu nói đưa tôi vào, cậu không cần phẩm thưởng tìm được cửa. Giang Tả nhàn nhạt nói, một viên thất phẩm mới đáng để tôi mở cửa. Cậu, Lưu quản sự căm tức nhìn Giang Tả, sau đó lạnh lùng nói, nếu cậu thấy bản thân nói như vậy mà chúng tôi sẽ tin. Sẽ cho rằng bản thân ra giá thấp nên không được. Ngây thơ, lại còn ngu xuẩn. Giang Tả không để ý tới hắn, lại nhìn cô gái kia, nếu đồng ý, vậy triệu hóa linh thú phi hành đi. Cô gái kia cười nói, được, có điều nó rất hung dữ, nếu có chuyện, tôi không chịu trách nhiệm. Sau đó, một đầu cự ưng bị triệu hoán tới, thực lực tiếp cận nhị giai. Trong nháy mắt nó xuất hiện, Giang Tả liền nhảy tới, nhảy lên người cự ưng. Cự ưng giận dữ, vốn muốn phản kháng, nhưng đột nhiên một tiếng cạc vang lên. Cự ưng run lên, sau đó động cũng không dám động. Giang Tả kinh ngạc nói với Thi, ngươi còn có năng lực áp chế huyết mạch sao? Hậu duệ như vậy rất hiếm thấy nha. Đúng, trời sinh có thể áp chết huyết mạch rất ít. Bất kể là người hay thú, theo thời gian trôi qua, rất nhiều thứ sẽ biến mất trong dòng sông lịch sử. Sự kính sợ với thiên địa, e ngại đối với thần, cung kính với tiền bối, tất cả thứ này đều đang biến mất. Cho nên, đừng nói là hậu duệ, dù là hậu đại trực tiếp của thánh thú, cũng không nhất định có thể dùng huyết mạch để áp chế. Bất kể là vật gì, cũng sẽ xuất hiện sức chống trả cùng với miễn dịch. Mà Hồng Thự có thể thành công, vậy trừ việc nó kế thừa thiên phú này, quan trọng hơn là đầu cự ưng này có trí lực rất thấp. Không biết cho nên mới kính sợ. Đương nhiên, cũng có một thứ gọi là, không biết thì không sợ. Sau đó, Giang Tả liền cưỡi cự ưng bay lên cao. Cô gái Ngự Linh Tông kia đầy kinh ngạc, chỉ có cô biết, trên người Giang Tả có một đầu linh thú lợi hại. Nhưng từ lúc đầu, cô lại không hề cảm giác được, điểm này thực sự khiến cô ngạc nhiên. Giang Tả bay tới không trung, lại một lần nữa nhìn xuống, sau đó liền cười. Quả nhiên, hắn không thể nhìn ra dấu vết, bởi nơi này hồn nhiên thiên thành. Nơi này không có trận pháp, cũng không phải là thiên nhiên trận pháp, mà là nơi này có thế, thiên địa đại thế. Với thực lực hiện tại của Giang Tả, căn bản không thể đứng trong đại thế mà nhìn ra được đại thế, cũng tựa như sống trong núi không thể thấy diện mục của núi, chỉ khi nhảy ra mới có thể nhìn thấy. Chỉ cần cộng hưởng với đại thế, liền có thể đi vào. Hai người kia đúng là may mắn, lại ngẫu nhiên cộng hưởng với thiên địa đại thế. Muốn cộng hưởng với đại thế, nói khó cũng khó, mà nói đơn giản cũng đơn giản. Tựa như hai cô gái kia, nói đi vào là đi vào. Nhưng mà muốn ra vào tự nhiên, vậy phải có hiểu biết thấu triệt, đồng thời còn phải dẫn động chính xác. Người khác làm được không, Giang Tả không biết, nhưng hắn có thể làm được. Nhìn rõ thiên địa đại thế, Giang Tả liền để cự ưng hạ xuống, không bao lâu liền trở về mặt đất. Giang Tả vừa nhảy xuống đấy, cự ưng lập tức bay đi, bay tới bên cạnh cô gái kia, còn không chờ cô gái kia mở miệng, Giang Tả đã nói thẳng, chuẩn bị chưa? Hả? Cô gái kia có chút không kịp phản ứng. Dẫn cô đi vào. Lúc này, cô gái kia lập tức kinh ngạc, thật hay giả đây? Cô có chút không tin. Vốn cô còn tưởng Giang Tả sẽ tìm lý do thoái thác, nói hiện tại không vào được, ai biết vừa mới gặp lại, đối phương đã trực tiếp hỏi cô chuẩn bị xong chưa? Rất nhanh, cô gái liền tỉnh ngộ, cười nói, có thể bán lại vị trí không? Tôi không nhất định phải đi vào. Còn không chờ Giang Tả trả lời, Lưu quản sự đã nói thẳng, xin lỗi, chúng tôi không mua vị trí như đùa bỡn như thế. Lưu quản sự vừa nói, cô gái kia trực tiếp câm lặng, cô thực sự định bán vị trí đi cùng này cho Lưu quản sự. Bởi, cô cũng không tin Giang Tả. Giang Tả nhàn nhạt nói, nếu không bán lại vị trí cho tôi, ra giá đi. Vừa nói xong, đừng nói là Lưu quản sự cùng cô gái kia, mà người đàn ông trung niên kia cũng kinh ngạc. Lại là lấy lòng mọi người, tự cho bản thân một bậc thang. Cần phải vậy sao? Giang Tả nhìn cô gái kia, tôi không có nhiều thời gian, ra giá đi. Cô gái kia xoắn suýt, cuối cùng liền cười. Cô đã nghĩ thông, vốn cũng không có việc gì, tại sao lại phải so đo được mất, vốn đã coi là thất bại, không bằng theo tiểu hữu này đùa một chút. Được rồi, tôi không bán, đưa tôi vào đi. Giang Tả vung tay trái lên, hai người lập tức biến mất, không chút chuẩn bị, không có bất kỳ dấu hiệu, cứ vậy mà biến mất. Lưu quản sự cùng người đàn ông trung niên lập tức ngây người. Làm sao có thể? Điều này sao có thể? Nhất là Lưu quản sự, hắn tận mắt nhìn thấy hai vị tiểu thư nhà mình biến mất, cũng vô thanh vô tức như thế, không tìm được bất cứ dấu hiệu nào. Sao hắn làm được? Ngẫu nhiên sao? Người đàn ông trung niên nói, còn ngẫu nhiên được sao? Nhìn rõ thực tế đi, người này không đơn giản như chúng ta nghĩ. Lưu quản sự vẫn không tin, 1.3 có lợi hại, cũng có thể lợi hại tới mức nào. Cô gái kia còn chưa kịp phản ứng, thoáng cái đã xuất hiện trong một cung điện khổng lồ. Hai mắt cô lăng lăng nhìn cảnh tượng xung quanh, ánh mắt hiện vẻ không thể tưởng nổi. Sau đó liền quay sang nhìn Giang Tả, cậu, sao cậu làm được? Nơi này là đâu? Giang Tả nhìn cung điện, nhàn nhạt nói, không biết. Sau đó, Giang Tả dự định đi hướng cung điện, thực tế hắn cũng không nghĩ tới nơi này lại có cung điện. Thiên địa đại thế hồn nhiên thiên thành, trung tâm đại thế là một không gian đặc thù, tu luyện trong này, nhất định có thể làm ít công to, là một chỗ tốt. Chỉ là, không thể ở lại quá lâu mà thôi, nếu không rất dễ bị thiên địa đồng hóa. Bây giờ, Giang Tả bắt đầu hấp thu linh khí trong này, ở đây, không cần tới một tháng, hắn có thể luyện tới 1.4. Lúc này, cô gái kia mới kinh ngạc thốt lên, linh khí trong này, thực quá tinh thuần. Giang Tả liếc đối phương một cái, nếu muốn đột phá, trực tiếp tu luyện trong này là được, tôi sẽ để lại đường ra ngoài cho cô. Nhưng trong 3 ngày nhất định phải ra, nếu không sẽ bị đồng hóa. Sau đó, Giang Tả vẽ một đạo phù văn lên tay cô gái kia. Có điều, vừa vẽ xong, phù văn liền biến mất. Sao có thể? Giang Tả nhìn về phía tòa cung điện. Theo lý mà nói, hắn có thể lợi dụng đại thế nơi này để mở đường ra, nhưng đại thế sai, đại thế ban đầu đã bị thay đổi. Cái này, cũng tựa như bị đổi ổ khóa, chìa khóa cũ không có tác dụng. Cô gái kia hỏi, sao vậy? Không ra được, cần phải kiểm tra lại. Cô gái kia, không được thì nói sớm đi. Lãng phí thời gian của tôi. Nói xong, cô gái kia liền đi hướng cung điện. Có thể dựng cung điện trong đại thế, hơn nữa có thể sửa đổi đại thế, Giang Tả thực có chút bội phục người này. Thứ này, chẳng khác nào thiên địa đại thế đang không ngừng bồi bổ tòa cung điện này. Cung điện rất lớn, hơn nữa cũng rất cao, chung quanh hơi sáng, không chút âm thanh, cũng không có bất kỳ dấu người. Cô gái kia đi vào trong cung điện, Giang Tả cũng không lập tức đuổi theo, hắn lấy tiền xu, muốn thử tìm vị trí của hai người kia. Hắn tới nơi này là để làm ủy thác, việc tu luyện căn bản không có bất cứ ý nghĩa, tốc độ tu luyện của hắn, tuyệt đối nhanh hơn nơi này. 3 viên ngũ phẩm linh thạch tới tay, hắn có thể mua thêm một đợt thuốc nữa. Sau đó tiến hành hấp thu. Không cần mấy ngày, là có thể đạt tới 1.4. Giang Tả động đồng tiền, sau đó liền di chuyển quanh tường rào. Cạc. Hồng Thự mổ vào người Giang Tả. Tiện tay cầm một quả lê ném cho Hồng Thự, Giang Tả liền mặc kệ nó. Chẳng cần liếc mắt, hắn cũng biết tiểu gia hỏa này đòi ăn. May mà nó ăn không nhanh, nếu không mấy cân lê căn bản không đủ cho nó ăn. Ngoài cung điện không có gì, Giang Tả đi một hồi lâu, ngoài tường thì cũng chỉ có tường. Mà khi vừa thấy một gốc cây ngoài tường, Giang Tả liền dừng lại, Hồng Thự cũng dừng ăn lê. Ngươi cũng cảm giác được sao? Cảm giác của ngươi giống ta chứ? Giang Tả mở miệng cười nói. Cạc, lời này quá phức tạp, Hồng Thự nghe không hiểu. Nó chỉ là ăn nhiều, nên mới muốn nghỉ một chút thôi. Giang Tả cũng không để ý, lại đi tới bên cây. Trên cây trói hai người, chính là hai người bị quỷ dọa hôm qua. Hai cô gái bị trói trên cây, trơ mắt nhìn Giang Tả. Hai người vốn đang tội nghiệp, lập tức liền biến thành hoảng sợ. Người này, không phải là ác quỷ hôm qua sao? A, cứu mạng, có quỷ, đừng tới đây, anh đừng tới đây. Cô gái lớn hơn kêu to. Sau đó, tiểu cô nương còn lại liền vô lực nói, tỷ, chớ kêu, người này có bóng, là người. Cô chị sửng sốt, thật sao? Nhưng ai nói là quỷ không có bóng? Bọn họ không thể ngụy trang ra bóng sao? Cô em gật đầu, cũng đúng, vậy chị cứ kêu to đi, em hết sức rồi. Giang Tả đầy bất đắc dĩ, chỉ số thông minh của hai người này vẫn bình thường chứ? Đi tới bên cạnh đối phương, Giang Tả liền hỏi thăm, Lưu Thiến Thiến với Lưu Thiến Thiến. Lưu Thiến Thiến lớn và Lưu Thiến Thiến nhỏ. Thiến Thiến, em xem, chị đã nói hắn là quỷ rồi, mau, tỉnh lại, nếu không hắn sẽ bám thể đó. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Lưu Thiến Thiến nhỏ lập tức tỉnh thần. Giang Tả, tôi là Phá Hiểu, nhận ủy thác tìm hai người, thuận tiện dẫn hai người ra ngoài. Giang Tả lấy thẻ công tác ra. Hai người này cùng nhận ủy thác hôm qua, cho nên cũng là người của bộ phận thị trường. Quả nhiên, Lưu Thiến Thiến lớn cùng Lưu Thiến Thiến nhỏ đều sững sờ. Lưu Thiến Thiến lớn nói, bộ phận thị trường. Lưu Thiến Thiến nhỏ kinh ngạc, Phá Hiểu. Là người lấy tu vi 1.1 đánh 1.5 tới mức sinh tâm ma sao? Lưu Thiến Thiến lớn hỏi, thù lao ủy thác của anh là gì? Nếu như tôi trở về, sau đó tự mình nhận ủy thác, như vậy có phải là khen thưởng thuộc về tôi không? Chị, bộ phận thị trường có quy định, nếu bản thân trở thành nội dung ủy thác, vậy không thể tự nhận ủy thác, nhận cũng vô hiệu. Có điều có thể nói người quen nhận, sau đó chia thù lao. Giang Tả thực sự phục hai người. Trong lúc hắn muốn cứu hai người xuống, đột nhiên liền nghe tiếng bước chân. Hơn nữa là tiếng của không ít người. Giang Tả cũng không né tránh, mà chờ những người đó xuất hiện. Hắn cảm giác được, Nơi này thực ra có người ở, hơn nữa không phải ai xa lạ, chính là huyết yêu hắn mới gặp lúc buổi sáng. Như vậy, nơi này thú vị hơn nhiều rồi, hơn nữa hắn cũng đã biết cửa ra ở đâu. Nếu thực đúng như hắn nghĩ, vậy thực quá thú vị, đáng để hắn chơi một vòng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vị đạo hữu này, có phải nên thả chúng tôi xuống trước không? Tôi cũng tương đối lợi hại, có thể giúp anh một chút. Lưu Thiến Thiến nhỏ nhỏ giọng hỏi. Có người tới, nếu cần đánh, hai người cũng không tạo được tác dụng. Giang Tả không để ý tới hai Lưu Thiến Thiến, mà nhìn ra cửa thành, cái cây này là ở bên cửa thành. Thanh âm càng lúc càng gần, tiếp đó một nhánh tuần tra liền xuất hiện trong mắt đám Giang Tả. Vừa thấy đội tuần tra này, chị em Lưu Thiến Thiến lập tức kêu to, sau đó mời liều mạng áp chế thanh âm của bản thân. Giang Tả cũng kinh ngạc, đám người tới, không phải là huyết yêu, mà là một đám xác thối. 10 người một đội, mỗi người cầm một thanh trường mâu. Đám người không làm gì hết, chỉ đi tuần tra khắp nơi, lúc đi ngang qua đám Giang Tả, cũng không thèm để ý. Giang Tả nhìn đám xác thối, có chút không hiểu, nếu như không công kích người, vậy điều kiện để đám người này công kích là gì? Nếu như vào thành, vậy đám người này căn bản không cần đi ra. Nhìn, nghe, cảm giác, đều không phải. Sau đó, Giang Tả thử thả linh khí, đám xác thối vẫn không phản ứng. Giang Tả thí nghiệm một hồi, liền không làm gì thêm nữa. Chờ đội tuần tra quay trở lại vào trong thành, Giang Tả mới cởi trói cho chị em Lưu Thiến Thiến. Ách, sao anh làm được? Chúng tôi đã thử rất nhiều cách, nhưng đều không thể cởi được thứ này. Lưu Thiến Thiến hỏi. Giang Tả không để ý hai người, chỉ nói, đi theo tôi. Tôi đưa hai người ra ngoài, nếu chẳng may các cô lạc mất hoặc chết, tôi sẽ rất khó xử. Sau đó, Giang Tả lại nói, đương nhiên, ủy thác yêu cầu hai người, cho nên một trong hai người mà có vấn đề gì, người còn lại tôi cũng không cần mang ra. Chị em Lưu Thiến Thiến đều sững sờ, Giang Tả nói rất bình thản, nhưng cũng rất vô tình, máu lạnh. Lạnh tới mức khiến người sợ hãi, sau đó cả hai đều không nói gì, người này thực khó để sống chung. Thấy chị em Lưu Thiến Thiến an tĩnh lại, Giang Tả liền bắt đầu đi hướng cung điện. Còn chưa hiểu đại thế nơi này là gì, hắn không thể dừng lại một chỗ. Đi vào cửa thành, Giang Tả liền thấy nơi này rất rộng rãi. Hơn nữa sau khi vào, Giang Tả mới phát hiện trong này có 5 tòa cung điện, 4 phía mỗi phía một tòa ở trung tâm. Đúng là lớn nha, một cái cung điện này phải cao bao nhiêu cơ chứ? Lưu Thiến Thiến lớn kinh hô. Đúng, nơi này rất lớn. Cái này để cho con người ở sao? Lưu Thiến Thiến nhỏ hỏi. Đối với việc này, Giang Tả cũng không biết, mấy tòa cung điện này không đơn giản. Chí ít, người bố trí cung điện này không đơn giản. Đời trước, hắn còn không biết có nơi như này. Giang Tả đi tới gần cung điện, dọc đường đi tới, bọn họ thấy không ít đội tuần tra, từ trong ra ngoài, tổng cộng 3 tầng, mỗi tầng 9 đội tuần tra, mỗi đội 10 người, kẻ giản lược thì cầm trường mâu, phức tạp hơn thì mặc hoàng kim giáp. Về phần thực lực, Giang Tả không cảm nhận được. Nơi này thủ vệ khá xâm nghiêm, nhưng đám người này thủ vệ cái gì? Lưu Thiến Thiến nhỏ hỏi. Giang Tả tự nhiên cũng không hiểu. Có điều đi vào là biết, bọn hắn đang đứng cạnh một tòa cung điện. Cửa điện này phải lớn hơn cửa lớn bình thường mấy chục lần, dày chẳng khác nào một mặt tường. Giang Tả không chút do dự, đẩy cửa bước vào. Vừa vào bên trong, Giang Tả liền phát hiện hai bên có 2 dãy tượng đá, trên mỗi bức tượng đều có sát khí đáng sợ tỏa ra. Thực như, mỗi người đều là cường giả dũng chinh xa trường. Dù là Giang Tả nhìn thôi cũng kinh hãi không thôi. Thậm chí, không khỏi sinh lòng kính nể. Chính chiến khắp nơi, thủ hộ thiên hạ Thái Bình, người như vậy dù yếu, cũng đáng để hắn kính trọng. Giang Tả đi vào giữa hai nhóm binh lính, càng đi về trước, hắn liền càng cảm thấy áp lực vô hình trên người càng nặng. May mà chỉ là áp lực về tinh thần, về mặt này, Giang Tả đỡ rất tốt. Chẳng qua mới đi một hồi, chị em Lưu Thiến Thiến đã kêu lên, a, không được rồi. Quay đầu nhìn hai chị em, Giang Tả không khỏi thở dài, hắn rất muốn biết đằng sau cung điện này có gì, đáng tiếc lại phải dẫn theo hai cái vướng víu, không thể nào đi tới. Giang Tả xoay người trở về, thuận tiện lướt qua hai người Lưu Thiến Thiến, theo tôi. Lưu Thiến Thiến nhỏ có chút choáng váng, Lưu Thiến Thiến lớn liền cõng em lên, đuổi theo Giang Tả. Thiến Thiến, em không sao chứ? Có chút choáng, em không sao. Lưu Thiến Thiến nhỏ đau đầu nói. Giang Tả nhìn về phía Lưu Thiến Thiến lớn, sát khí ảnh hương mà thôi, nghỉ ngơi một chút là được. Tại sao anh không có việc gì? Lưu Thiến Thiến lớn hỏi. Cô chỉ tò mò. Rõ ràng tu vi Giang Tả thấp hơn cô, nhưng sao lại không có việc gì? Vừa rồi, nếu không phải hai cô không kiên trì nổi nữa, phá hiểu này không chừng đã đi vào trong. Giang Tả không trả lời, một mạch đi tới cửa. Ra khỏi cung điện, Giang Tả cũng không định tìm tòi gì thêm, nơi này không đơn giản, mang theo hai người này, căn bản không có tư cách tìm tòi. Điều Giang Tả cần làm, đó là đưa hai người ra ngoài, sau đó bản thân tự vào tìm lại. Về phần cửa, Rất đơn giản, tìm tới đám huyết yêu là được. Giang Tả lấy đồng xu ra, vừa định ném tiền dò đường. Lưu Thiến Thiến lớn đã hiếu kỳ hỏi, anh cầm tiền xu làm gì vậy? Giang Tả nhàn nhạt nói, tìm đường ra. Khóe miệng Lưu Thiến Thiến lớn khẽ co giật, thật sao? Tìm như vậy, có được không? Lưu Thiến Thiến nhỏ nói, em cảm thấy rất chuẩn. Lúc em làm bài thi, ném tẩy tìm câu trả lời, nhiều lần cũng đạt tiêu chuẩn. Đó là em đạt tiêu chuẩn. Vậy sao? Lúc này, Giang Tả đã ném đồng xu rơi xuống đất, nảy lên mấy cái, sau đó liền lăn về phía xa. Giang Tả lập tức đi theo, thuận tiện la lên, đuổi theo. Khóe miệng Lưu Thiến Thiến lớn lại khẽ giật, lúc trước chị còn thấy chúng ta quá ngốc, giờ lại còn có người ngốc hơn chúng ta nữa. Đang chơi sao? Chị, vậy sao chị lại vui mừng như vậy? Lưu Thiến Thiến lớn nói tới nói lui, nhưng vẫn không có ý định bỏ qua, thú vị à, nơi này nhiều quỷ như vậy, anh không sợ sao? Giang Tả đi theo tiền xu, không bao lâu hắn liền vượt qua đồng xu, sau đó thu đồng xu lại. Đến rồi, Lưu Thiến Thiến lớn bản năng hỏi. Giang Tả, đến là không thể, chỉ là đụng phải người thôi. Lúc này, Lưu Thiến Thiến nhỏ cũng nói, chị, xem trước mặt. Trước mặt Giang Tả có một người, không phải ai khác, chính là cô gái đi vào cùng hắn lúc trước. Chính vì không muốn việc này xảy ra, nên Giang Tả mới từng định mua lại vị trí đi vào, bởi trong này mà đánh một trận, đánh với nhị giai thì hắn quá thiệt thòi. Giang Tả nhìn cô gái kia cũng nhìn Giang Tả. Đạo hữu, để lại hai người phía sau cho tôi được chứ? Tôi có thể cho cậu một viên ngũ phẩm linh thạch. Giang Tả nhàn nhạt nói, tôi muốn ba viên. Ý cậu là cái gì cũng không cần. Đem người giao cho tôi sao? Vừa nói, trên người cũng liền bộc phát khí thế, tựa như lập tức sẽ công kích Giang Tả. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.